Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mã không muốn chết, nhưng cũng không có cách nào, nó không còn khả năng ngăn cản Vệ Tông, cho nên cuối cùng, Vệ Tông đã xông lên, tức giận xé xác con độc giác mã thành 8 mảnh. Sau khi giết chết độc giác mã, Vệ Tông cũng không nghỉ ngơi mà tiếp tục hấp thu huyết dịch của nó. Bây giờ, điều quan trọng hơn với Vệ Tông là nhanh chóng chữa lành vết thương. Nếu là cường giả bình thường, khi bị thương nặng như vậy, chắc chắn sẽ phải trở về tĩnh dưỡng một thời gian dài. Thậm chí, nếu tĩnh dưỡng không tốt sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Trong vùng núi này, chắc chắn không thể ở lại, mà phải tìm một nơi an toàn để chậm rãi tĩnh dưỡng. Đó mới là suy nghĩ của cường giả bình thường, nhưng Vệ Tông thì khác, hắn là cường giả ma đạo, không cần phải phiền phức như vậy. Vì vậy, đến lúc này, lợi thế của cường giả ma đạo đã bộc lộ. Lúc này, khi Vệ Tông điên cuồng hấp thu huyết dịch của độc giác mã, vết thương trong cơ thể hắn cũng bắt đầu dần dần được chữa lành. Mặc dù tốc độ không nhanh lắm, nhưng cũng tương đối khả quan. Đừng quên, trước đó Vệ Tông đã gặp những cường giả ma đạo bị thương nặng, toàn thân rách nát, cuối cùng, họ đã dùng phương pháp huyết tế một tòa thành người để chữa lành toàn bộ vết thương, khôi phục trạng thái đỉnh phong, không, thậm chí có thể nói là còn mạnh hơn cả trạng thái đỉnh phong. Chỉ cần có đủ huyết dịch, vết thương không còn là vấn đề, có thể nhanh chóng hồi phục. Vì vậy, đến lúc này, Vệ Tông cũng làm như vậy, hấp thu huyết dịch của độc giác mã để nhanh chóng chữa lành vết thương của mình. Không lâu sau đó, vết thương trong cơ thể Vệ Tông đã hoàn toàn được chữa lành. Lúc này, Vệ Tông đã khôi phục trạng thái đỉnh cao nhất, thậm chí còn mạnh hơn trước. Sau khi khôi phục vết thương, Vệ Tông bắt đầu hấp thu huyết dịch của độc giác mã để tu luyện. Tuy nhiên, độc giác mã dù sao cũng không phải là con hầu kia. Sức mạnh trong huyết dịch của nó không khủng khiếp như vậy. Thêm vào đó, Vệ Tông đã tiêu hao một phần sức mạnh của độc giác mã để chữa lành vết thương, nên cuối cùng lượng huyết dịch dùng để tu luyện không còn nhiều. Chương 3714, sinh tử trong chớp mắt. Đúng vậy, cuối cùng huyết dịch của độc giác mã không còn nhiều năng lượng để giúp Vệ Tông tiếp tục nâng cao cảnh giới. Trên thực tế, cảnh giới của Vệ Tông sau đó cũng có tăng lên, công pháp ma đạo của Vệ Tông từ tầng thứ 7 cũng tiếp tục tăng lên không ít, nhưng vẫn còn một khoảng cách khá xa nữa mới đạt đến tầng thứ 8. Vì vậy, đến lúc này, Vệ Tông cũng thở dài một hơi, dù sao, không nói gì hơn, chỉ cần vết thương của mình không sao là được rồi. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, Vệ Tông lại lập tức lên đường tìm kiếm con mồi tiếp theo. Vệ Tông bây giờ cũng rất mạnh, nhưng tốc độ phải nhanh, bây giờ, nhân lúc những yêu thú khác chưa kịp phản ứng, mình phải từng tên đánh tan bọn chúng, để chúng chết không có chỗ chôn. Nếu không một khi chúng phản ứng lại, liên hợp lại, mình sẽ khó đối phó. Dù sao, Vệ Tông cảm thấy mình dù sao cũng chỉ là một kẻ ngoại lai. Trong này, mình có thể hoành hành bá đạo, tùy ý ngang ngược, cuối cùng cũng là vì mình đánh những yêu thú này trở tay không kịp. Nếu chúng phản ứng lại, rồi liên kết với nhau, mình hoàn toàn không phải là đối thủ, cũng không có cách nào đối phó chúng. Trên thực tế, Vệ Tông có chút đánh giá cao những yêu thú này, vừa đánh giá cao trí thông minh của chúng, vừa đánh giá cao mối quan hệ giữa chúng. Trên thực tế, những yêu thú này không có trí thông minh lợi hại như vậy. Mặc dù chúng cũng có thể cảm nhận được Vệ Tông đang săn giết một số yêu thú, nhưng chúng căn bản không quan tâm, cũng không có ý định kết minh. Một phương diện khác chính là những yêu thú này vốn dĩ là cừu địch của nhau. Bọn chúng sẽ không vì Vệ Tông uy hiếp mà kết minh với kẻ thù của mình, bởi vì sự uy hiếp từ Vệ Tông rất có thể còn không lớn bằng những cừu địch kia. Cho nên, bọn chúng sẽ không làm chuyện như vậy, chỉ có thể nói Vệ Tông có chút suy nghĩ nhiều, nhưng dù sao suy nghĩ nhiều vẫn tốt hơn là không nghĩ gì. Hiện tại, Vệ Tông không truy cứu những chuyện đó nữa, lúc này việc duy nhất Vệ Tông có thể làm là tiếp tục tiến hành giết chóc. Để cho mình tiến hành giết chóc đến cùng, nhất định phải diệt trừ toàn bộ yêu thú kia, đây chính là ý nghĩ hiện tại của Vệ Tông. Ngoài ra, Vệ Tông không có bất kỳ ý nghĩ nào khác, thế là, y tiếp tục đi tìm yêu thú rồi ra tay với chúng. Trong thời gian rất ngắn, Vệ Tông vừa tìm được một con yêu thú, đó là một con quái điểu toàn thân tỏa ra sức mạnh kinh khủng. Vệ Tông cũng là lần đầu tiên gặp yêu thú biết bay. Lúc mới đầu, Vệ Tông cũng không có biện pháp gì với đối phương, vì y phát hiện mình không thể với tới nó, bởi vì một khi quái điểu này bay lên thì Vệ Tông phát hiện mọi thủ đoạn của mình đều hoàn toàn không thể công kích được nó. Cho nên, ngay từ đầu, Vệ Tông không có cách nào tốt để đối phó đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó, còn quái điểu thì không ngừng công kích Vệ Tông trên trời. Vệ Tông ban đầu chỉ có thể bị động né tránh hoặc phòng ngự, trông có vẻ hơi chật vật. Chẳng bao lâu sau, trên người Vệ Tông trở nên rách rưới, bộ quần áo vốn còn coi như hoàn hảo trên người y giờ đã hoàn toàn tả tơi. Hơn nữa trên người cũng có không ít vết thương, nhưng đừng nhìn những vết thương trên người Vệ Tông có vẻ nghiêm trọng. Vệ Tông biết đó chỉ là vết thương ngoài da, căn bản không đáng kể. Tuy nhiên, quái điểu kia dường như cho rằng Vệ Tông đã có chút không ổn. Nó ở trên trời phát ra tiếng chế giễu kịch liệt, cảm thấy Vệ Tông đúng là đã có chút chống cự không nổi. Dần dần, quái điểu này cũng có chút khinh thường, nó không ngờ Vệ Tông còn có một sức mạnh phản kích rất mạnh, Thế là, trong một lần tấn công, vệ tông đã chớp được cơ hội, trực tiếp bắt được hai chân của con quái điểu này. Lúc này, quái điểu cũng cảm thấy không ổn, theo bản năng muốn bỏ chạy, nhưng sức mạnh của nó làm sao có thể so với vệ tông. Vệ tông đột nhiên kéo nó xuống, sau đó liền ầm ầm giáng nắm đấm của mình xuống. Nắm đấm của vệ tông cứng rắn và kinh khủng đến mức nào. Chỉ mấy quyền đánh xuống, con quái điểu đã gần chết. Tiếp đó, vệ tông không hề lơi lỏng, dùng toàn bộ sức mạnh của mình, trực tiếp bóp nát đầu quái điểu. Lúc này, quái điểu liền chết oan chết uổng. Thế là, vệ tông lại hấp thụ huyết dịch của đối phương, chuyển hóa toàn bộ huyết dịch đó thành sức mạnh của mình. Lúc này, vệ tông cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên rất nhiều. Trong lĩnh vực tầng thứ 7 của công pháp ma đạo, y bắt đầu tiến tới cảnh giới cao hơn, mặc dù vẫn chưa đạt tới tầng thứ 8, nhưng vệ tông có thể cảm nhận được khoảng cách đến tầng thứ 8 đã tương đối gần. Vì vậy, vệ tông càng không thể từ bỏ, y muốn nhất cổ tác khí, dù sao bây giờ nếu không thể tiến lên thì sau này sẽ khó khăn hơn. Bởi vậy, vệ tông tiếp tục đi tìm con mồi, tiếp tục đi tìm những yêu thú kia rồi đánh giết chúng. Từng chút một đột phá, cuối cùng, sau khi đánh chết thêm hai yêu thú cường đại, vệ tông đã hoàn toàn đột phá sức mạnh của mình đến tầng thứ 8 của công pháp ma đạo. Theo lý thuyết, bây giờ y chỉ còn cách mục tiêu cuối cùng là tầng thứ 9 của công pháp ma đạo một chút xíu nữa. Thôi, chỉ cần y cố gắng thêm một chút, có lẽ sẽ đột phá đến tầng thứ 9, đạt được mục tiêu cuối cùng. Vì vậy, vệ tông hít một hơi thật sâu, lúc này, số yêu thú còn lại trong vùng núi này đã rất ít. Đúng hơn là chỉ còn 3 con yêu thú, ngoại trừ một con ở sâu nhất có sức mạnh cường đại mà vệ tông vẫn chưa dám thăm dò. Hai con còn lại không tính là quá mạnh, ít nhất là trước mặt vệ tông hiện tại, hai con yêu thú này chỉ như bình thường mà thôi. Vì vậy, vệ tông không chút do dự mà giết hai con yêu thú đó. Sau khi giết hai con yêu thú này, vệ tông cũng không có được sự tăng lên lớn nào, khoảng cách đến tầng thứ 9 của công pháp ma đạo vẫn còn một đoạn đường. Vì vậy, mục tiêu bây giờ của y chỉ còn lại một, đó là khí tức cường đại ở sâu nhất trong vùng núi. Mặc dù trước đây, khí tức cường đại này khiến vệ tông vô cùng sợ hãi. Thậm chí khi cảm nhận được sức mạnh của đối phương, y sẽ sinh ra nỗi sợ hãi rất lớn đến mức không dám đến gần. Nhưng đó là trước đây, bây giờ vệ tông đã có sức mạnh hơn, y cũng không còn sợ hãi như vậy. Thế là, mang ý nghĩ đó, y quyết định đi theo con đường này, trực tiếp tiến về phía sâu nhất, nơi con yêu thú kia trú ngụ. Chẳng bao lâu sau, vệ tông đã đến lãnh địa của con yêu thú đó. Lúc này, vệ tông có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập khí tức cường đại, cũng tràn ngập mùi của yêu thú này. Rõ ràng, thực lực của gia hỏa này hết sức kinh khủng, so với tất cả cường giả mà vệ tông đã gặp trước đây đều kinh khủng hơn. So với tất cả yêu thú mạnh nhất mà vệ tông đã gặp đều lợi hại hơn. Đó là cảm giác mà con yêu thú này mang lại cho y. Vì vậy, vệ tông biết rằng mình đã không còn đường lui, vì mình đã lựa chọn con đường này, mình sẽ phải đi tiếp. Thế là, cuối cùng vệ tông vẫn tiến đến trước mặt con yêu thú kia. Gia hỏa này là một con cự mãng, chỉ là trông nó hơi khác với mãng xà bình thường, so với mãng xà thông thường. Trên đầu con mãng xà này có chút gồ lên, tựa hồ có thứ gì đó muốn mọc ra. Vệ tông nhìn thấy cảnh này cũng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ gia hỏa này muốn hóa thành giao long sao? Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì điều đó có vẻ không thể. Mặc dù con mãng xà này mang lại cho mình cảm giác hết sức cường đại, nhưng khoảng cách đến giao long vẫn còn xa vời. Dù sao, phải biết long là gì, đó là thần thú thực sự, loài sinh vật này thực sự cường đại không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả giao long cấp thấp cũng không phải dễ trêu. Vệ tông biết rằng thực lực của giao long thông thường cũng hết sức cường đại. Nếu gia hỏa này thực sự muốn biến thành giao long thì bây giờ y không thể nào đứng đây. Đối phương chỉ cần thở ra một hơi, y sẽ chết, đó là sự thật, không hề khoa trương, đối phương thật sự có thể giết y chỉ bằng một hơi thở. Vì vậy, vệ tông hít một hơi thật sâu, vệ tông cảm thấy thực lực của đối phương rất khủng bố. Nhưng không cần thiết phải hù dọa chính mình, mãng xà này còn kém giao long 10 vạn 8 ngàn dặm. Chỉ là so với mãng xà thông thường, nó đã đạt đến một trình độ rất cường đại, một loại cực hạn cường đại. Lúc này, khi vệ tông nhìn về phía mãng xà cũng chú ý đến vệ tông. Thực tế là khi y gây sóng gió trong dãy núi này, không ngừng săn giết các loại yêu thú, mãng xà này đều biết, nó là chúa tể thực sự của dãy núi này. Mọi biến động đều không thể thoát khỏi cảm giác của nó. Nhưng mãng xà này không hề có động tĩnh gì, vì nó cảm thấy vệ tông chỉ là một con sâu kiến. Nó không quan tâm đến vệ tông, ngay cả khi tất cả yêu thú trong vùng núi này đều chết hết, mãng xà này cũng không quan tâm. Đối với nó, điều duy nhất quan tâm là sự tiến hóa của bản thân. Ngoài ra, không có bất kỳ sự dao động nào có thể khiến mãng xà này phân tâm. Nhưng mãng xà không ngờ rằng, chính mình không để ý đến vệ tông, không ra tay với vệ tông, ngược lại vệ tông lại không biết sống chết mà tìm đến cửa. Điều này khiến mãng xà có chút không chịu nổi, dù sao, mãng xà này cũng là một tồn tại cường đại thực sự. Nó có tính khí của mình, mãng xà không ngờ rằng, ban đầu nó định bỏ qua cho vệ tông, nhưng vệ tông lại tự tìm đến cái chết, nếu vệ tông tự tìm chết thì đừng trách nó. Vì vậy, mãng xà này có chút nổi giận, nó chuẩn bị nhanh chóng đánh giết vệ tông, để cho đối phương biết mình là dạng tồn tại nào. Thế là, mãng xà không nói nhảm một lời, trực tiếp lao tới trước mặt Vệ Tông, mãng xà quật đuôi xuống, muốn hút chết Vệ Tông. Thật sự, khi Vệ Tông nhìn thấy cảnh này, toàn thân nổi da gà, tốc độ của mãng xà quá nhanh, rõ ràng hình thể lớn như vậy, lại nhanh như tia chớp, cơ hồ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt y. Tiếp đó, Vệ Tông nghe thấy tiếng xé gió dữ dội, tựa hồ có vật gì đó đang lao đến, muốn đập chết mình. Vệ Tông có chút ngây người, có chút không kịp phản ứng, nhưng cuối cùng, Vệ Tông vẫn kịp phản ứng, đột nhiên nhảy lên, đưa thân thể bay lên không trung. Nhờ khả năng nhảy vọt cường đại, Vệ Tông vẫn miễn cưỡng tránh được đợt tấn công đầu tiên của mãng xà. Nhưng khi ở trên không trung, Vệ Tông lại cảm thấy có chút không ổn, vì trong mắt mãng xà dường như lóe lên một tia trào phúng. Tựa hồ nó đã biết trước Vệ Tông sẽ né tránh bằng cách này. Khi nhìn thấy ánh mắt đó của đối phương, Vệ Tông có chút sững sờ, sau đó lại cảm thấy không ổn. Rõ ràng, mãng xà này đang tính kế mình, rõ ràng trí thông minh của mãng xà này cao hơn những yêu thú khác. Y đã đánh giá thấp đối phương, ngay khi Vệ Tông nghĩ như vậy, mãng xà đột nhiên cả người lao lên, bay lên không trung rồi hung hăng đâm vào người Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được một sức mạnh cường đại đâm vào người. Y cảm giác xương cốt của mình như muốn nát ra, cả người Vệ Tông bị hất văng ra. Trong lúc bị văng ra, Vệ Tông cố nén đau đớn, miễn cưỡng điều khiển thân thể, tránh khỏi đợt truy kích thứ hai của mãng xà. Đúng vậy, mãng xà này vẫn có thể tiếp tục truy kích khi ở trên không trung. Điều này thực sự khiến Vệ Tông có chút khó tin, đừng nhìn mãng xà này có thân thể khổng lồ như vậy, nhưng nó lại có sự linh hoạt đáng kinh ngạc, thân thể của nó liên tục lắc lư, có thể bay lượn trong thời gian ngắn, điều này thật quá kinh khủng. Khi nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông có chút choáng váng, y không ngờ thực lực của tên này lại kinh khủng đến mức như vậy. Mặc dù còn kém xa so với Giao Long, nhưng đối phó với Vệ Tông bây giờ thì có vẻ không thành vấn đề. Vì vậy, lúc này Vệ Tông có chút sững sờ, ngay sau đó, Vệ Tông biết rằng mình sẽ phải rất chật vật nếu muốn đánh bại đối phương. Nhưng dù thế nào đi nữa, dù có gian khổ đến đâu thì mình cũng phải làm. Vì nếu không thể đánh bại đối phương thì người chết chắc chắn là mình. Vệ Tông bây giờ vô cùng rõ ràng, đây là một chuyện sinh tử liên quan, mình nhất định phải đánh bại đối phương, chỉ có thể đánh bại đối phương, đó là lựa chọn duy nhất của mình. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông bắt đầu liều mạng cố gắng, bắt đầu suy nghĩ cách phá cục, nhưng đáng tiếc, cách phá cục không phải lúc nào cũng tìm được, không phải lúc nào ở thời khắc sống còn cũng có thể đột nhiên bùng nổ mà nghĩ ra cách giải quyết. Thực tế không phải vậy, nhiều khi trong tình huống sống chết như thế này, bạn sẽ không có cách nào. Kết quả là bị người khác đánh chết, đó mới là tình huống bình thường nhất, dù sao, đâu có nhiều tuyệt cảnh phản kích, đâu có nhiều thời điểm then chốt phản sát như vậy, tình huống bình thường chắc chắn là bạn bị người khác giết chết. Không hề có bất kỳ biến động nào, đó mới là tình huống phổ biến nhất, nhưng dù thế nào đi nữa, đối với mãng xà này mà nói, Vệ Tông đơn giản chỉ là một con kiến nhỏ tùy ý nó làm thịt. Trong mắt mãng xà lóe lên một tia giễu cợt, với chút thực lực đó mà còn dám đến khiêu khích mình. Xem ra thật là quá tự đại, theo mãng xà này thấy. Vệ Tông chỉ là hơi bành trướng, cảm thấy có thể đánh giết được những yêu thú khác thì có thể chống lại mình. Thật sự là quá ngây thơ, sở dĩ trước đây mãng xà không đối phó với Vệ Tông là vì Vệ Tông dùng mạnh đến đâu cũng không được. Mãng xà này để vào mắt, nó không quan tâm đến Vệ Tông, nhưng không ngờ Vệ Tông lại dám đến trêu chọc mình, đây thật là quá khôi hài. Lúc trước, hắn không đến quản Vệ Tông, không động thủ với Vệ Tông, đó là vì không quan tâm đến Vệ Tông, căn bản là hoàn toàn không thèm để ý thực lực của đối phương. Nhưng không ngờ đối phương lại can đảm lớn đến thế. Còn dám đến quấy rối chính mình, điều này có chút đáng chết, cho nên, mãng xà này căn bản không có bất kỳ ý định lưu thủ nào. Hắn trực tiếp định tiến hành công kích điên cuồng vào Vệ Tông, để Vệ Tông chết ngay, mà bây giờ, Vệ Tông hơi có chút không cam tâm, đúng vậy, Vệ Tông chỉ là không cam tâm mà thôi, hắn không cam tâm cứ như vậy chết đi, không cam tâm chết trong tay một con mãng xà. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vệ Tông trong lòng ngược lại không có gì hối hận. Hắn không hối hận đã trêu chọc mãng xà này, bởi vì Vệ Tông rất rõ ràng mình muốn tăng cường thực lực, muốn đưa công pháp ma đạo của mình lên tầng thứ 9. Mãng xà này chính là cửa ải cuối cùng, hắn nhất định phải đánh giết đối phương, việc đó không phải vì muốn hay không muốn mà làm, nghĩ hay không nghĩ cũng không có ý nghĩa gì lớn, việc duy nhất Vệ Tông có thể làm là khiêu chiến con mãng xà này, đánh giết nó, sau đó hấp thu huyết dịch của nó để tăng cường thực lực. Đó chính là cách làm duy nhất của Vệ Tông, nhưng bây giờ, Vệ Tông đánh không lại mãng xà này, thấy mình sắp bị nó giết. Đó là do thực lực của Vệ Tông không tốt, cũng không trách được ai, cuối cùng chỉ có thể trách chính Vệ Tông. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng thở dài một hơi sâu thẳm. Bây giờ, hắn thật sự không cam tâm cứ như vậy chết đi, nhưng dường như ngoài cái chết ra, Vệ Tông cũng không có cách nào khác. Phải biết, lá bài tẩy của Vệ Tông đã dùng gần hết, chủy thủ tẩm độc phía trước đã bị Vệ Tông tiêu hao sạch. Còn về thủ đoạn khác, hấp thu huyết dịch, trên người đối phương cũng không có vết thương, bây giờ có hấp thu cũng không thể nào ra tay, đến nỗi thủ đoạn cuối cùng là tiêu hao máu của mình để tăng cao thực lực, thủ đoạn này dùng một lần thì được, trong thời gian ngắn không thể dùng lần thứ hai. Vệ Tông dùng lần trước chưa bao lâu, bây giờ dùng sẽ không hiệu quả, hơn nữa dễ sinh ra hậu di chứng nghiêm trọng hơn, cho nên, Vệ Tông biết sử dụng loại thủ đoạn đó cũng không có tác dụng gì lớn. Bây giờ, Vệ Tông trơ mắt nhìn mình, thật sự không còn thủ đoạn gì để đối phó với con mãng xà này. Vốn Vệ Tông cho rằng mình đã đạt đến tầng thứ 8 của công pháp ma đạo này, đã coi như là nhân vật mạnh mẽ, Vệ Tông trước đây quả thật có chút bành trướng, cảm thấy thực lực của mình không phải chuyện đùa, cho dù là mãng xà này cũng không thể gây ra uy hiếp gì quá lớn cho mình. Đó là ý nghĩ trước đây của Vệ Tông, hắn cảm thấy mình rất lợi hại, rất cường đại, nhưng không ngờ sự cường đại của mình lại không chịu nổi một kích. Cái gọi là kinh khủng lại nực cười đến vậy, Vệ Tông bây giờ cũng không ngờ mình lại yếu ớt đến vậy. Thực lực của mình lại không chịu nổi một kích như thế. Cho nên, bây giờ trên mặt Vệ Tông lộ ra một nụ cười khổ. Nhưng cười khổ thì cười khổ, Vệ Tông không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, hắn vẫn phải nghĩ cách giải quyết đối phương. Bất kể thế nào, dù không có nhiều hy vọng lật bàn, Vệ Tông cũng không thể cứ ngồi chờ chết. Cho nên bây giờ, Vệ Tông vẫn kiên định tìm cách đối kháng mãng xà này, cố gắng cầm cự thêm một chút thời gian để nghĩ ra nhiều biện pháp hơn. Điều duy nhất Vệ Tông có thể làm lúc này là vậy. Cho nên, Vệ Tông đột nhiên thay đổi thân hình giữa không trung, không ngừng né tránh công kích của mãng xà, chỉ có điều thân thể Vệ Tông không linh hoạt bằng mãng xà, lại bị mãng xà tấn công vài lần giữa không trung, bây giờ Vệ Tông cảm giác xương cốt toàn thân đều muốn gãy. Tình trạng cơ thể đã rất tệ, trong người xuất hiện rất nhiều vết thương, nếu cứ tiếp tục như vậy, Vệ Tông chắc chắn sẽ chết, không có cơ hội lật bàn. Thực tế, đến tình cảnh này, ngay cả Vệ Tông cũng không tự tin, hắn thật sự không cảm thấy mình có bất kỳ cơ hội lật bàn nào. Nhưng dù sao vẫn phải tranh thủ một chút, Vệ Tông không cho rằng mình có cơ hội, nhưng vẫn cố gắng cầm chân đối phương, cố gắng để bản thân có thể sống lâu thêm một chút. Dù sao chết tử tế không bằng cố sống, sống được lâu thêm thì tốt hơn. Do vậy, đến mức độ này, Vệ Tông không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng trì hoãn. Chương 3715, sắp chết. Thực ra, đến tình cảnh này, Vệ Tông thật sự không có chút tự tin nào, nếu như trước kia đối mặt với con cự xà này, ít nhất hắn vẫn có hy vọng lớn, chính hắn cho rằng mình còn có sức phản kháng, nhưng đến bây giờ, Vệ Tông quả thực không có một chút lòng tin nào, dù chỉ một chút cũng không thể sinh ra được, bởi vì cự xà này có sức mạnh nghiền ép, Vệ Tông bây giờ phát hiện sự chênh lệch giữa mình và đối phương quá lớn. Lúc này, Vệ Tông tuy nói thực lực cũng không tệ, đã luyện công pháp ma đạo đến tầng thứ 8, nhưng vẫn có chênh lệch cực lớn với đối phương. Chênh lệch này không phải do cảnh giới của Vệ Tông thấp. Thực tế, Vệ Tông có thể thấy cảnh giới của đối phương không cao hơn mình. Cự xà này cũng chưa đạt tới cảnh giới cao như vậy. Nó sở dĩ lợi hại, sở dĩ có thể dễ dàng nghiền ép mình là do huyết mạch của nó không giống bình thường. Sức mạnh thân thể của nó quá cường hãn, Vệ Tông có thể thấy, nó chắc chắn mang một chút huyết mạch giao long, qua hai cái xúc giác hơi nhú lên trên đỉnh đầu có thể thấy cự xà này có huyết mạch bất phàm, khiến nhục thể của nó hết sức cường hoành, cho nên, đến mức độ này, cảnh giới không còn quan trọng. Cự xà này chỉ bằng nhục thân cũng có thể nghiền ép rất nhiều yêu thú cấp thấp. Do đó, khi đối mặt với cự xà này, Vệ Tông không có biện pháp gì tốt, nhục thân đối phương quá cường đại, đến mức mình không còn thủ đoạn nào có thể đánh bại đối phương. Vệ Tông muốn đánh bại đối phương, nhưng hoàn toàn không thể làm được. Bây giờ, Vệ Tông không có bất kỳ mạch suy nghĩ nào, lúc này, đối mặt với sự công kích và nghiền ép không ngừng của cự xà, Vệ Tông càng cảm thấy khó chịu, càng khó đối phó. Thực tế, đến tình cảnh này, Vệ Tông thật sự có chút vô kế khả thi. Đây là lần đầu tiên hắn có ý nghĩ này, dù trước đây gặp nhiều nguy hiểm, khó khăn, Vệ Tông đều cảm thấy mình vẫn còn một tia cơ hội, vẫn còn một chút thủ đoạn có thể đối phó với đối phương. Nhưng đến bây giờ, Vệ Tông mới thật sự phát hiện những thủ đoạn của mình trước đây đều không chịu nổi một kích như vậy. Bây giờ, Vệ Tông thật sự không có biện pháp nào tốt, cho nên, đối diện với cự xà hung hăng tấn công, Vệ Tông lúc này có chút tuyệt vọng. Đúng vậy, Vệ Tông lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ tuyệt vọng như vậy. Lúc này, Vệ Tông đã rơi vào tuyệt vọng. Nhưng không có nghĩa là cự xà sẽ buông tha hắn, thực tế, cự xà bây giờ hận không thể lập tức giết chết Vệ Tông. Hắn cảm nhận được khí tức trên người Vệ Tông có chút khác biệt. Nếu như cự xà ăn Vệ Tông, có lẽ sẽ có chút lợi ích, cho nên, đến tình cảnh này, cự xà lấy tốc độ khó tin, điên cuồng lao về phía Vệ Tông. Tốc độ của cự xà rất nhanh, thân thể lắc lư trên mặt đất có thể khiến nó bay xa một khoảng. Sau đó với tốc độ khó tin đến trước mặt Vệ Tông. Thật sự, lúc này Vệ Tông có chút chết lặng. Khi thấy cự xà với tốc độ khó tin lao đến trước mặt, cả người hắn cảm nhận được một tia sợ hãi khó tả. Cự xà này quả thực không chê vào đâu được, không chỉ lực lượng lớn, mà nhục thân phòng ngự còn rất cường hãn, lại thêm tốc độ nhanh như vậy, Vệ Tông bây giờ hoàn toàn bị nghiền ép trên mọi phương diện. Vệ Tông bây giờ không có bất kỳ biện pháp nào, hắn cũng thử tấn công cự xà, nhưng dù tấn công kiểu gì cũng bị lớp da cứng rắn của nó hóa giải. Vệ Tông dốc toàn lực tấn công vào người đối phương mà không hề gây ra bất cứ hiệu quả gì. Lúc này, Vệ Tông đã chật vật đến cực hạn, hắn không ngừng né tránh, không ngừng chuyển động, nhưng cuối cùng vẫn không có tác dụng gì, phạm vi tấn công của cự xà quá lớn, nó tùy tiện vung đuôi, những cây hay tảng đá xung quanh đều bị nó đánh nát trong nháy mắt. Lực tấn công của nó quá mức cường đại, Vệ Tông bây giờ không có cách nào tốt. Thấy cự xà gần như hoành hành bá đạo, Vệ Tông cũng khó chịu đến cực hạn, lực tấn công của cự xà trên mọi mặt đều vượt trội hơn hắn. Đó chính là sức mạnh kinh khủng của nó, Vệ Tông bây giờ hoàn toàn không có cách nào chống lại. Cho nên, Vệ Tông có thể cầm cự trước sự công kích của cự xà một khoảng thời gian đã là vô cùng ghê gớm. Còn phản kích thì là một điều không thể. Cho nên, thấy cự xà hung hăng tấn công, với đủ loại sức mạnh kinh khủng, Vệ Tông chỉ có thể tuyệt vọng né tránh sự công kích của nó. Cố gắng né tránh, nhưng rất đáng tiếc, dù Vệ Tông có cẩn thận đến đâu, hắn cũng không thể hoàn toàn tránh được công kích của cự xà. Dù bạn có cố gắng đến đâu, bạn cũng không thể tránh được mọi đòn tấn công của cự xà. Còn cự xà hoàn toàn không quan tâm, nó vẫn điên cuồng tấn công Vệ Tông, chỉ cần đánh trúng một lần là đủ, còn không đánh trúng thì thôi, chỉ cần đánh trúng Vệ Tông một lần, có thể khiến hắn mất đi phần lớn sức chiến đấu. Quả nhiên, không lâu sau, Vệ Tông lại một lần nữa bị cự xà đánh trúng, lần này, Vệ Tông cảm thấy mình đã bị nội thương rất nghiêm trọng. Sau khi bị đuôi cự xà đánh mạnh, cả người Vệ Tông bay thẳng ra ngoài, đụng nát mấy cái cây mới dừng lại. Lúc này, Vệ Tông phun ra một ngụm máu tươi, có thể thấy trong máu tươi có những cục máu đen, điều đó cho thấy Vệ Tông đã bị thương rất nặng. Lúc này, Vệ Tông không có cách nào đối mặt với sự tấn công của cự xà. Bây giờ, Vệ Tông cảm thấy mình có thể sắp chết thật, đây là điều Vệ Tông chưa từng cảm thấy trước đây, nhưng bây giờ cảm giác này lại rõ ràng như vậy. Vệ Tông thật sự cảm thấy mình sắp chết. Trước đây, dù vào lúc nào, Vệ Tông đều cho rằng mình còn có cơ hội sống sót. Nhưng đến bây giờ, Vệ Tông chợt phát hiện mình dường như không thể sống được. Bây giờ, đứng trước lằn ranh sinh tử, Vệ Tông thật sự không nghĩ ra bất kỳ biện pháp đối phó nào. Cho nên, đến tình cảnh này, sắc mặt Vệ Tông cũng trở nên buồn bã. Lúc này, Vệ Tông thật sự không có biện pháp nào. Hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh đang nhanh chóng trôi đi. Nếu tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa mình sẽ thật sự chết. Bây giờ Vệ Tông đã bị trọng thương, tốc độ và những phương diện khác đều yếu đi rất nhiều so với trước đây. Trước đây, Vệ Tông còn có thể dựa vào sự linh hoạt và tốc độ của mình để xoay sở bên cạnh cự xà. Nhưng đến bây giờ thì không thể làm được, bởi vì cơ thể Vệ Tông không còn linh hoạt, tốc độ cũng không còn nhanh như trước. Theo lý thuyết, nếu cứ tiếp tục như vậy, Vệ Tông thật sự chỉ có một con đường chết. Ngoài con đường chết, Vệ Tông thật sự không tìm ra biện pháp nào khác. Cho nên, bây giờ sắc mặt Vệ Tông trở nên hết sức ảm đạm. Hắn đã đến tình cảnh này, nhưng Vệ Tông vẫn không từ bỏ hy vọng cầu sinh. Dù sao Vệ Tông có thể thấy, nếu mình thật sự chấp nhận thì kết quả cũng chỉ có một chữ chết. Nhưng Vệ Tông làm sao có thể cứ như vậy chết ở đây? Hắn đã vất vả lắm mới thông qua công pháp ma đạo đó để thay đổi vận mệnh. Vất vả lắm mới đi trên con đường tu hành, một con đường trở thành người trên người. Nếu cứ như vậy chết trong tay một con súc sinh, thì thật là quá biệt khuất. Vệ Tông không thể chấp nhận một sự thật như vậy. Cho nên, đến tình cảnh này, dù biết mình không còn nhiều hy vọng, Vệ Tông vẫn không chịu thua. Hắn vẫn muốn tìm cơ hội, dù hy vọng rất xa vời. Dù không thấy cơ hội chiến thắng, lúc này, Vệ Tông nhìn chằm chằm vào con mãng xà đối diện, mãng xà này dường như cũng cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng. Vệ Tông sắp chết chắc, cho nên, mãng xà bây giờ không vội tấn công Vệ Tông, mà thảnh thơi lắc lư bên cạnh Vệ Tông, hơn nữa gật gù đắc ý, trong ánh mắt lộ ra một tia giễu cợt, nó dường như đang từ từ đùa bỡn Vệ Tông, muốn giày vò Vệ Tông, để Vệ Tông từ từ chết đi, đó là ác thú vị của mãng xà này, chỉ có thể nói súc sinh dù sao vẫn là súc sinh. Bọn hắn không có chút đồng cảm nào. Chỉ có tàn nhẫn, cho nên bây giờ Vệ Tông nhìn dáng vẻ đắc ý của mãng xà này. Trong lòng hắn cũng đã đổi qua rất nhiều ý niệm, mãng xà này, dù nói nhìn có vẻ trí tuệ hơn yêu thú bình thường. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một con súc sinh, hắn không có linh trí cao như vậy, không có chỉ số thông minh cao như vậy, cho nên lúc này Vệ Tông cảm thấy mình không phải không có chút hy vọng nào. Chẳng lẽ nói mình đường đường là một nhân loại, có được trí thông minh cao như vậy, cứ thế bại bởi con súc sinh này sao? Điều này Vệ Tông tuyệt đối không thể chấp nhận. Cho nên bây giờ Vệ Tông gần như âm thầm tìm khắp đồ vật trong chữ vật giới chỉ, xem có thể có thủ đoạn nào vận dụng được không, cũng là nhân lúc con cự xà này không tấn công Vệ Tông mà ngược lại muốn đùa bỡn tâm tư hắn. Vệ Tông giờ đang xem xét toàn bộ đồ vật trong chữ vật giới chỉ, xem có thể tìm được vật phẩm hữu dụng nào không. Sau một hồi tìm kiếm, hắn thấy được rất nhiều thứ, như những phù chú chẳng hạn, Vệ Tông hiện tại đúng là không cần đến chúng, trong những bùa chú này rất có thể ẩn chứa sức mạnh hết sức khủng bố. Nhưng đáng tiếc là Vệ Tông căn bản không có cách nào kích hoạt được lực lượng kinh khủng bên trong. Vệ Tông bây giờ cũng không thể cầm tấm bùa chú này trực tiếp ném ra. Điều này nhất định không thực tế, cho nên những bùa chú này dù là đại sát khí lợi hại, nhưng đối với Vệ Tông bây giờ hoàn toàn không có tác dụng gì. Điều này cũng tương đối khó khăn, đến những vật khác, vũ khí thì không cần nói nhiều, ngoại trừ thanh chủy thủ ẩn chứa độc dược và cây trường thương bị bẻ gãy phía trước. Những thứ khác đều chỉ là hàng bình thường, Vệ Tông cảm thấy chúng cũng không có tác dụng gì lớn. Trông cậy vào chúng để chém phá ra mãng xà còn không bằng trông cậy vào chính mình. Cho nên những vũ khí này đối với Vệ Tông mà nói cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Vậy thì chỉ có thể nhìn những thứ khác, Lúc này Vệ Tông cũng tìm thấy một chút bình bình lọ lọ, bên trong đều là đan dược, bất quá Vệ Tông không biết hiệu quả của những đan dược này, cũng không rõ chúng có chỗ lợi gì, nhưng đã đến tình trạng này rồi, Vệ Tông cũng không muốn quản nhiều đến tác dụng của chúng nữa. Vì Vệ Tông cũng không có biện pháp gì tốt, hắn lúc này chỉ có thể ôm thái độ liều mạng, sau đó nếm thử tất cả, cho nên đến tình trạng này, Vệ Tông gần như quyết định chắc chắn. Sau một khắc, Vệ Tông gần như lấy ra tất cả đan dược trong chiếc nhẫn. Trừ chính mình ra, đủ loại bình bình lọ lọ lập tức bị Vệ Tông đánh nát. Sau đó hắn một hơi dứt khoát nuốt hết tất cả đan dược. Nói thật, cảnh này thật sự có chút giận người, đoán chừng không ai từng chứng kiến người nào dám làm như vậy. Dám lập tức ăn nhiều đan dược như thế, phải biết bản thân những đan dược này phẩm chất đã không giống nhau. Có loại cao cấp hơn, cũng có loại thấp hơn. Hơn nữa, thành phần giữa các loại đan dược khác nhau có thể xung đột. Rất có thể vốn là hai loại đều là đại bổ chi dược, nhưng nếu ngươi đồng thời ăn hết cả hai, ngược lại sẽ phản tác dụng, dược tính của hai loại dược liệu xung đột lẫn nhau, thậm chí sẽ dẫn đến chính ngươi trực tiếp chết đi. Chuyện này không phải không có tiền lệ, đã từng có ví dụ như vậy, có người đồng thời ăn nhiều loại thuốc bổ, cuối cùng tự mình hại chết mình. Cho nên những đan dược này không thể tùy tiện ăn, nếu là người hiểu biết thì còn tốt, biết đan dược nào có thể dùng chung với loại nào, đan dược nào không được dùng chung, ít nhất ngươi hiểu những điều này, cho nên ngươi vẫn có thể duy trì tình trạng khỏe mạnh. Nhưng nếu ngươi hoàn toàn không hiểu dược tính bên trong những đan dược này, ngươi lại trực tiếp ăn hết tất cả các loại đan dược khác nhau, vậy chẳng phải là muốn chết sao? Đơn giản chính là tự tìm đường chết. Nói thật, sau khi Vệ Tông làm xong tất cả, con mãng xà cũng không ngờ lại có tình huống này xảy ra. Hắn muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa, dù mãng xà không biết Vệ Tông làm vậy là vì cái gì, nhưng hình như hắn nhận ra được hiệu quả của những đan dược này có chút không tầm thường. Bất quá thấy Vệ Tông đau đớn ngã xuống đất sau khi ăn đan dược, mãng xà cũng lộ ra một tia hiếu kỳ. Nhân loại này làm sao vậy? Hắn ăn xong những thứ này rồi đột nhiên ngã xuống, chẳng lẽ mình còn chưa động thủ mà đối phương đã sắp chết sao? Nói thật, ánh mắt mãng xà cũng lộ ra vẻ thất vọng, vốn hắn còn dự định từ từ giày vò tên nhân loại này, thưởng thức hắn một phen, từ từ đùa bỡn đến chết, nhưng không ngờ tên nhân loại này lại tự tìm đường chết. Sau khi ăn đồ gì đó, thế mà tự mình ngã xuống, mãng xà này có thể thấy được nhân loại này không hề giả vờ. Vì mãng xà thấy tình trạng trên người nhân loại này không tốt, bên trong có rất nhiều sức mạnh hỗn loạn đang tán loạn. Hơn nữa đến bây giờ, sinh cơ trên người nhân loại này ngày càng yếu, rất rõ ràng hắn sắp chết. Vì vậy đến mức này, mãng xà hơi lắc đầu, hắn hiện tại rất thất vọng, nhân loại này sắp chết rồi. Trên thực tế cũng đúng là vậy, tình trạng thể nội của Vệ Tông bây giờ quả thực không lạc quan. Vốn trước đó hắn đã sử dụng võ kỹ tiêu hao máu để đổi lấy sức mạnh của bản thân. Bản thân thân thể đã yếu nhược, dù sau đó Vệ Tông đã hấp thụ huyết dịch để bù lại. Bản thân có được một sự bổ sung, nhưng chúng hoàn toàn không đủ, dù Vệ Tông đã bổ sung bên ngoài, nhưng bên trong vẫn còn tương đối hư, cần một khoảng thời gian từ từ tu dưỡng mới có thể bù lại những nội tình đã mất. Nhưng vì Vệ Tông quá cố gắng trong sơn mạch này, hắn liên tục không ngừng săn giết đủ loại yêu thú, đến bây giờ lại trực tiếp đối mặt với mãng xà, cho nên Vệ Tông thực ra vẫn chưa có cơ hội tốt để bổ sung nội tình, khiến sức mạnh trong cơ thể vẫn luôn tương đối hư nhược. Bản thân Vệ Tông đã hư nhược, lại ăn nhiều đan dược lung tung như vậy, thành phần trong những đan dược này có đủ loại hiệu quả. Có loại chỉ để lấp đầy bụng, có loại để bộc phát sức mạnh, có loại là đan dược chữa thương, lại có một số là cố bản bồi nguyên hoặc có thể nâng cao cảnh giới trong thời gian ngắn. Nói chung, những đan dược này đều lung tung, cái gì cũng có, Vệ Tông lập tức nuốt hết tất cả, chúng bắt đầu đánh nhau lẫn nhau, các loại dược tính hỗn loạn bắt đầu xung đột trong cơ thể Vệ Tông. Vệ Tông vốn đã suy yếu lại chịu một xung đột như vậy. Trong nháy mắt có chút không gánh nổi, mình lập tức sắp chết, thật tình, bây giờ trên mặt Vệ Tông lộ ra nụ cười khổ, hắn không ngờ rằng thứ mình cho là cọng cỏ cứu mạng, bây giờ lại trở thành bùa đòi mạng. Việc ăn đan dược không khiến mình mạnh lên, ngược lại bây giờ mình sắp chết, làm gì có vận may tốt như vậy, mình đột nhiên ăn nhiều đan dược khác nhau như vậy mà lại có thể tăng cường sức mạnh. Việc dược tính xung đột, khiến mình chết một cách bất đắc kỳ tử mới là tình huống bình thường nhất. Dù sao mình cũng không phải là khí vận chi tử, cũng không có vận may tốt đến thế, cho nên kết cục như vậy mới phù hợp với tình huống thông thường. Lúc này, trên mặt Vệ Tông toàn là vẻ cười khổ, hắn bây giờ có chút nhận mệnh, dù không nhận mệnh cũng vô dụng, vì Vệ Tông đúng là sắp chết. Dược tính bên trong các đan dược xung đột, Vệ Tông giờ hoàn toàn không chịu nổi, lúc này Vệ Tông ngay cả lực lượng trong cơ thể cũng không kiểm soát được. Chưa đừng nói đến việc đối kháng những dược tính hỗn loạn này. Ý thức của Vệ Tông càng ngày càng mơ hồ, trước mắt hắn đã trở nên đen kịt, Vệ Tông không thấy gì cả, thậm chí không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, hắn cảm giác mình sắp chết thật sự. Nói thật, đến tình trạng này, tình huống của Vệ Tông đã không ổn đến cực hạn, lực lượng trong cơ thể cũng bắt đầu điên cuồng tác động. Dao động mạnh mẽ, dường như Vệ Tông thật sự không thể chống cự được. Với tình huống này, Vệ Tông tử vong mới là kết cục bình thường. Dựa theo tình huống thông thường, hắn bây giờ hẳn là đã chết. Vệ Tông còn tính là chống được lâu, nếu đổi lại người khác, có lẽ đã chết từ lâu. Vệ Tông tốt xấu còn chống được một thời gian dài như vậy. Nhưng dù có thể chống đỡ một đoạn thời gian, Vệ Tông bây giờ cũng không gánh nổi nữa. Lúc này, tình trạng của Vệ Tông đã kém đến cực hạn, hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng nào. Trong cơ thể hắn đã hỗn loạn, người bình thường đã chết từ lâu. Vệ Tông bây giờ đang từng chút một đi về phía vực sâu tử vong. Chẳng lẽ mình thật sự sẽ chết ở đây sao? Trong đầu Vệ Tông giờ chỉ còn lại câu nói cuối cùng này. Trên thực tế, Vệ Tông giờ chỉ còn sót lại chút ý thức cuối cùng. Bây giờ Vệ Tông không nhìn thấy, không nghe thấy, không cảm nhận được gì, đã ở trong trạng thái hấp hối, điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến là câu nói cuối cùng. Có phải mình sắp chết thật không? Có phải mình cứ thế mà chết không? Dù Vệ Tông rất không cam tâm, quả thật cũng không muốn chết như vậy, nhưng đáng tiếc là không có bất kỳ cơ hội nào. Bây giờ Vệ Tông có vẻ phải chết thật, không phải bạn không muốn chết là không chết được, làm gì có chuyện tốt như vậy. Vệ Tông dù trong lòng có 100 vạn lần không cam lòng, cũng không có tác dụng gì, tử vong đang từng chút nuốt chửng thân thể hắn, Vệ Tông cứ thế trượt về vực sâu tử vong, một việc không ai có thể ngăn cản. Chương 3716, nhập ma. Lúc này, ngay khi ý thức của Vệ Tông dần trượt xuống vực sâu, đột nhiên từ nơi sâu xa có một luồng sức mạnh đặc thù phát huy tác dụng. Đó là sức mạnh của vận mệnh. Trên thực tế, Vệ Tông luôn được vận mệnh chiếu cố, điều này không có gì bất ngờ, những đại nhân vật có thể đạt đến đỉnh cao, những nhân vật đứng đầu đều được vận mệnh chiếu cố, nếu không, dựa vào đâu ngươi có thể đánh bại vô số đối thủ, dẫm lên từng đống thi cốt để lên đến vị trí cao như vậy? Dựa vào đâu mỗi lần ngươi đều có thể sống sót trở về, mỗi lần gặp nguy hiểm đều có thể tìm ra con đường sống, đều có cơ hội phản kích tuyệt vọng? Dựa vào đâu mỗi lần người khác gặp nguy hiểm đều chết, mà ngươi đột nhiên có thể chuyển bại thành thắng? Chẳng phải vì ngươi có khí vận bao phủ sao? Người khác không có khí vận tốt như vậy, không có bản lĩnh như vậy, nên chỉ có thể chết. Cho nên những người có thể đi đến đỉnh cao, bản thân họ được khí vận bao phủ. Dù sao thì, cơ duyên cũng là một phần thực lực của chính ngươi, khí vận cũng là một phần thực lực của ngươi. Cho nên vào thời điểm mấu chốt này, khi Vệ Tông sắp chết, từ nơi sâu xa, một luồng sức mạnh khí vận trực tiếp phát huy tác dụng, bao phủ lấy Vệ Tông. Cùng lúc đó, ở một nơi khác cách xa vô cùng, Vệ Tông đang trưởng khống luân hồi chi lực liếc mắt nhìn về hướng này. Hắn cảm nhận được sức mạnh vận mệnh lại phát huy tác dụng, nhưng lần này dường như là tác dụng tốt, đây chính là sức mạnh vận mệnh từng tác dụng lên người mình sao? Lúc này, Vệ Tông đang trưởng khống luân hồi chi địa cũng hơi sờ cằm. Hắn hiện tại cũng bắt đầu suy xét nhiều hơn về vấn đề tứ đại chí cao sức mạnh. Hắn đã sắp nắm giữ hoàn toàn sức mạnh luân hồi, bây giờ cũng bắt đầu suy xét nhiều hơn về mối quan hệ giữa những lực lượng khác. Lúc này, bản tôn đã rơi vào giấc ngủ say, người duy nhất có thể suy tính chỉ có Vệ Tông đang trưởng khống luân hồi chi lực. Trong quá trình hắn suy tính, vận mệnh chi lực phát huy tác dụng, bao phủ lấy Vệ Tông đang sắp chết. Với trạng thái bình thường của Vệ Tông, hắn chắc chắn sẽ chết, không có cơ hội sống sót, nhưng vận mệnh chi lực chung quy là phi thường, luôn vượt qua mọi quy tắc, nhiều khi vận mệnh chi lực có chút mạnh không nói lý. Ví như tình huống của Vệ Tông bây giờ, bình thường mà nói hắn phải chết, sức mạnh trong cơ thể đã hỗn loạn như vậy, hắn không có khả năng sống sót, nhưng dưới tác dụng của vận mệnh chi lực, tập hợp những sức mạnh hỗn loạn trong cơ thể, dưới cơ duyên xảo hợp, chúng không ngừng xung đột, rồi triệt tiêu lẫn nhau. Theo lý thuyết, tình trạng này xảy ra sau đó, vốn là những dược tính hoàn toàn thác loạn kia, thế mà giờ đây lại triệt tiêu lẫn nhau, loại bỏ những chỗ xung đột, chỉ còn lại những thành phần có ích đối với Vệ Tông. Hơn nữa, quan trọng nhất là những dược tính khác nhau của các đan dược này lại bắt đầu tổ hợp lại, tạo thành một sức mạnh vô cùng lớn. Luồng sức mạnh mãnh liệt này vừa mang theo khả năng chữa trị khó tin, vừa mang theo một uy lực kinh khủng, khó ai có thể tưởng tượng được. Thật sự, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra. Vệ Tông hiện tại cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Vốn dĩ, Vệ Tông cảm thấy trước mắt mình đã tối đen như mực. Hắn đã cho rằng mình chắc chắn sẽ chết, không có cơ hội sống sót, nhưng không ai ngờ rằng, khi Vệ Tông cảm thấy trước mắt tối đen, đột nhiên hắn lại có thể nghe được âm thanh. Vệ Tông cũng hơi sửng sốt, bởi vì trước đó hắn hoàn toàn không nghe thấy gì, không cảm nhận được bất kỳ sự tồn tại nào, vì sắp chết nên không thể cảm nhận được mọi thứ bên ngoài. Nhưng điều khiến hắn không thể ngờ là bây giờ hắn lại nghe được âm thanh. Thật kỳ lạ. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng hơi ngỡ ngàng, hắn có thể nghe thấy tiếng gió bên ngoài, tiếng cơ thể cự xà lướt trên mặt đất, những âm thanh này hết sức rõ ràng, như thể thính giác của Vệ Tông bị khuếch đại vô hạn. Ngay sau đó, Vệ Tông lại nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, trước kia, tim hắn gần như suy kiệt, không thể nào đập được, nhưng bây giờ Vệ Tông cảm nhận được mọi thứ trong cơ thể mình đang phát triển theo hướng tốt. Tim hắn bắt đầu đập mạnh mẽ hơn, nhịp tim tăng lên kịch liệt, đến lúc này, Vệ Tông vẫn chưa kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, tất cả những điều này không cần hắn chủ đạo, lúc này, luồng sức mạnh trong cơ thể Vệ Tông đang không ngừng chữa trị cơ thể hắn. Vốn dĩ, nội tình của Vệ Tông đã rất kém, cơ thể đã hư nhược, nhưng dưới tác động của luồng sức mạnh khổng lồ này, nội tình đã mất của Vệ Tông lại được bù đắp lại. Cơ thể vốn hư nhược của Vệ Tông đã được tẩm bổ, chữa trị hoàn hảo, quả Quan trọng hơn, những vết thương trong cơ thể Vệ Tông cũng dần biến mất nhờ luồng sức mạnh này. Thứ còn lại chỉ là cơ thể cường tráng của Vệ Tông. Hơn nữa, luồng sức mạnh này trực tiếp tác động đến cơ thể Vệ Tông, khiến mỗi tế bào, mỗi thớ thịt của hắn đều trở nên sống động, nhảy nhót. Vệ Tông lập tức cảm nhận được sức mạnh của mình lớn đến nhường nào. Lúc này, Vệ Tông vẫn đang nằm sấp trên mặt đất, đột nhiên hắn mở mắt, Vệ Tông chợt nhận ra mình không chết, mình đã sống lại, những đan dược hắn vừa ăn giờ đã phát huy tác dụng. Đây là điều Vệ Tông hoàn toàn không ngờ tới. Đúng lúc này, con cự xà cũng cảm thấy không ổn. Thật sự, trước đó, nó nghĩ Vệ Tông chắc chắn sẽ chết, định ăn thịt hắn, nhưng không ngờ, trong cơ thể Vệ Tông đột nhiên bộc phát sức mạnh lớn như vậy. Vệ Tông đột nhiên trở nên mạnh mẽ khiến cự xà hơi sửng sốt. Nó đứng sững lại, đầu óc trống rỗng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay khi nó vừa ngơ ngác, Vệ Tông đã hoàn toàn tỉnh táo lại từ trạng thái sắp chết. Lúc này, cự xà mới hiểu ra mọi chuyện, Vệ Tông không chết, mà còn trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, cự xà liền quật mạnh đuôi về phía Vệ Tông, nếu Vệ Tông không chết, vậy thì cứ tiếp tục đánh nhau, nó tính tiếp tục hành hạ, đùa bỡn Vệ Tông, dù thấy sức mạnh của Vệ Tông đã khôi phục không ít. Cự xà vẫn cho rằng Vệ Tông không phải là đối thủ của mình. Ngay lúc này, Vệ Tông đột nhiên xoay người, tránh được đòn tấn công của cự xà, dù trong đầu còn hơi mơ hồ, Vệ Tông rất rõ ràng rằng nếu Thượng Thiên đã cho mình cơ hội này, thì mình không thể từ bỏ, vốn dĩ, mình sắp chết, nhưng giờ đã sống lại. Điều đó chứng minh Thượng Thiên không muốn mình chết, đã cho mình cơ hội thứ hai, nếu Thượng Thiên đã cho mình cơ hội này, tốt thôi, mình sẽ chứng minh sức mạnh của mình, cho Thượng Thiên thấy mình có thể đánh bại đối thủ tưởng chừng không thể chiến thắng này. Vì vậy, Vệ Tông trực tiếp lấy từ chữ vật giới chỉ ra một quyển bí tịch. Quyển bí tịch này ghi chép một loại võ kỹ rất mạnh. Chỉ là trước đây Vệ Tông chưa kịp luyện tập, bởi vì loại vũ khí này quá kinh khủng, vừa làm hại người khác vừa gây tổn thương cho mình, nó còn mạnh hơn cả chiêu thức tiêu hao huyết dịch trước đây, và hậu quả cũng nghiêm trọng hơn. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông không còn quan tâm gì nữa. Thượng Thiên đã cho mình cơ hội, mình nhất định phải giết chết con cự xà này, dù phải trả giá đắt thế nào cũng đáng. Lúc này, Vệ Tông đột nhiên gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, trên người Vệ Tông xuất hiện những phù văn kỳ dị, vô số đường vân chằng chịt theo cơ thể Vệ Tông bắt đầu nổi lên. Một lúc sau, toàn thân Vệ Tông đã bị những đường vân kỳ dị này bao phủ. Vệ Tông giờ trông không ra người không ra quỷ, như thể đã hoàn toàn rơi vào trạng thái nhập ma. Đúng vậy, chính là nhập ma. Trong lòng Vệ Tông bây giờ không còn lý trí, ý niệm duy nhất của hắn là giết chóc, điên cuồng giết chóc. Vệ Tông nhìn mọi thứ trước mắt, xung quanh đã biến thành một màu đỏ rực, đầu đầu cũng là màu máu tanh, trời đã chuyển sang màu đỏ, mà ngay cả con cự mãng trước mặt cũng biến thành một màu đỏ. Đây chính là hiệu quả của quyển bí tịch này, khiến người ta hoàn toàn bị ma hóa, rơi vào ma đạo, trở thành một kẻ điên cuồng chỉ biết giết chóc. Chính vì vậy, trước đây khi nhìn thấy quyển bí tịch này, Vệ Tông không hề có ý định luyện tập, bởi vì khi luyện tập chiêu thức này, đánh bại đối thủ cũng không có ý nghĩa, sau khi đánh bại đối thủ, chính mình cũng gần như muốn chết, dù không chết cũng trở thành một ma đầu điên cuồng, về sau chỉ biết giết chóc, vậy thì còn ý nghĩa gì, bởi vì khi đó đã mất đi bản tâm. Vì vậy, trước đây Vệ Tông chưa từng nhìn đến quyển bí tịch này, nhưng bây giờ đến tình cảnh này, Vệ Tông biết không còn cách nào khác, muốn đánh bại con cự xà này, những thủ đoạn thông thường không thể làm được, cách duy nhất là phải ác hơn, mạnh hơn đối phương. Vì vậy, trong tình thế bắt buộc, Vệ Tông vẫn phải lựa chọn quyển bí tịch này. Công pháp trong bí tịch tuy có độ khó nhất định, nhưng với một thiên tài như Vệ Tông, về cơ bản không có vấn đề gì khó hiểu, chỉ cần xem qua một lượt, Vệ Tông đã nắm được pháp môn. Thực tế, khi đã hiểu ra, người ta sẽ thấy cái gọi là nhập ma không hề khó khăn. Có câu, tẩu hỏa nhập ma, người tu luyện bình thường cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. Huống chi là tự mình chủ động nhập ma, có thể nói, việc nhập ma rất đơn giản, khó khăn là làm sao để sau khi nhập ma, bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, đó mới là điểm mấu chốt trong quyển bí tịch này. Bởi vì nhiều khi, nhập ma không có nghĩa là sẽ mạnh hơn, nhiều người nhập ma xong lại trở nên yếu hơn, vì tẩu hỏa nhập ma khiến sức mạnh trong cơ thể xung đột. Bản thân lại mất lý trí, nên chắc chắn không thể mạnh bằng lúc bình thường, đó là một hiện tượng rất phổ biến, chứ không phải cứ tẩu hỏa nhập ma là sẽ mạnh hơn. Mà ngược lại, tẩu hỏa nhập ma sẽ khiến người ta trở nên yếu hơn. Bản thân không còn lý trí, lại không biết chiến đấu thế nào, thêm sức mạnh trong cơ thể rối loạn, thì có thể phát huy được bao nhiêu uy lực, thật là chuyện hoang đường. Nhưng tình huống của Vệ Tông bây giờ lại rất khác, bản thân hắn là một người tu hành ma đạo, giờ lại dùng thủ đoạn cưỡng ép để nhập ma. Theo lý thuyết, trạng thái nhập ma của Vệ Tông hiện tại là một trạng thái rất bình thường. Sau khi nhập ma, toàn bộ sức mạnh của hắn đã chuyển hóa thành một loại sức mạnh mạnh hơn, khó tả hơn. Trong trạng thái này, toàn thân Vệ Tông bị những phù văn đen kỳ dị bao phủ. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy sức mạnh của mình đã tăng lên cực lớn. Mức độ tăng trưởng này rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Chính Vệ Tông cũng khó mà nói được. Hắn không thể tưởng tượng được mình đã tăng lên bao nhiêu, chỉ biết rằng toàn thân Vệ Tông bị phù văn đen bao phủ, sức mạnh có thể phát huy ra đã vượt quá giới hạn, đã mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, Trạng thái hiện tại của Vệ Tông khiến cả con cự xà đối diện cũng cảm thấy kinh hãi. Cự xà có chút ngẩn người, nó không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, Vệ Tông đã có thể thay đổi hình dạng, bộc phát sức mạnh lớn hơn. Bây giờ, Vệ Tông thực sự khiến nó cảm thấy uy hiếp mạnh mẽ. Trước đây, Vệ Tông dù có lợi hại đến đâu, trong mắt cự xà cũng chẳng là gì, vì nó thấy sức mạnh của Vệ Tông quá yếu, cảnh giới của Vệ Tông có thể ngang với nó, nhưng nhục thân của Vệ Tông lại quá yếu, nó chỉ cần ra một chiêu tùy tiện, Vệ Tông không thể nào chịu nổi. Đây chính là lợi ích cực lớn của nhục thân cường đại. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông lại trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này khiến cự xà hoàn toàn không thể hiểu nổi. Nó không hiểu vì sao Vệ Tông lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Nhưng bây giờ, nó có hiểu hay không cũng không còn tác dụng gì. Bởi vì việc Vệ Tông mạnh lên đã là sự thật. Dù cự xà có hiểu hay không, sự thật này đã không cho phép nó tiếp tục suy tính. Ngay lúc này, sức mạnh trong cơ thể Vệ Tông lại bộc phát. Sức mạnh bộc phát kinh khủng đó khiến cự xà cảm thấy chấn kinh. Đến lúc này, sức mạnh của Vệ Tông càng ngày càng lớn, còn lý trí của hắn ngày càng ít. Cuối cùng, Vệ Tông cảm thấy mình chỉ còn chút ít lý trí. Thực tế, trước mắt Vệ Tông lúc này chỉ là một màu đỏ máu. Phần lớn lý trí đã hoàn toàn mất đi, việc duy nhất Vệ Tông có thể làm là tìm mục tiêu của mình. Sau đó đánh giết nó. Rất nhanh, Vệ Tông chuyển ánh mắt về phía cự xà. Rõ ràng, đây chính là mục tiêu mà Vệ Tông muốn đánh chết. Chỉ cần giết được đối phương, mục đích của Vệ Tông coi như đã đạt được. Nghĩ đến đây, Vệ Tông gần như lao đến con cự xà với tốc độ nhanh nhất. Cự xà khi nhìn thấy Vệ Tông, toàn thân cũng cảm thấy kinh hãi, Vệ Tông lúc này thực sự mang lại cho nó một cảm giác rất đáng sợ. Tốc độ của Vệ Tông rất nhanh, như thể hóa thành một bóng đen, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt cự xà thậm chí không thể bắt kịp dấu vết của Vệ Tông. Đã bị Vệ Tông áp sát, lúc này, Vệ Tông đột nhiên nắm chặt nắm đấm, sau đó đấm mạnh về phía trước, khi bị Vệ Tông đấm trúng một cú như vậy, toàn bộ cơ thể cự xà trực tiếp bay lên, cảnh tượng này mang tính hình ảnh và gây sốc rất lớn. Một người nhỏ bé như Vệ Tông tung một cú đấm lại có thể khiến một con rắn lớn như vậy bay ra ngoài. Cảnh tượng này thật sự quá kinh ngạc. Thực tế, đến lúc này, cự xà cũng có chút mù mờ. Bản thân nó còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Đã cảm thấy đau đớn trên cơ thể, rồi thân thể to lớn của mình bị bay ra ngoài. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau khi đánh bay cự xà, Vệ Tông lại hóa thành một bóng đen, đuổi theo cự xà. Tốc độ của Vệ Tông rất nhanh, gần như trong thời gian ngắn đã đến bên cạnh cự xà. Lúc này, Vệ Tông bỗng nhiên lao xuống trước mặt cự xà. Một cước đá thẳng vào thân nó, khiến nó bay lên, Vệ Tông tiếp tục lao theo, liên tục tấn công cự xà hoàn toàn bị những đòn tấn công liên tiếp này làm cho choáng váng. Không kịp phản ứng, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng Vệ Tông vừa rồi còn yếu đuối như vậy, sao bây giờ thái độ khác thường, đột nhiên trở nên mạnh mẽ đến thế, khiến mình không còn sức đánh trả. Vệ Tông đã mạnh đến mức có chút khó tin, khiến cự xà không thể hiểu nổi, trong ánh mắt đầy vẻ khó hiểu của cự xà, Vệ Tông vẫn không ngừng tấn công, liên tục tung ra những chiêu thức kinh khủng. Lúc này, cự xà hoàn toàn không thể tìm ra Vệ Tông, vì nó cảm giác Vệ Tông như ở khắp mọi nơi, cơ thể hắn liên tục lấp lóe bên cạnh nó, Vệ Tông thật sự quá nhanh, khiến nó không kịp phản ứng, đây thật sự là sức mạnh của Vệ Tông sao? Đây thật sự là sức mạnh mà cảnh giới này có thể đạt được sao? Cự xà hoàn toàn ngơ ngác, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến tình trạng này, dù là một con quái vật như cự xà, cũng không thể hiểu nổi Vệ Tông là như thế nào, lý trí của Vệ Tông thì ngày càng ít, còn sức mạnh thì càng thêm cường đại. Đây chính là chỗ tốt của việc nhập ma, Vệ Tông đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, tóc đen bay tán loạn trong gió, toàn thân lộ ra những đường vân màu đen cùng cơ bắp cường tráng. Lúc này, Vệ Tông đã trở nên có chút người không ra người, quỷ kim ra quỷ, trông giống như một lệ quỷ tóc tai bù xù đang đòi mạng người khác. Toàn thân Vệ Tông tỏa ra một hương vị cường đại, thậm chí có thể dùng lực của mình dừng lại trong không trung một lát. Đây không phải là việc mà cảnh giới của hắn có thể làm được. Nhưng Vệ Tông không để ý, hắn không quản được nhiều như vậy. Điều duy nhất hắn biết là chiến đấu liên miên, tiêu diệt tất cả những gì hắn nhìn thấy, ngay khi cự xà bị đánh mù, Vệ Tông thậm chí còn đang mạnh lên, lúc này, Vệ Tông lại gầm lên một tiếng, sau đó cơ thể trở nên gầy hơn một chút, dù cơ thể Vệ Tông có vẻ gầy yếu, nhưng cảm giác sức mạnh lại càng thêm mạnh mẽ, lúc này, Vệ Tông như thu nhỏ thân thể lại, nhưng đổi lại là một sức mạnh lớn hơn, Vệ Tông đột nhiên nhảy lên, một bước đã đến trên thân cự xà, sau đó đột ngột giáng một quyền xuống, một quyền này quả thực chứa sức mạnh kinh thiên động địa. Khi đánh vào thân cự xà, không những không hất nó bay ra mà còn trực tiếp xuyên thủng cơ thể nó. Đúng vậy, lực đạo kinh khủng của Vệ Tông đã xuyên thủng cơ thể cự xà. Từ góc độ của Vệ Tông, có thể thấy trên thân cự xà xuất hiện một lỗ thủng. Nhìn xuyên từ đầu này đến đầu kia, thấy cảnh tượng này, cự xà hoàn toàn hoảng sợ. Trước đó, dù nó liên tục bị đánh, nhưng Vệ Tông vẫn chưa phá được phòng ngự của nó. Còn bây giờ, Vệ Tông đã dùng một quyền xuyên thủng thân thể nó. Điều này quá kinh khủng, đây là lần đầu tiên cự xà thực sự bị người khác phá phòng ngự. Thực sự cảm nhận được nguy cơ tử vong. Chương 3717, phản phệ. Thực sự, Cự xà bây giờ cảm thấy rất kinh khủng, dù vết thương trên thân không quá lớn, nhưng nó đã chứng minh vệ tông có khả năng giết chết mình. Nếu vừa rồi vệ tông không đánh vào thân mình mà đánh vào đầu, thì sao? Đầu nó có lẽ đã bị vệ tông đánh nát trong nháy mắt. Đó là kết quả mà nó phải đối mặt. Vì vậy, cự xà nhanh chóng nhận ra, vệ tông đã có đủ khả năng giết chết mình. Đó không phải là cường điệu, mà là sự thật. Đến mức này, cự xà bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nó đã ngang ngược ở ngọn núi này nhiều năm, cũng từng có nhiều kẻ muốn thách thức vị trí của nó. Có những yêu thú, có những nhân loại, thậm chí có những cường giả nhân loại đến lãnh địa của nó để giết nó. Nhưng cuối cùng tất cả đều bị nó đánh chết. Nó đã giết rất nhiều kẻ mạnh, nhưng khi gặp vệ tông, nó lại cảm thấy sợ hãi. Trạng thái của vệ tông bây giờ thật sự không giống với bất kỳ ai nó từng gặp. Dường như vệ tông thật sự có khả năng giết chết nó. Đến mức này, cự xà không còn cách nào khác. Khi đối mặt với vệ tông, nó đã sinh ra rất nhiều e ngại. Nó hiểu rõ, bây giờ đối mặt với vệ tông, nó không còn cơ hội thắng. Điều duy nhất nó có thể làm là chạy trốn. Đúng vậy, là chạy trốn. Đây là lần đầu tiên cự xà nảy ra ý định này. Nhưng nó hiểu rõ, nếu tiếp tục như vậy, cái chết có lẽ là điểm đến của nó. Vì vậy, nghĩ đến đây, cự xà hơi run lên, rồi quay người định bỏ chạy. Nhưng vệ tông sẽ không để nó chạy. Thấy cự xà muốn chạy, vệ tông lập tức ôm lấy đuôi nó. Theo lẽ thường, sức của vệ tông không thể so với cự xà. Nếu nó muốn chạy thì không ai cản được. Nhưng bây giờ, vệ tông lại bộc phát ra một sức mạnh kinh người. Vệ tông ôm lấy đuôi cự xà, rồi hung hăng quật ra sau. Dù cự xà muốn chạy, nhưng nó không thể thoát được, bị vệ tông kéo trở lại. Thật là khoa trương, cự xà muốn chạy trốn lại bị vệ tông kéo trở lại. Khiến nó không thể ngờ tới, đến tình trạng này, hai bên đã ở thế ngươi chết ta sống, muốn chạy trốn là điều không thể. Hiện tại, không ai có thể bỏ qua cho ngươi, vì vậy, vệ tông tuyệt đối không thể bỏ qua cho cự xà. Để nó chạy trốn, vệ tông bộc phát hết sức mạnh, cưỡng ép giữ chân cự xà, rồi hung hăng kéo nó trở lại. Lúc này, cự xà vô cùng bất lực, nó muốn chạy, nhưng phát hiện mình như bị một sức mạnh lớn khóa lại. Muốn trốn cũng không thoát, cơ thể nó liên tục bị kéo về phía sau, dù nó cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi tay vệ tông. Thực tế, đến mức này, vệ tông chỉ cần khẽ dùng lực, đã kéo cự xà trở lại, chưa dừng lại ở đó, thấy trên thân cự xà có một vết thương lớn, vệ tông bắt đầu cưỡng ép hút máu từ cơ thể nó. Phải biết rằng, sau khi vệ tông tẩu hỏa nhập ma, khả năng hút máu đã mạnh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, một lượng lớn máu đã tràn vào cơ thể vệ tông, khiến hắn tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Cự xà cảm thấy cơ thể mình ngày càng suy yếu, máu của mình không ngừng mất đi, toàn thân trở nên mất cảm giác. Lúc này, cự xà cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Nó biết không thể tiếp tục như vậy, nếu không chắc chắn sẽ chết. Vệ tông bây giờ đã khác thường, nó không thể đối đầu trực diện với hắn. Nhưng mặc kệ cự xà nghĩ gì, mọi chuyện đã đi theo một hướng không thể đoán trước. Trước những đợt tấn công điên cuồng của vệ tông, cự xà tỏ ra bất lực. Thực tế, cự xà không có nhiều chiêu thức quá mạnh, điểm mạnh nhất của nó chính là ở nhục thân. Sở dĩ cự xà có thể đánh bại nhiều đối thủ, nhiều kẻ thù mạnh như vậy, là vì nhục thể của nó quá mạnh, thân thể nó đã lớn, lại thêm lớp da bền chắc, khiến nó gần như không thể bị ai đánh bại. Phòng ngự của nó thật sự quá kinh khủng, sức mạnh lại lớn, chỉ cần tùy ý lắc lư cơ thể cũng có thể giết chết bất cứ kẻ thù nào. Vì quá tự tin vào nhục thân của mình, cự xà từ trước đến nay chỉ dựa vào nó để đối phó với kẻ địch. Nó hoàn toàn ỷ lại vào cơ thể mạnh mẽ, nên không hề tu luyện các chiêu thức khác. Đây chính là sự thiếu sót của cự xà. Thực ra, nó có huyết mạch giao long, nếu thật sự tập trung vào việc khai thác huyết mạch, nghiên cứu các chiêu thức cao cấp hơn, thì không chỉ có trình độ như bây giờ, có lẽ nó đã sớm đột phá. Nhưng cự xà đã trở nên quá lười biếng, hưởng thụ cuộc sống an nhàn, cảm thấy làm vua ở ngọn núi này cũng rất tốt, không muốn tiếp tục mạnh lên, vì việc đó quá mệt mỏi, nhàm chán. Thực tế, cự xà rất hài lòng với tình hình hiện tại, nó đã là vua ở ngọn núi này, không ai dám mạo phạm nó, bất cứ kẻ thù nào cũng bị nó đánh chết, vậy thì còn động lực nào để mạnh lên nữa? Nếu để nó khai thác huyết mạch, nghiên cứu cách đột phá, thì quá nhàm chán, cự xà không thể tập trung vào những việc đó, nên chỉ dựa vào sức mạnh nhục thân để sinh tồn. Nhưng nhục thân dù mạnh đến đâu, khi gặp đối thủ mạnh hơn, cũng sẽ có ngày bị phá vỡ. Tỉ như bây giờ gặp vệ tông, cự xà không còn ưu thế nào, điểm mạnh nhất của nó đã bị vệ tông đánh nát. Quan trọng hơn, vệ tông đang hút máu từ vết thương trên người nó, hút hết máu của nó vào cơ thể mình. Điều đó có nghĩa là cự xà không còn cách nào để chống lại vệ tông. Khả năng khai thác sức mạnh của nó quá yếu, khả năng kiểm soát sức mạnh cũng không đủ, chỉ có cơ thể mạnh mẽ. Vì vậy, cự xà hoàn toàn bất lực trước vệ tông. Lúc này, dưới sự hút máu điên cuồng của vệ tông, máu trong cơ thể cự xà không ngừng chảy về phía vệ tông. Và cùng lúc đó, cơ thể cự xà bắt đầu teo lại. Trước đó, cơ thể cự xà rất khổng lồ, nhưng giờ đã gầy gò, vì phần lớn máu đã bị vệ tông hút đi, còn vệ tông thì ngày càng trở nên kinh khủng hơn. Lúc này, những phủ văn đen như mực trong người vệ tông trở nên sâu thẳm hơn. Sức mạnh của hắn cũng tăng lên gấp mấy lần so với trước. Với tình hình này, cự xà vẫn không thể làm gì vệ tông. Vệ tông càng mạnh, còn cự xà thì càng yếu. Hai bên so sánh, cự xà hoàn toàn không thể bắt kịp vệ tông. Vì vậy, rất nhanh, cự xà đã không còn sức chống đỡ trước sự tấn công của vệ tông. Trước đây, vệ tông hoàn toàn không có sức phản kháng trước cự xà. Nhưng giờ thì ngược lại, cự xà bây giờ không thể chống lại sức mạnh của vệ tông. Nó cố gắng dùng nhục thân để tấn công, muốn đánh bại vệ tông, nhưng mọi chuyện đã đảo ngược. Sức mạnh kinh khủng của nó khi đánh vào vệ tông hoàn toàn vô dụng. Còn vệ tông chỉ cần tùy ý một quyền cũng có thể tạo ra một lỗ thủng trên thân cự xà. Đó là tình huống hiện tại, cự xà đã nhận ra, vệ tông không còn dễ đối phó, nhưng nó muốn chạy cũng không thoát, đánh cũng không lại, nó thật sự rơi vào tình thế kêu trời trời không thấu. Kêu đất đất chẳng hay, tình trạng này khiến cự xà hoàn toàn không kịp phản ứng. Rõ ràng nó đang chiếm thế thượng phong, vệ tông bị nó đánh không còn sức lực, sao đột nhiên vệ tông lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Thật là vô lý, vệ tông vốn sắp chết, sao đột nhiên lại trở nên khủng bố như vậy? Lập tức như biến thành người khác, hoàn toàn lột xác, sao lại có thể như thế? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Với trí thông minh của cự xà, chắc chắn nó không thể nghĩ ra điều gì cao siêu. Vì vậy, bây giờ cự xà hoàn toàn không hiểu, nó không hiểu cũng không sao, vì vệ tông cũng không cần nó hiểu. Lúc này, sau khi vệ tông bộc phát toàn bộ sức mạnh, cự xà đã liên tục bị đánh bại. Bây giờ, cự xà đã trở nên da bọc xương, cơ thể gầy đến không ra hình dạng, nó đã gần như cạn kiệt sức lực, vì phần lớn máu đã bị vệ tông hút đi. Khi đối mặt với vệ tông, cự xà hoàn toàn không có sức phản kháng, còn vệ tông thì lại trở nên mạnh mẽ đến mức khó tin. Lúc này, vệ tông hoàn toàn khác với con người trước đây. Lúc này, vệ tông nhìn con cự xà da bọc xương trước mặt, trên mặt lộ ra một tia băng lãnh, thâm trầm, nói thật, con cự xà này trong mắt vệ tông bây giờ đã là cá nằm trên thớt. Đối phương căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Tùy ý để vệ tông sâu xé, lúc này vệ tông cũng không hề do dự, con cự xà này suýt chút nữa đã giết chết mình, vậy nhất định phải giết chết hắn. Trước mắt vệ tông đã là một màu huyết hồng, sau một khắc, vệ tông đột nhiên tung một quyền đập tới, triệt để đập nát đầu con cự xà. Chỉ tiếc, con cự xà này vốn có huyết mạch giao long, theo lý mà nói, đáng lẽ phải có một tương lai tốt đẹp và cường đại hơn. Chỉ tiếc gia hỏa này quá ỷ lại vào thân thể của mình, vẫn luôn không nghĩ tiến thủ, chỉ biết dựa vào nhục thân để kiếm ăn, kết quả rơi vào kết cục này. Thật sự, nếu hắn có thể an tâm khai thác huyết mạch của mình thì cảnh giới của hắn tuyệt đối đã nâng cao hơn. Bây giờ một bước, lại thêm huyết mạch giao long trợ giúp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù cho vệ tông tẩu hỏa nhập ma, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của cự xà này. Bất quá, nói đi thì nói lại, nếu lúc đó cự xà có sức mạnh như vậy thì vệ tông cũng không thể nào lại không có mắt. Tự tìm cái chết đi gây phiền phức với cự xà này. Sở dĩ vệ tông tìm cự xà gây phiền phức cũng chỉ vì vệ tông cảm thấy sức mạnh của cự xà không có chênh lệch quá nhiều với mình, bởi vì vệ tông cảm thấy cảnh giới của cự xà cũng giống mình. Hắn không thể nào cường đại hơn mình bao nhiêu, cho nên vệ tông mới có dũng khí, mới có sức mạnh để đi tìm cự xà gây phiền phức. Nhưng mà, không ngờ rằng nhục thân của cự xà lại cường đại như vậy, trực tiếp nghiền ép mình. Bất quá, nói đi thì nói lại, trên đời này không có nhiều chữ, nếu như vậy, bây giờ bất kể thế nào, vệ tông đã thắng, vậy là hoàn toàn đủ rồi. Cho nên nói, trước mắt vệ tông vẫn là một màu huyết hồng, lý trí của vệ tông càng ngày càng ít, đến mức này, vệ tông cảm thấy mình sắp không khống chế được nhục thân. Cho nên, tới tình trạng này, vệ tông gần như dựa vào chút lý trí cuối cùng còn sót lại, dốc toàn bộ lực lượng, đem những giọt máu cuối cùng trong cơ thể cự xà hút vào trong thân thể mình. Làm xong hết thảy, vệ tông lảo đảo đi vài bước, sau một khắc, trực tiếp ngã xuống đất, vệ tông đã hoàn toàn mất hết lý trí, đồng thời, tình trạng nhập ma trên người vệ tông cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Lúc này, những phù văn màu đen trên người vệ tông dần dần biến mất. Nhưng đồng thời đó, lý trí của vệ tông cũng không trở lại. Vệ tông cảm thấy suy nghĩ của mình đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Trong đầu hắn có vô vàn âm thanh không ngừng la hét, không ngừng kêu giết, dường như muốn vệ tông diệt hết tất cả mọi thứ. Lúc này, vệ tông cảm thấy đầu mình đau như muốn nứt ra, hắn đã có chút không khống chế được thân thể của mình. Đây chính là hậu di chứng của tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng, vệ tông hoàn toàn ngất đi, cả người ngã xuống mặt đất. Mặc dù hắn ngã xuống, nhưng do tình huống xung quanh quá mức kinh dị, thực sự không có bất kỳ mãnh thú nào dám lại gần. Dù sao, dưới sự săn giết của vệ tông trước đó, yêu thú xung quanh đã bị vệ tông tảo trừ toàn bộ. Những mãnh thú lớn đều bị vệ tông đánh chết, cho nên xung quanh đây thực ra không có con mãnh thú cường đại nào. Cơ bản chỉ có một vài động vật nhỏ, bất quá, những động vật nhỏ đó cũng không dám mạo phạm đến nơi này. Bọn chúng rất rõ ràng nơi đây có một khí tức cường đại đến cực điểm, trừ khi không muốn sống mới tới gần. Lúc này, vệ tông ngã trên mặt đất, hắn đã hoàn toàn hôn mê. Không lâu sau, trời bắt đầu mưa, những hạt mưa lớn cọ rửa cơ thể vệ tông, nhưng vệ tông hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc này vệ tông dường như đã hoàn toàn rơi vào hôn mê. Tình trạng của vệ tông hiện tại thực sự rất không ổn. Việc tẩu hỏa nhập ma trước đó không gây ra bao nhiêu rối loạn cho sức mạnh trong cơ thể hắn, ngược lại là tinh thần của Vệ Tông chịu trọng thương, trong não Vệ Tông bây giờ là một mớ hỗn độn, cảm giác đầu của mình giống như muốn nổ tung, Vệ Tông bây giờ nhắm mắt lại cũng cảm thấy đầu đau như muốn nứt. Mặc dù hắn đã hôn mê, nhưng tình trạng vẫn rất tệ. Trong tình trạng này, lực lượng của thân thể Vệ Tông lại không ngừng vận chuyển. Lực lượng trong cơ thể Vệ Tông tự nhiên vận chuyển, dù không có Vệ Tông điều khiển, vẫn không ngừng biến chuyển theo hướng ngày càng cường đại và vi diệu. Lúc này, công pháp ma đạo trong cơ thể Vệ Tông đã tu luyện đến tầng thứ 8. Chỉ còn kém một bước cuối cùng là bước vào tầng thứ 9. Trong khoảng thời gian ngắn này, Vệ Tông hấp thụ huyết dịch của cự xà. Phải biết, huyết mạch của cự xà có huyết mạch giao long, được coi là huyết dịch tương đối cao cấp. Sau khi Vệ Tông hấp thụ triệt để huyết dịch cự xà, những lực lượng còn thiếu cuối cùng cũng trong nháy mắt được bổ sung. Theo lý thuyết, Vệ Tông bây giờ có thể trực tiếp đột phá lên cảnh giới tầng thứ 9 của công pháp ma đạo. Bây giờ, mặc dù Vệ Tông đã hoàn toàn hôn mê, bản thân Vệ Tông không hề có cảm giác gì, nhưng không biết vì sao, sức mạnh trong cơ thể hắn lại tự vận chuyển. Không lâu sau đó, sức mạnh trong cơ thể Vệ Tông trực tiếp phá vỡ giới hạn. Quả thực là xông lên, đột phá tầng thứ 9, việc công pháp ma đạo đột phá đến tầng thứ 9 còn mang một ý nghĩa khác. Đó là Vệ Tông bây giờ từ một người tu hành một sao biến thành người tu hành hai sao. Không sai, đây chính là tác dụng của quyển công pháp này, nó đột phá đến tầng thứ 9, tức cảnh giới tối cao, sẽ giúp người tu hành này nâng cao một cấp bậc, lên tới cấp 2 sao. Bất quá, đến cấp bậc này là đã tới đỉnh, không thể tiếp tục tu luyện nữa, vì công pháp ma đạo này quá thấp cấp, chỉ có thể đưa Vệ Tông tới tình trạng này, nhưng đạt được tình trạng này cũng đã là không tệ. Vệ Tông bây giờ dù sao cũng là một người tu hành cấp 2 sao thực thụ. Chỉ có điều bản thân Vệ Tông còn chưa biết, Vệ Tông vẫn đang chìm trong một mớ hỗn độn, toàn thân đã hôn mê, đại não đau như muốn nứt, Vệ Tông bây giờ căn bản không rõ chuyện gì đang xảy ra. Trời mưa càng lúc càng lớn, Vệ Tông không ngừng chịu đựng mưa xối xả, thời gian từng chút trôi qua, mặc dù Vệ Tông đang nằm đây, nhưng sức mạnh trong cơ thể hắn vẫn tự vận chuyển, cứ như vậy, dưới tình huống lực lượng trong cơ thể Vệ Tông tự chủ vận chuyển, Vệ Tông lại ổn định được cảnh giới hay sao? Chỉ có điều, tinh thần của hắn vẫn chưa tốt lắm, vẫn đang trong hôn mê, không biết khi nào mới tỉnh lại. Không biết bao lâu sau, Vệ Tông cuối cùng chậm rãi run lên, hắn cảm thấy thân thể mình toàn thân trên dưới đều đau nhức. Lúc này Vệ Tông từ từ mở mắt, trước mắt hắn tối đen một màu, không nhìn thấy gì, giờ thì đã có thể thấy một chút, nhưng Vệ Tông vẫn cảm thấy đầu óc của mình hỗn độn. Trong đầu phảng phất có vô số người đang nói chuyện với mình. Thậm chí, bây giờ hắn còn không nhớ nổi mình là ai, cơn đau trên người thì càng thêm kịch liệt, vì tẩu hỏa nhập ma phản phệ. Bây giờ Vệ Tông cảm thấy toàn thân đau nhức, không chỗ nào không đau. Lúc này Vệ Tông hơi mấp máy môi, sau đó có chút run rẩy đứng lên, lúc này Vệ Tông mới đột nhiên phát hiện mình dường như đã đột phá đến tầng thứ 9 của công pháp ma đạo, điều này cũng chứng minh Vệ Tông đã đột phá đến cảnh giới nhị tinh. Thật sự, nếu như trước kia có thành tựu này, Vệ Tông chắc chắn sẽ rất vui, vì mục tiêu của hắn đã thực hiện, nhưng đến tình trạng bây giờ, Vệ Tông lại chẳng vui vẻ chút nào, vì tình trạng của hắn thực sự rất tệ, Vệ Tông không biết mình còn có thể chống đỡ được bao lâu, thậm chí cảm thấy mình có chút không sống nổi nữa. Dù lực lượng của hắn rất mạnh, Vệ Tông hiểu rõ tình trạng hiện tại quả thực là tệ hại đến cực điểm. Vệ Tông từng bước chậm rãi tiến về phía trước. Đầu óc của hắn càng lúc càng đau, thậm chí cảm thấy tinh thần của mình sắp nứt ra, muốn chia thành vô số người nhỏ, không ngừng tấn công, không ngừng ồn ào. Vệ Tông cảm thấy trong đại não ong ong, khắp nơi đều là vô số người nhỏ đang la hét bậy bạ. Hắn giờ không có tinh thần để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Tất cả tinh lực đều dồn vào đầu óc của mình, Vệ Tông từng bước tiến tới. Thậm chí chính mình cũng không biết mình rốt cuộc muốn đi đâu. Vì Vệ Tông căn bản không có tinh lực để quản những chuyện này. Trước mắt hắn cũng bắt đầu xuất hiện vô số bóng ma. Trước mắt bắt đầu mờ ảo, Vệ Tông dường như có thể nhìn thấy rất nhiều thứ từ mọi góc nhìn. Giống như bây giờ hắn không phải là một người, mà là vô số người. Trong tai Vệ Tông cũng truyền đến vô số âm thanh, lúc này hắn cũng không biết mình phải làm gì. Đi không được mấy bước, Vệ Tông hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất. Hắn hiện tại thậm chí bò cũng không nổi, mặc dù đã hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng với Vệ Tông, đó không phải chuyện tốt, thậm chí Vệ Tông còn hy vọng bản thân có thể tiếp tục ngất đi, để bảo vệ bản thân một chút, nhưng đáng tiếc, ý định muốn ngất đi này chỉ là hy vọng xa vời. Bây giờ Vệ Tông không những không ngất đi, mà đầu óc càng lúc càng tỉnh táo, những ý niệm hỗn loạn trong đầu càng lúc càng nhiều, không ngừng ầm ĩ, muốn khiến mình hoàn toàn phân liệt ra. Chương 3718, hậu di chứng, lúc này Vệ Tông cảm thấy mình sắp tinh thần phân liệt. Trong đầu hắn có vô số âm thanh không ngừng ồn ào. Vô số cảm xúc khác nhau không ngừng phát tiết, Vệ Tông cảm thấy mình sắp sụp đổ, hắn bây giờ ôm đầu, đau đớn khó có thể tưởng tượng, lúc này Vệ Tông mới thực sự biết hậu di chứng của tẩu hỏa nhập ma là gì. Mặc dù nhập ma trong thời gian ngắn có thể giúp mình nắm giữ sức mạnh cường đại hơn, phát huy thực lực mạnh hơn, nhưng không ai muốn làm như vậy, bây giờ Vệ Tông đã biết tại sao, hậu quả mà nó mang lại quá kinh khủng, điều này hoàn toàn không giống với pháp môn tiêu hao máu để tăng cao thực lực kia. hậu di chứng của pháp môn kia tuy cũng khá nghiêm trọng, nhưng chỉ cần người đó chịu ổn định lại tâm thần, từ từ tĩnh dưỡng, thì vẫn rất dễ dàng để bù đắp lại tổn thất. Nhưng hậu di chứng của tẩu hỏa nhập ma hoàn toàn khác. Bây giờ Vệ Tông cảm thấy mình thực sự muốn chết, coi như mình còn sống sót thì có còn là mình không? Bây giờ trong đầu Vệ Tông đã có vô số âm thanh khác nhau đang hò hét, hắn cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, hiện tại hắn cảm thấy mình không còn là mình nữa, mà đã phân chia thành vô số người đang không ngừng đối lập, không ngừng nhắm vào nhau, hắn bây giờ có còn là hắn không? Đến mức này, cả người Vệ Tông có chút ngơ ngác tại chỗ, lúc này hắn không biết nên làm gì, tiến về phía trước hay lùi về phía sau, thậm chí còn sinh ra chút bất đồng, lúc này, trong đôi mắt Vệ Tông hoàn toàn là ngốc trẻ, thậm chí về sau, từng chút huyết hồng lan tràn vào trong mắt Vệ Tông. Đây chính là hậu di chứng của tẩu hỏa nhập ma, đây chính là kết cục của Vệ Tông. Lúc này hắn ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt, mặc dù vẫn nhìn thấy chuyện đang xảy ra trước mắt, nhưng đôi mắt Vệ Tông vô thần, giống như trong mắt hắn không có bất kỳ cảm giác nào. Đến tình trạng này, cảm xúc đã có chút không quan trọng. Lúc này Vệ Tông ngơ ngác từng bước, thất tha thất thểu đi không được hai bước rồi lại ngã xuống. Vệ Tông đau đớn ngã trên mặt đất, ôm đầu, có chút bất lực, thời gian cứ thế trôi qua, triệu chứng của Vệ Tông không những không dịu bớt mà còn trở nên kịch liệt hơn. Vệ Tông bây giờ cảm nhận được cơn đau nhức ngày càng tệ hại từ trong đại não. Cơn đau này khiến người bình thường khó mà chịu đựng nổi. Huống chi là Vệ Tông lúc này, Vệ Tông chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, thật sự khó có thể chịu đựng nỗi thống khổ này. Vệ Tông cảm thấy mình thực sự muốn chết, cho dù không chết cũng muốn đau đến chết. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông thật sự bất lực. Đến cuối cùng thì Vệ Tông cũng không còn cách nào. Hắn lại lảo đảo đứng lên từ mặt đất, sau đó tiếp tục đi tới, ngay cả Vệ Tông cũng không biết mình nên đi về hướng nào. Trên thực tế, Vệ Tông bây giờ có thể nói là đi siêu vẹo, cơ thể không ngừng lảo đảo theo những hướng khác nhau, đi loạn, Vệ Tông thậm chí có chút không thể khống chế cơ thể của mình. Bất quá, trong quá trình đó, Vệ Tông cứ đi, đi, trong lúc bất chi bất giác lại trở về hang ổ của cự xà. Bên trong đây là nơi ở trước đây của cự xà, ở đây có dấu vết cự xà để lại, ở chính giữa hang ổ cự xà, có một quả trái cây màu đỏ, quả này đỏ rực, trông rất hấp dẫn, khiến người ta muốn ăn. Đến tình trạng này, nhìn thấy quả trái cây màu đỏ này, không biết vì sao, Vệ Tông vốn dĩ đang hỗn loạn trong đầu, nhưng khi nhìn thấy quả trái cây này, đột nhiên cảm thấy vô cùng khát khao. Vệ Tông nuốt nước miếng một cái, không biết vì sao, hắn đột nhiên còn muốn ăn hết viên trái cây này, thật giống như món đồ chơi này đối với bản thân có sức hấp dẫn chí mạng. Đến mức này, Vệ Tông cũng cơ hồ là chẳng màng gì tới, hắn cũng lười quản trái cây này rốt cuộc là thứ gì, có độc hay không, những điều này Vệ Tông đều không để ý, có độc thì tốt hơn, trực tiếp hạ độc chết chính mình, tránh phải tiếp nhận thống khổ như vậy. Đây chính là ý nghĩ của Vệ Tông bây giờ, cho nên, đến mức này, Vệ Tông cơ hồ là tiến thẳng đến viên trái cây phía trước. Sau đó một tay lấy trái cây nắm được, trực tiếp nuốt xuống, Vệ Tông thậm chí không hề nhai, trực tiếp nuốt viên trái cây to lớn này. Lúc này, sau khi nuốt viên trái cây, Vệ Tông phát hiện trái cây này lại tan trong miệng, vào đến miệng liền hóa thành một dòng nước ấm, sau đó dung nhập vào trong thân thể. Đến mức này, Vệ Tông đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp không gì sánh kịp. Bất quá mặc dù thân thể ấm áp, nhưng trong đầu Vệ Tông vẫn có vô số âm thanh đang gầm thét. Đại não vẫn đau đớn khó có thể tưởng tượng, cho nên, đến mức này, Vệ Tông cũng không nghĩ nhiều. Bất quá, ngay khi Vệ Tông không còn hy vọng gì vào trái cây này, thì ngay sau đó, dòng nước ấm kia trực tiếp từ trong thân thể Vệ Tông phóng lên, hướng về đại não vọt tới. Lúc này Vệ Tông cũng sửng sốt một chút, sau đó cảm thấy những ý thức hỗn loạn trong đầu, những ý thức phân liệt kia trực tiếp bị cưỡng ép vặn thành một đoàn, rồi toàn bộ đều bị tiêu diệt. Cảnh tượng này khiến Vệ Tông có chút trở tay không kịp. Giống như lúc mới bắt đầu còn có vô số âm thanh hò hét trong đầu, không ngừng chém giết, thế nhưng đột nhiên những âm thanh, những ý thức hỗn loạn này liền biến mất, điều này thật khó tin. Thực tế đến mức này, Vệ Tông thậm chí có chút chưa kịp phản ứng, hắn còn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra, những ý thức hỗn loạn trong đầu, những âm thanh hỗn loạn kia bỗng dưng biến mất, khiến Vệ Tông có chút không quen, bởi vì vừa nãy trong đầu vô cùng đau đớn, đột nhiên những thống khổ này liền không còn, điều này ai có thể chấp nhận được. Vệ Tông cũng ngây người ra, căn bản chưa kịp phản ứng tình huống như thế nào. Tuy nhiên bây giờ Vệ Tông chưa kịp phản ứng, nhưng ít nhất những vấn đề trong đầu đã biến mất, đây chính là tin tốt nhất đối với Vệ Tông. Chương 3719, vận mệnh quan tâm. Quả màu đỏ rực này rốt cuộc là cái gì? Sao mình ăn xong lại giải quyết được di chứng hỏa nhập ma? Vệ Tông bây giờ có chút không hiểu rõ. Thực tế, sở dĩ Vệ Tông có thể trong tình huống nguy hiểm như vậy mà hồi sinh được, chắc chắn là do sức mạnh vận mệnh quan tâm. Nếu là tình huống bình thường, người bình thường chắc chắn đã chết. Nhưng Vệ Tông dường như có một sự chỉ dẫn từ nơi sâu thẳm. Bản thân ngơ ngác đi đến trước quả màu đỏ rực này, sau đó ăn nó, hơn nữa, trái cây này vừa vặn có thể giúp Vệ Tông giải quyết vấn đề. Không thể không nói, tất cả đều là do vận mệnh chỉ dẫn, thật sự quá trùng hợp. Bất quá, mặc kệ trùng hợp thế nào, nhiều khi không có vận mệnh trợ giúp, những nhân vật lợi hại thật sự rất có thể chết nửa đường. Như tình huống của Vệ Tông hiện tại, dù sao, những nhân vật có thể lên đến tầng thứ cao nhất đều được vận mệnh chiếu cố. Vệ Tông cũng không ngoại lệ, cho nên, bây giờ Vệ Tông ăn trái cây xong, di chứng không còn, hơn nữa cảm thấy lực lượng của mình cũng được cường hóa rất nhiều. Nhục thân cũng được cường hóa không ít, lúc này, Vệ Tông nhìn lướt qua thân thể, không biết từ lúc nào trên người mình xuất hiện rất nhiều bùn đen dơ bẩn. Những thứ này từ kinh mạch và máu thịt bài trừ ra. Vừa rồi sau khi ăn quả đỏ, dòng nước ấm bên trong trực tiếp chui luyện thân thể một vòng. Không những tăng tố chất thân thể, tăng cường độ thân thể, mà còn bài trừ toàn bộ tạp chất trong cơ thể. Điều này khiến Vệ Tông cảm thấy bản thân nhẹ như chim yến. Đến tình trạng này, Vệ Tông lờ mờ cũng hiểu ra một chút, thì ra con cự xà một mực ỉ lại trong tòa dạng núi này không đi. Một mực ở đây bồi hồi, đối với chuyện bên ngoài không quan tâm, thì ra là vì viên trái cây này. Vệ Tông vừa ăn trái cây, hắn có thể thấy, trái cây này còn chưa hoàn toàn chín, vẫn đang lớn lên, cho nên, đoán chừng ý định của cự xà là chờ trái cây này chín hẳn. Hắn sẽ ăn nó, nhưng không ngờ, hắn chưa kịp đợi trái cây chín thì đã bị Vệ Tông đánh chết. Hơn nữa quả đỏ cũng rơi vào tay Vệ Tông và bị ăn mất. Mặc dù trái cây chưa hoàn toàn chín, nhưng đối với Vệ Tông cũng hoàn toàn đủ. Dù sao, lúc đó Vệ Tông đã gần chết, việc trái cây chín hay không có ý nghĩa gì. Cho nên, Vệ Tông trực tiếp ăn hết. Sau khi ăn, hiệu quả quả thực rất mạnh mẽ, sức mạnh ẩn chứa bên trong vô cùng quỷ dị và kinh khủng. Thậm chí, đến tình trạng này, Vệ Tông vẫn cảm thấy sức mạnh trái cây chưa tiêu hao hết. Một phần vẫn còn lắng đọng trong cơ thể, hóa thành nội tình, đến khi Vệ Tông từ từ đột phá, hiệu quả trái cây sẽ phát huy tác dụng. Xem ra, trái cây này tuyệt đối không phải vật phẩm bình thường, có thể khiến con cự xà có huyết mạch giao long coi trọng như vậy. Xem ra, trái cây màu đỏ này đúng là rất bất phàm. Chỉ có điều, với kiến thức hiện tại của Vệ Tông, hắn thật sự không nhận ra trái cây này là gì. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng cảm thán vận mệnh kỳ diệu. Hôm nay bản thân nhiều lần hồi sinh, rõ ràng nhiều lúc sắp chết, nhưng luôn có thể chuyển bại thành thắng, hồi sinh vào thời điểm mấu chốt nhất. Vệ Tông bây giờ thậm chí cảm thấy thượng thiên quá quan tâm đến mình, cho mình nhiều cơ hội đến vậy. So với trước, bây giờ Vệ Tông càng thêm tự tin, một mặt là do bản thân có thực lực, mặt khác Vệ Tông cảm thấy bản thân không phải như trước kia, là một người vô dụng, chết cũng không ai quan tâm, hoàn toàn như cỏ dại, là một người không quan trọng. Đến tình trạng này, Vệ Tông đột nhiên phát hiện thượng thiên vẫn quan tâm đến mình. Bản thân có lẽ thật sự có thể đi trên một con đường bất phàm, có lẽ thật sự có thể trở thành một tồn tại cường đại. Cho nên, bây giờ Vệ Tông càng thêm có lòng tin, đặc biệt sau lần nguy cơ sinh tử này, Vệ Tông cảm thấy mình tràn đầy lòng tin. Lúc này, Vệ Tông đã tu luyện công pháp ma đạo đến tầng thứ 9. Theo lý thuyết, bây giờ Vệ Tông muốn tiếp tục tu luyện đã không còn đường nào. Trước đây, hắn chỉ có thể dựa vào công pháp ma đạo, nhưng bây giờ công pháp này không thể tiếp tục tu luyện. Điều đó có nghĩa, nếu Vệ Tông muốn trở nên mạnh hơn, muốn tiếp tục tu luyện, hắn nhất định phải tìm được công pháp mới, chỉ như vậy bản thân mới có thể tiếp tục nâng cao. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông biết bản thân không thể tiếp tục ở lại sơn mạch này. Nếu muốn tiếp tục tăng lên, nhất định phải rời khỏi đây, đến ngoại giới, chỉ có điều, so với Vệ Tông trước đây, gan nhỏ, không có năng lực tự vệ, thì lúc này Vệ Tông đã là một cường giả nhị tinh. Cường giả nhị tinh đại biểu cho điều gì? Đại biểu cho đã có thực lực rất khủng bố, người bình thường trước mặt Vệ Tông giống như sâu kiến. Bây giờ, Vệ Tông đã đạt đến trình độ đó. Trước đây, khi gặp những cường giả ma đạo, họ mạnh đến mức nào, thì bây giờ Vệ Tông mạnh bấy nhiêu, mấy cường giả ma đạo có thể dùng trận pháp để huyết tế cả thành phố. Thực lực đó trước đây Vệ Tông xem như thần minh, nhưng bây giờ, thủ đoạn đó chỉ là bình thường. Đương nhiên, Vệ Tông chưa từng học trận pháp, nên không hiểu rõ lắm về trận pháp, nhưng vẫn rất hứng thú. Mặc dù không hiểu trận pháp được xây dựng thế nào, Vệ Tông cũng có thể thấy, trận pháp lúc đó không quá mạnh, với thực lực hiện tại, muốn phá loại trận pháp đó cũng không quá khó. Điều này cho thấy, thực lực của Vệ Tông đã hoàn toàn có thể sánh vai với những cường giả ma đạo lúc đó. Chương 3720, mục tiêu, cho nên, có thực lực khủng bố như vậy mang đến cho Vệ Tông sự tự tin chưa từng có. Hắn không còn là Vệ Tông trước kia, bây giờ Vệ Tông đi ra ngoài vẫn rất an toàn. Dù sao, ở dã ngoại, đối với người bình thường là vô cùng nguy hiểm, phải luôn cẩn thận gặp mãnh thú, hoặc cướp bóc, cường đạo các loại. Nhưng bây giờ đối với Vệ Tông, nếu những thứ này đụng đến hắn, thì đó là con đường chết, bọn chúng chỉ có mù mắt mới tìm đến mình. Cho nên, Vệ Tông bây giờ cũng rất tự tin. Chỉ có điều duy nhất Vệ Tông còn chưa có manh mối là kế tiếp nên đi đâu. Vệ Tông không hiểu rõ lắm về tình hình xung quanh. Trước đây, dù biết chỗ này có một thành, chỗ kia có một dãy núi, nhưng những điều đó chỉ là phạm vi nhỏ hẹp. Về tình hình bên ngoài, Vệ Tông không rõ, cho nên, Vệ Tông cảm thấy nếu muốn nâng cao thực lực, ít nhất phải đi đến những thành thị lớn, chỉ ở đó mới có những công pháp cao cấp hơn đang đợi mình. Đương nhiên, Vệ Tông cũng có thể chọn bái nhập các tông môn khác. Nhưng việc vào tông môn cũng không dễ dàng. Dù sao, bây giờ Vệ Tông là một cường giả ma đạo, Muốn bái nhập chính đạo tông môn không phải chuyện đơn giản. Nếu bị phát hiện thân phận ma đạo trong lúc khảo hạch, có lẽ sẽ bị giết ngay tại chỗ. Nhưng nếu vệ tông không muốn vào chính đạo, mà muốn vào ma đạo tông môn, cũng không hề dễ dàng. Ma đạo tông môn không nói đến việc chúng ẩn giấu bí mật. Ngay cả khi vệ tông tìm được, muốn bái nhập, chưa chắc người ta đã để ý đến vệ tông, thậm chí không vừa mắt liền giết. Ma đạo vốn không tuân theo quy củ, hành động theo sở thích, không biết đến quy tắc, cho nên vệ tông muốn đường hoàng vào tông môn, người ta chưa chắc đã cho vào. Đó là một vấn đề nan giải. Mặc dù vệ tông bây giờ đã là cường giả nhị tinh, nhìn qua không tệ, nhưng vệ tông biết nhị tinh vẫn là hạng bét trong giới tu hành, còn yếu hơn cả sâu kiến. Mặc dù ở những nơi lạc hậu, địa phương nhỏ, vệ tông có thể hô mưa gọi gió, ví dụ như ở dãy núi này, vệ tông là kẻ mạnh nhất, muốn làm gì cũng được, không ai dám trêu vào. Nhưng vệ tông không muốn ở đây cả đời. Vệ tông có tham vọng, cảm thấy bản thân được vận mệnh chiếu cố, nên phải đi ra ngoài sông sáo, tạo dựng một thiên địa riêng, có được thực lực mạnh hơn. Đó mới là mục tiêu vệ tông nên theo đuổi, là việc phải làm. Vì vậy, vệ tông bắt đầu suy nghĩ xem bước tiếp theo nên đi đâu. Lúc này, vệ tông không thực sự hiểu rõ tình hình xung quanh, hắn chỉ biết ở phía đông nam thành phố mình đang ở có một tòa cự thành. Thông tin này là do vệ tông biết được khi có thương nhân lui tới buôn bán. Vệ tông chỉ biết một hướng rất mơ hồ như vậy. Đông nam, còn tòa thành kia cách bao xa, vệ tông không hề rõ, nghe những thương nhân nói khoảng cách rất xa, nên trước kia vệ tông chưa từng có ý nghĩ đến đó. Dù sao, khi đó vệ tông quá yếu, một phàm nhân muốn đi đến đó mà không đi cùng đoàn thương, thì thật quá nguy hiểm và đường đi quá xa. Nhưng bây giờ, vệ tông đã hoàn toàn khác, lúc này hắn đủ khả năng để đi, cho nên cho tới bây giờ. Sau đó vệ tông liếc mắt nhìn tòa dạng núi này, lúc này ở đây cơ hồ không có bất kỳ mãnh thú cùng yêu thú nào tồn tại. Tất cả mãnh thú to lớn cùng một chút yêu thú đều bị vệ tông dọn sạch triệt để. Bởi vậy, đến trình độ này, vệ tông hít một hơi thật sâu, lúc này hắn đã có ý nghĩ rất rõ, vệ tông muốn làm chính là đi tới tòa cự thành trong truyền thuyết kia. Vệ tông ngược lại muốn xem cái thành phố khổng lồ này rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, bên trong có thể mang lại cho mình càng nhiều thu hoạch hay không. Vì vậy, ôm ý nghĩ như vậy, vệ tông cuối cùng rời khỏi sơn mạch này. Lúc này, vệ tông hơi nhún chân trên mặt đất, ngay sau đó thân thể hắn liền lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh. Quả thực giống như bay lên, trực tiếp vượt qua một khoảng cách rất xa. Nói thật, nhìn thấy cảnh này, chính vệ tông cũng sợ hết hồn. Hắn biết mình đã đột phá đến nhị tinh cảnh giới, nhưng nhị tinh cảnh giới rốt cuộc cường đại đến mức nào, vệ tông bây giờ vẫn chưa hiểu rõ lắm. Cho nên, khi chân chính vận dụng những lực lượng này, vệ tông bỗng nhiên nhận ra, thì ra nhị tinh cảnh giới lại cường đại đến vậy. Bây giờ vệ tông tùy tiện di động, tốc độ đã nhanh hơn trước gấp 5-6 lần. Đây vẫn chỉ là tùy tiện di động, nếu bộc phát toàn bộ sức mạnh, dốc toàn lực tiến về phía trước, tốc độ có thể nhanh gần gấp 10 lần, tốc độ như vậy thật sự quá kinh khủng, khó trách nói cường giả nhị tinh muốn đánh giết cường giả nhất tinh. Trên cơ bản là nghiền ép, chỉ riêng tốc độ đã chênh lệch nhiều như vậy, thì chắc chắn là nghiền ép. Hơn nữa, chỗ mạnh của cường giả nhị tinh so với cường giả nhất tinh không chỉ ở phương diện tốc độ. Lúc này, vệ tông liếc nhìn tay mình, ở thời điểm này, vệ tông cảm nhận được lực lượng kinh khủng đang lưu chuyển trên tay. Sau một khắc, vệ tông vung mạnh tay lên, trong nháy mắt, một đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp từ tay vệ tông bay ra ngoài, hung hăng đập vào một cây đại thụ cách đó không xa. Đó là một cây cổ thụ hai người ôm không xuể, sinh trưởng đã nhiều năm, nhưng cây lớn như vậy, khi bị sức mạnh từ tay vệ tông đánh trúng, trong nháy mắt đã vỡ nát, trực tiếp nổ tung. Lúc này, vệ tông cảm thụ một chút cỗ lực lượng này, sắc mặt hắn thậm chí biến đổi, quá kinh khủng, bây giờ vệ tông cũng có năng lực tấn công từ xa. Nếu như con đại xà kia ở trước mặt vệ tông lúc này, vệ tông chỉ cần phất tay liền có thể đánh nổ tung nó. Đây chính là thực lực hiện tại của vệ tông, cũng là chỗ kinh khủng của cường giả nhị tinh so với cường giả nhất tinh. Chương 3721, cảnh giới. Lúc này, vệ tông rốt cuộc biết lực lượng của mình cường đại đến mức nào. Đây chính là chỗ lợi hại của cường giả nhị tinh sao? Chỉ là vung tay lên tản mát ra uy lực, đã mạnh hơn rất nhiều so với một kích toàn lực trước đó. Hơn nữa lại còn là tấn công từ xa, nếu như trước đây mình nắm giữ thực lực kinh khủng như vậy, thì con cự xà kia có là gì trước mặt mình chứ? Vệ tông bây giờ cũng hiểu sâu sắc tu hành giới tàn khốc đến mức nào. Chỉ cần cảnh giới của ngươi cao hơn, thì ngươi có thể nghiền ép những người ở phía dưới. Bây giờ vệ tông cũng biết, muốn vượt cấp đánh bại đối thủ của mình thật sự quá khó khăn. Muốn vượt cấp đánh bại đối thủ, đó gần như là một chuyện không thể nào. Phải biết, đối với đối thủ của mình, hắn có đẳng cấp cao hơn, thực lực mạnh hơn ngươi rất nhiều. Muốn vượt cấp đánh bại đối phương, cái giá phải trả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Vệ tông hiện tại cũng có chút không hiểu, rốt cuộc là nhân tài nào có thể làm được cái gọi là vượt cấp đánh bại đối thủ. Ít nhất vào lúc này, vệ tông thấy đây gần như là một chuyện không thể nào. Nếu một cường giả nhất tinh muốn đến đánh bại mình bây giờ, vệ tông cảm thấy đó quả thực là chuyện hoang đường. Không nói những cái khác, bây giờ vệ tông chỉ cần tùy tiện phất tay, liền có thể đánh bại cái gọi là cường giả nhất tinh kia. Cho nên bây giờ Vệ Tông cũng lắc đầu, càng hiểu sâu hơn về sự tàn khốc của tu hành giới. Vì vậy, lúc này Vệ Tông cảm khái một chút sự gian khổ của tu hành giới. Sau đó liền lắc đầu, sau một khắc, Vệ Tông lại lần nữa nhún chân nhẹ nhàng trên mặt đất. Trong nháy mắt, Vệ Tông bay thẳng lên, không sai, sau khi đạt tới nhị tinh cảnh giới, bây giờ Vệ Tông đã có năng lực phi hành trong thời gian ngắn. Mặc dù năng lực này tiêu hao rất nhiều lực lượng trong cơ thể. Hơn nữa thời gian kéo dài không lâu, nhưng lực trùng kích mà nó mang lại khiến Vệ Tông có chút khó tin. Dù sao, trước đây Vệ Tông chưa bao giờ tưởng tượng mình cũng có một ngày có thể bay trên trời như vậy. Phải biết, phi hành luôn là mộng tưởng của Vệ Tông, mà bây giờ, giấc mộng của hắn có thể nói là đã thực hiện trong một thời gian ngắn. Bây giờ Vệ Tông có thể thấy mặt đất đang ngày càng xa mình. Mình đang chậm rãi phi hành, mặc dù tốc độ này không nhanh, hơn nữa so với khi mình xông trên mặt đất thì cũng không nhanh hơn bao nhiêu. Nhưng cảm giác kích thích này khiến Vệ Tông có chút hưng phấn. Tuy nhiên, cảm giác kích thích này cũng không duy trì quá lâu, bởi vì sau khi bay một khoảng thời gian, Vệ Tông phát hiện sức mạnh trong cơ thể đã tiêu hao hơn một nửa. Bây giờ, sức mạnh của Vệ Tông đã tiêu hao quá nhiều, không thể tiếp tục bay trên trời được nữa. Nếu tiếp tục bay mà dẫn đến sức mạnh trong cơ thể cạn kiệt, thì khi gặp nguy hiểm sẽ không tốt chút nào. Vì vậy, lúc này Vệ Tông chậm rãi bay xuống, hắn hiện tại vẫn còn một chút đáng tiếc. Lúc này Vệ Tông xem như chỉ là nhất giai của nhị tinh cảnh giới, mà cảnh giới này từ nhất giai cao nhất có thể lên tới cửu giai. Vệ Tông biết, đợi đến khi mình đột phá đến khoảng đệ ngũ giai, lực lượng trong cơ thể gần như sẽ cuồn cuộn không dứt. Vệ Tông có thể đoán được, đến cấp bậc này, thân thể mình sẽ có sự liên thông nhất định với thiên địa. Những lực lượng trong cơ thể sẽ có sự mở rộng kinh khủng, đến mức giống như biển cả. Vào thời đại này, không có sự phân chia chi tiết như sau này về mỗi cảnh giới. Trên thực tế, bây giờ Vệ Tông vẫn đang ở vào niên đại hơn một vạn năm trước. Không giống như hậu thế, chia thành bước đầu tiên, bước thứ hai, bước thứ ba, chia làm nhiều cảnh giới như vậy. Trên thực tế, lúc này cảnh giới vẫn còn rất sơ khai, chỉ đơn thuần từ nhất tinh đến cửu tinh, không phân cái gì bước đầu tiên, bước thứ hai, bước thứ ba, cũng không có nhiều sự mở rộng cảnh giới như vậy. Lúc này, nhị tinh cảnh giới kỳ thực tương ứng với hai cảnh giới thiên cương cảnh và linh hải cảnh về sau. Trên thực tế, hai cảnh giới này vốn là một cảnh giới, chỉ là về sau mới chia thành hai cảnh giới mà thôi. Hai cảnh giới này, theo một ý nghĩa nào đó, kỳ thực không có sự khác biệt quá lớn, chỉ là cái gọi là linh hải cảnh, lực lượng của họ nhiều hơn, cuồn cuộn không dứt hơn mà thôi. Đến nỗi tam tinh cảnh giới thì tương ứng với vạn tượng cảnh và thông thiên cảnh về sau. Đến nỗi các cảnh giới phía sau cũng tương tự như vậy, trên cơ bản đều từ một cảnh giới trước đó bị chia tách thành hai cảnh giới sau này. Theo lý thuyết, ở đời sau cảnh giới được phân chia càng chi tiết càng phức tạp, còn ở niên đại trước kia kỳ thực không có nhiều sự phân chia phức tạp như vậy, cũng không có nhiều quy tắc lộn xộn, mọi người coi trọng việc đề thăng thông thường từ nhất tinh đến cửu tinh, đơn giản và rõ ràng như vậy. Mà đồng dạng, cảnh giới thất tinh đến cửu tinh vẫn tương ứng với ba cảnh giới bước thứ ba ở đời sau, đó là Tiêu Dao Kính, Hỗn Nguyên Cảnh và Chúa Tể Chân Chính Kính. Kỳ thực cũng không có sự chênh lệch quá lớn. Trong một thời đại như vậy, Vệ Tông đột phá nhị tinh cảnh giới lúc này đã được coi là không tệ. Dù sao, tuổi của hắn còn rất trẻ. Trên thực tế, Vệ Tông không biết rằng thiên phú của mình thực sự rất tốt. Trong một thời đại như vậy, có thể đột phá trong thời gian ngắn như vậy đã là rất đáng quý. Tuy nhiên, Vệ Tông không rõ điểm này. Bây giờ, hắn vẫn đang hướng về thành phố mục tiêu mà tiến tới. Trên thực tế, đến mức này, tốc độ đi đường của Vệ Tông rất nhanh. Sau khi từ trên trời hạ xuống, Vệ Tông liền tăng nhanh bước chân, xông trên mặt đất không ngừng. Đồng thời, Vệ Tông cũng không ngừng vận chuyển công pháp trong cơ thể, hấp thụ sức mạnh từ bên ngoài vào cơ thể, giúp cho lực lượng của mình hồi phục nhanh hơn. Mặc dù Vệ Tông tu luyện công pháp ma đạo, cần dùng huyết dịch để tu luyện, nhưng Vệ Tông không phải vì đề thăng cảnh giới, mà chỉ là để nhanh chóng khôi phục lực lượng của mình. Cũng không cần thiết phải hấp thụ huyết dịch lúc này. Lúc này Vệ Tông hấp thụ sức mạnh tự do trong thiên địa cũng có thể giúp cho sức mạnh trong cơ thể mình sớm khôi phục, mặc dù tốc độ này chậm hơn một chút so với hấp thụ trực tiếp huyết dịch. Nhưng đối với Vệ Tông đang gấp rút lên đường lúc này, tốc độ này cũng hoàn toàn đủ dùng. Hơn nữa, ngẫu nhiên trên đường Vệ Tông thấy một vài mãnh thú, cũng tiện tay giết chết chúng, hấp thụ máu của chúng để tăng tốc khôi phục lực lượng. Chương 3722, tin tức. Cho nên đối với Vệ Tông lúc này, vừa gấp rút lên đường, vừa khôi phục lực lượng, tốc độ vẫn tương đối nhanh. Thế là, sau khi Vệ Tông đi cả ngày lẫn đêm, không lâu sau đó, trong tầm mắt của hắn lờ mờ xuất hiện một tòa đại thành. Nếu Vệ Tông không đoán sai, thì tòa thành thị này hẳn là tòa thành mục tiêu của mình. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông hơi có chút khẩn trương, dù sao, nói thế nào thì mình bây giờ cũng là một cường giả ma đạo. Ma đạo chắc chắn không thể bị chính đạo phát hiện, theo lý thuyết, Vệ Tông dù thế nào cũng phải ẩn thân một chút, vì thân phận của mình đặc thù, cứ như vậy xông vào, sợ rằng sẽ bị các cường giả bên trong phát hiện, rồi bị đánh giết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vì vậy, ôm ý nghĩ như vậy, Vệ Tông rất nhanh thu liễm lại tất cả khí thức của mình, giả vờ trở thành một người bình thường, rồi từng bước hướng về bên trong tòa thành lớn kia mà đi. Với suy nghĩ như vậy, Vệ Tông từng bước một tiến vào, rất nhanh, hắn đã hòa vào dòng người. Thực tế, những người gấp rút đi vào bên trong tòa thành lớn này rất nhiều. Có thương đội, cũng có người bình thường. Vệ Tông nhanh chóng hòa lẫn vào trong số đó, rồi cứ thế từng chút một đi vào bên trong tòa thành lớn. Rất nhanh, họ đã qua cửa thành, nhưng lính canh còn dễ dãi hơn Vệ Tông tưởng tượng rất nhiều. Thực tế không có kiểm tra quá nhiều, chỉ là những binh lính thủ thành nhìn mọi người một cái rồi trực tiếp cho họ vào. Rắc rối mà Vệ Tông dự đoán đã không xảy ra. Vì vậy, rất nhanh, hắn đã vào sâu bên trong tòa thành, Vệ Tông cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, khi đã vào trong, Vệ Tông mới thuận tiện tự mình tiến hành các bước tiếp theo. Tuy đã vào thành, Vệ Tông cũng không quá mức buông lỏng. Một mặt, bên trong có những khí tức cực kỳ cường đại, bây giờ Vệ Tông vẫn còn chút run sợ trước hương vị ấy. Thông qua cảm giác khí huyết, Vệ Tông cảm nhận được bên trong tòa thành lớn này có rất nhiều khí tức khủng bố. Lực lượng của những khí tức này áp đảo Vệ Tông rất xa. Phải biết, bây giờ Vệ Tông đã là một cường giả nhị tinh cấp bậc, nhưng vẫn bị những khí tức kinh khủng này nghiền ép. Có thể tưởng tượng chủ nhân của những khí tức này rốt cuộc cường đại đến mức nào. Vì vậy, Vệ Tông vô cùng rõ ràng, mình tuyệt đối không thể bại lộ thân phận cường giả ma đạo ở đây. Một khi bại lộ, chắc chắn là một con đường chết, không ai cứu được mình. Đó là cảm giác của Vệ Tông lúc này. Vì thế, Vệ Tông hết sức thận trọng, ở đây, làm việc càng phải cẩn thận từng ly từng tí. Khác với bên ngoài, ở bên ngoài, Vệ Tông muốn làm gì thì làm. Còn ở đây, hắn phải ràng buộc hành vi của mình, phải luôn giữ khí tức của mình ở mức thấp nhất. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông hết sức cẩn thận, hắn không biết cách thu liễm khí tức của mình có thể giấu được những cường giả kia hay không. Nhưng Vệ Tông rất rõ, chỉ cần mình không bộc lộ thực lực cường giả ma đạo, thì những cường giả kia sẽ không chú ý đến mình. Dù sao, trong thành phố này có rất nhiều người, mình lẫn vào trong đám người bình thường, làm sao có thể bị những cường giả kia chú ý được. Thế là bây giờ Vệ Tông không hề nhàn rỗi, rất nhanh, hắn tìm một khách sạn, tạm thời ở lại, không nói những cái khác. Vì trước đó đã vơ vét được mấy chiếc chữ vật giới chỉ của các cường giả. Vệ Tông bây giờ không thiếu tiền, có thể ở đây một thời gian ngắn. Tuy nhiên, khi đến đây, Vệ Tông chắc chắn không hài lòng với việc chỉ ở lại đây. Nếu chỉ là ở lại, thì Vệ Tông cũng không cần phải đến đây làm gì. Vì vậy, ôm ý nghĩ như vậy, Vệ Tông bắt đầu suy tư kế hoạch tiếp theo trong khách sạn. Đến mức này, Vệ Tông đã bắt đầu cân nhắc, mục đích mình đến đây chẳng qua cũng chỉ là để tìm một công pháp tu luyện cao cấp hơn. Quan trọng hơn một điểm, bây giờ Vệ Tông cảm thấy sâu sắc. Công pháp ma đạo tuy tốt, rất lợi hại, nhưng không nhất định thích hợp với bản thân, đặc biệt là trong tình huống như thế này. Nếu ta thật sự tu luyện công pháp ma đạo, thì về cơ bản là không có cách nào xuất thủ trước mặt người ngoài. Theo lý thuyết, bản thân dù là một cường giả, nhưng lại cơ hồ không có biện pháp ra tay, bởi vì một khi ngươi ra tay rồi, một khi bại lộ thân phận cường giả ma đạo, thì cơ bản đó là một con đường chết. Cho nên nói, theo một ý nghĩa nào đó, thân phận cường giả ma đạo đối với ta là một điều rất bất lợi. Ta nhất định phải thoát khỏi thân phận cường giả ma đạo. Mà nếu muốn thoát khỏi thân phận này, vậy phải chuyển đổi công pháp tu hành của mình. Vệ Tông hiện giờ đừng thấy đã dựa vào công pháp ma đạo này tu luyện đến nhị tinh cảnh giới. Nhưng nếu Vệ Tông muốn tu luyện lại từ đầu một môn công pháp khác, đảo ngược sức mạnh trong cơ thể mình, thì thực ra rất đơn giản, chỉ cần tìm được một môn công pháp cao cấp hơn, trực tiếp dùng công pháp đó bao trùm lên công pháp ma đạo mà tu luyện là xong. Cho nên, bây giờ Vệ Tông nhất định phải tìm được những công pháp khác. Đây mới là việc hắn thực sự cần làm, không chỉ để Vệ Tông tu luyện tới cảnh giới cao hơn, mà quan trọng hơn là để Vệ Tông có cơ hội quang minh chính đại triển lộ thực lực của mình ở ngoài giới. Cường giả ma đạo nghe thì có vẻ rất đáng sợ, nhưng thực tế những kẻ như Vệ Tông lại không có sư môn chân chính, thực lực lại yếu, ở bên ngoài bại lộ thực lực thì hoàn toàn tự tìm cái chết, nói không chừng bị một cường giả chính đạo đi ngang qua nhìn thấy liền trực tiếp một tát đánh chết. Cho nên Vệ Tông bây giờ vô cùng rõ ràng, thực lực này của hắn lại không có bối cảnh, đi con đường ma đạo này là hoàn toàn không thể thực hiện được. Ta phải chuyển sang con đường chính đạo, tu luyện công pháp đường đường chính chính. Bất quá, điều đáng tiếc bây giờ là Vệ Tông không có các công pháp khác. Dù trong chữ vật giới chỉ của Vệ Tông có một chút công pháp tương đối tầm thường, nhưng những công pháp đó cấp bậc quá thấp, ta tu luyện chúng thì căn bản không có tác dụng gì. Tu luyện những công pháp đó đến đỉnh cũng không tới nhị tinh cảnh giới. Ta chuyển tu những công pháp này chẳng khác gì lãng phí. Cho nên, bây giờ Vệ Tông nhất định phải tìm cách để tìm được những công pháp khác để tu luyện. Thế là, mang theo suy nghĩ này, mấy ngày nay Vệ Tông cũng không nhàn rỗi, cũng bắt đầu nghe ngóng trong thành phố, xem ở đâu có thể tìm được pháp môn tu luyện. Thực tế, những người nghe ngóng như Vệ Tông không ít, rất nhiều người làm như vậy, bởi vậy, Vệ Tông cũng không quá nổi bật. Chương 3723, đấu giá. Dù sao, ở thế giới này, bản chất là nhược nhục cường thực, có thực lực chắc chắn sẽ mạnh hơn không có. Bởi vậy, người bình thường muốn tu luyện cũng không phải chuyện lạ, ngược lại là rất bình thường. Cho nên, Vệ Tông cũng không tốn nhiều công sức đã hỏi thăm được một nơi có hội đấu giá. Ở đó, người ta sẽ không định kỳ đấu giá những vật phẩm liên quan đến tu luyện. Ví dụ như vũ khí, đan dược, trận pháp, và tất nhiên, công pháp cũng nằm trong số đó. Chỉ cần ngươi có đủ tiền, thì có thể đến đây thử vận may, vì đây cũng là một trong những con đường người bình thường có thể quang minh chính đại nhận được. Công pháp tu luyện, còn những con đường khác cơ bản không dành cho người bình thường. Ví dụ như tàng kinh các của các tông môn, hoặc bí pháp các của các thế lực lớn, những nơi đó chỉ dành cho đệ tử hoặc khách quý, chứ không mở cửa cho người thường. Cho nên, cuộc đấu giá này là cơ hội tốt nhất để người thường có được pháp môn tu luyện. Bởi vậy, sau khi biết được tin tức này, Vệ Tông cũng chuẩn bị đi thử vận may. Hội đấu giá lần này sẽ được tổ chức khoảng nửa tháng nữa, và thường khoảng nửa năm sẽ có một lần. Đương nhiên, nếu có chuyện bất ngờ thì có thể bị trì hoãn. Vệ Tông lần này xem như gặp may, buổi đấu giá nửa năm sau sẽ lập tức bắt đầu. Về việc có mua được đồ trong buổi đấu giá hay không, Vệ Tông thực ra không quá lo lắng, vì trong chữ vật giới chỉ của mình có rất nhiều tiền. Chính xác hơn là tiền tệ mà những người tu hành này thường dùng, gọi là tinh thạch. Dù sao, trước đó Vệ Tông đã thu được chữ vật giới chỉ của một vài cường giả chính đạo và ma đạo. Trong tay bọn họ có không ít tinh thạch. Tinh thạch là thứ mà người tu luyện thường xuyên phải dùng, nên lúc nào cũng mang theo bên mình. Hơn nữa, những thứ này là đồng tiền mạnh, dùng được khi mua bất cứ thứ gì. Vì vậy, bất kể là cường giả ma đạo hay chính đạo, họ đều mang tinh thạch trên người. Do đó Vệ Tông đã thu được không ít tinh thạch từ những người này. Vệ Tông cảm thấy nếu chỉ mua một bản công pháp, thì số tinh thạch này có lẽ đủ dùng. Nếu không đủ thì cũng không còn cách nào, vì bây giờ Vệ Tông cũng không có cách nào kiếm thêm tinh thạch từ nơi khác. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng không có ý định gì khác. Hắn chỉ im lặng chờ buổi đấu giá kế tiếp bắt đầu. Dù sao, Vệ Tông cũng biết mình hiện tại vẫn là một cường giả ma đạo, nên nhất định phải khiêm tốn. Thực tế, trong thành phố này khá yên bình, Vệ Tông vừa đợi ở đây nửa tháng, cũng không phát hiện sự kiện ác tính nào, nhiều nhất chỉ có một hai vụ tranh cãi hoặc chửi mắng nhau. Cuối cùng cũng không có ai chết, mọi người có vẻ khá kiềm chế, nhiều nhất chỉ là ồn ào vài câu, chứ không đánh nhau. Điều này là do thành phố này có sự trấn áp của một thế lực mạnh mẽ. Theo quy định của thế lực đó, ở trong thành phố này không được phép đánh nhau, một khi xảy ra chiến đấu, bất kể nguyên nhân gì, cả hai bên đều bị đánh chết. Cho nên, ở trong thành phố này, tất cả mọi người đều tương đối kiềm chế, không ai muốn chọc giận thế lực mạnh mẽ kia. Vì vậy, nửa tháng trôi qua rất nhanh, chẳng bao lâu, cuộc đấu giá sẽ lại bắt đầu. Vệ Tông coi như đã đến hội nghị đấu giá rất sớm. Thực tế, số người tham gia buổi đấu giá này nhiều hơn Vệ Tông tưởng tượng. Hơn nữa có rất nhiều người không quản đường xá xa xôi đến thành phố này chỉ để tham gia buổi đấu giá này. Trước khi đến, Vệ Tông còn tưởng rằng thành phố này vốn có nhiều người như vậy. Hóa ra là nhờ có buổi đấu giá này, đến lúc này, Vệ Tông mới thực sự hiểu được cuộc đấu giá này quan trọng đến mức nào. Thế là hắn càng mong đợi vào những gì mình sẽ thu được. Trong một buổi đấu giá như thế này, mình sẽ nhận được loại bảo vật gì? Với những ý nghĩ mong chờ đó, Vệ Tông cũng bắt đầu suy nghĩ, đồng thời chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Chẳng bao lâu sau, buổi đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu, lần lượt từng món hàng đấu giá được mang ra. Tuy nhiên, Vệ Tông không có hứng thú với những thứ này. Vì đầu tiên những thứ được đưa ra phần lớn là vũ khí, sau đó là đan dược, và một số thứ hoàn toàn không biết dùng để làm gì. Một số tạp vật lộn xộn, với nhãn lực của Vệ Tông, hắn cũng không thể nhìn ra những thứ này có tác dụng gì. Mục tiêu của Vệ Tông bây giờ rất rõ ràng, đó là chờ đợi công pháp tu luyện, thứ này mới là quan trọng nhất, còn những thứ khác hoàn toàn không quan trọng. Chẳng bao lâu sau, một công pháp tu luyện thực sự được mang ra, đây là một bản công pháp tu luyện kiếm đạo, hơn nữa cao nhất có thể tu luyện tới nhị tinh đỉnh phong. Đương nhiên, không thể thăng cấp hơn được. Khi nhìn thấy công pháp này, mắt Vệ Tông sáng lên, tu luyện tới nhị tinh đỉnh phong vừa vặn thích hợp với bản thân, có thể hoàn toàn thay thế công pháp ma đạo kia. Hơn nữa, cấp bậc của nó cũng chỉ đến nhị tinh đỉnh phong, không thể tu luyện đến tam tinh cảnh giới. Điều này cũng có nghĩa là giá trị của công pháp này sẽ không quá cao. Nếu là loại công pháp có thể tu luyện đến tam tinh cảnh giới, thì có thể Vệ Tông sẽ không mua nổi, vì trước đó những người có chữ vật giới chỉ mà hắn lấy được cũng chỉ là cường giả nhị tinh, số tinh thạch của họ có hạn. Vệ Tông cũng không biết liệu tài sản của mấy người này gộp lại có mua được một bản công pháp cấp tam tinh hay không. Vệ Tông thực sự rất không chắc chắn. Công pháp cấp tam tinh có thể không mua được, nhưng công pháp cấp nhị tinh thì Vệ Tông chắc chắn mua được. Quả nhiên, giá đấu của công pháp này cũng chỉ là 30 tinh thạch. Cái giá này coi như rất thấp. Vệ Tông có hơn 200 tinh thạch trong tay, vì vậy khi nghe được giá này, Vệ Tông không chút do dự tăng giá. Tuy nhiên, ngay khi Vệ Tông tăng giá, có một người cũng tăng giá cùng Vệ Tông, nhưng cuối cùng Vệ Tông vẫn nhỉnh hơn một chút và lấy được công pháp này với giá gần 80 tinh thạch. Người kia không ngờ Vệ Tông lại kiên quyết như vậy, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Mặc dù đã có được công pháp, nhưng trong lòng Vệ Tông vẫn có chút khó chịu, gã kia đúng là đến gây rối, nếu không phải hắn loạn tăng giá, thì đoán chừng ta chỉ cần 40-50 tinh thạch là có thể có được. Thật là lãng phí nhiều tinh thạch. Chương 3724, theo dõi. Cho đến bây giờ, Dù đã mua được quyển công pháp này, trong lòng Vệ Tông vẫn có chút không hài lòng, vì mình đã tốn quá nhiều tiền, nếu không có kẻ kia cố tình chào giá, có lẽ giờ mình đã mua được với giá rất thấp, nhưng giờ nói những điều đó cũng vô ích, dù thế nào, mình đã mua được công pháp này, vậy thì chờ đến khi buổi đấu giá kết thúc, đợi đến khi công pháp được đưa đến tay mình, đến lúc đó mình có thể rời đi, buổi đấu giá vẫn tiếp tục, hết món đồ này đến món đồ khác liên tục được đấu giá. Chẳng bao lâu sau, quyển công pháp mà Vệ Tông cần cũng được đưa trực tiếp đến tay Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông nhìn quyển công pháp, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, nói thật, đây là thứ mà Vệ Tông hy vọng có được nhất, có thứ này, con đường sau này của Vệ Tông sẽ tốt hơn nhiều, chỉ cần có quyển công pháp này, Vệ Tông có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là Vệ Tông cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại lộ diện với tư cách người tu hành, nếu không thể lộ diện với tư cách người tu hành, thì có tu luyện cũng vô dụng, giống như Vệ Tông bây giờ, dù là người tu hành, và là một cường giả nhị tinh. Nhưng vì thân phận cường giả ma đạo, Vệ Tông căn bản không thể lộ diện là một cường giả ma đạo trước người khác. Cho nên, đến tình cảnh này, Vệ Tông luôn tỏ vẻ là người bình thường, hoàn toàn không để lộ bất kỳ khí tức tu hành nào. Bởi vì chỉ cần lộ khí tức ma đạo, thì Vệ Tông cơ bản sẽ chết. Cho nên, dù có thực lực, Vệ Tông cũng không có cách nào để thể hiện. Đến tình cảnh này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, cẩn thận cất công pháp đi, vì bây giờ vẫn đang ở hội đấu giá, không thể nói là sẽ tu luyện ngay tại đây, điều đó chắc chắn không thực tế. Dù sao, nếu Vệ Tông tu luyện, chắc chắn sẽ lộ ra thân phận cường giả ma đạo, như vậy sẽ không tốt chút nào, đó không phải là điều Vệ Tông muốn thấy. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, nghiêm túc cất quyển công pháp, rồi sau đó liếc nhìn tình hình xung quanh. Lúc này, hội đấu giá vẫn đang tiếp tục diễn ra, nhưng Vệ Tông không có nhu cầu gì nữa. Hơn nữa những thứ phía sau trong buổi đấu giá càng ngày càng quý. Số tiền Vệ Tông còn lại cũng không đủ dùng, vì vậy, Vệ Tông cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục ở lại buổi đấu giá này. Do đó sau khi liếc mắt nhìn xung quanh, Vệ Tông trực tiếp rời đi, việc rời đi giữa chừng cũng không phải là chuyện hiếm, nên Vệ Tông đi cũng không gây ai chú ý, ngoại trừ một người, sau khi Vệ Tông đi, trong buổi đấu giá có một người cũng lặng lẽ đi theo. Người này chính là người đã cạnh tranh quyền công pháp với Vệ Tông lúc trước. Thật lòng mà nói, hiện tại thấy Vệ Tông rời đi, hắn cũng nhanh chóng đi theo, Vệ Tông đi không bao lâu thì phát hiện có người theo dõi mình. Nhưng lúc này, Vệ Tông không có vẻ gì quá khẩn trương, vì hắn hiểu rõ thực lực của mình bây giờ không hề yếu. Hơn nữa gã kia lại cạnh tranh công pháp với mình, điều đó có nghĩa là thực lực của gã nhiều nhất cũng chỉ là nhị tinh cảnh giới. Không thể mạnh hơn mình bao nhiêu, phải biết quyển công pháp này cũng chỉ có thể tu luyện tới nhị tinh đỉnh phong. Gã đó sẽ không quá mạnh, cho nên, Vệ Tông rất rõ ràng, nếu đối phương chỉ có thực lực như vậy, thì hắn muốn giết mình cũng rất khó. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ cũng không vội, cứ thế đi thẳng ra khỏi thành phố này, sở dĩ phải rời khỏi thành phố này là vì nếu mình lộ thực lực ở trong thành phố, thì chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Dù sao Vệ Tông là một ma đạo cường giả, làm gì cũng không thuận tiện, thế nhưng, ở ngoại giới thì không có gì quan trọng như vậy, Vệ Tông với thân phận ma đạo cường giả, ở giã ngoại giết người cũng không ai dám nói gì, cho nên Vệ Tông bây giờ trực tiếp rời khỏi tòa thành này. Người kia thấy Vệ Tông rời khỏi thành thì lại càng thêm cao hứng, bởi vì nếu Vệ Tông ở trong thành, hắn muốn cướp công pháp từ Vệ Tông sẽ không đơn giản như vậy. Trong thành có một vị cường giả trấn áp, không cho phép tranh đấu, nên nếu Vệ Tông không rời đi, hắn muốn đoạt công pháp sẽ khá phiền toái. Nhưng Vệ Tông lại tự tìm đường chết, có thiên đường không đi, lại đi đường địa ngục, rời khỏi thành, ở bên ngoài sẽ không ai bảo vệ được hắn. Nghĩ đến đây, hắn không còn gì để nói, trực tiếp đuổi theo Vệ Tông, hắn cũng không nghĩ Vệ Tông có phải là cao thủ hay không. Vì Vệ Tông không thể nào là cao thủ, từ góc độ của hắn, Vệ Tông chỉ là một đứa trẻ bình thường, vì hắn không cảm nhận được khí tức cường đại nào từ Vệ Tông. Thêm vào tuổi của Vệ Tông, chỉ là một đứa bé, không thể nào là cao thủ được, nên theo người này thấy, Vệ Tông chỉ là người phàm. Không có thực lực gì, đến nước này, hắn bắt đầu cao hứng, cảm thấy chỉ cần ra ngoài, không lâu sau sẽ giết được đứa trẻ này, cướp hết tinh thạch của nó, vốn dĩ, hắn vẫn có thể cạnh tranh với Vệ Tông, dù Vệ Tông đã nâng giá lên 80, hắn vẫn có thể tiếp tục tăng giá, vì trên tay còn nhiều tinh thạch, nhưng khi thấy người tranh công pháp với mình chỉ là một đứa bé, hắn từ bỏ ý định tăng giá, so với việc tăng giá, hắn có ý nghĩ hay hơn, đó là hoàn toàn không cần bỏ tiền, đến lúc đó sẽ đoạt đồ từ Vệ Tông. Đó là ý nghĩ đáng tin nhất của hắn lúc đó. Chương 3725, quyết đấu. Đến nước này, hắn một mực theo sau Vệ Tông, nụ cười trên mặt ngày càng nhiều. Rất nhanh, hai người đã ra khỏi thành, hướng về giã ngoại chạy đi. Tuy nhiên cả hai đều rất ăn ý không động thủ, vì biết chỗ này vẫn còn gần thành, phải đi xa hơn mới có thể giao chiến. Nếu động thủ quá gần thì không an toàn. Cả hai đều có ý nghĩ đó, nên đến giờ không ai nói gì, ngầm hiểu ý nhau, hướng về nơi xa hơn mà đi. Người đi sau Vệ Tông không cảm thấy có gì bất thường, chỉ một mực đuổi theo Vệ Tông. Thời gian trôi qua, không lâu sau Vệ Tông hít một hơi thật sâu, cảm thấy đã đến lúc, chỗ này đã cách xa thành, dù có lộ khí tức ma đạo cường giả cũng không ai cảm nhận được. Cho dù có người biết ở xa, cũng không thể chạy đến đây giết hắn, điều đó không thực tế. Đến nước này, Vệ Tông chậm rãi dừng lại, thật lòng mà nói, đến giờ phút này, Vệ Tông cảm thấy đã đến lúc nên nói chuyện với người phía sau. Thấy Vệ Tông dừng lại, người phía sau rất kỳ quái, không hiểu sao Vệ Tông lại không đi, ý định của hắn là chờ Vệ Tông đi xa hơn thì sẽ chặn lại giao đấu. Nhưng không ngờ Vệ Tông lại dừng lại, thực tế, hắn không hề nghĩ Vệ Tông đã sớm phát hiện ra mình. Thậm chí còn cho rằng Vệ Tông không hề hay biết, hắn cứ một mực bám theo, tưởng Vệ Tông không phát hiện ra, nhưng thực tế Vệ Tông đã sớm biết. Lúc này Vệ Tông dừng lại, quay đầu nhìn về phía người phía sau, nhìn về hướng hắn đang ẩn nấp. Đến giờ phút này, người đuổi theo Vệ Tông mới chợt nhận ra Vệ Tông đã phát hiện ra mình. Hắn nhận thức ra Vệ Tông không đơn giản như mình tưởng. Vì nếu Vệ Tông chỉ là người phàm, không thể nào phát hiện ra mình đi theo, điều này chứng tỏ Vệ Tông có lẽ cũng là người tu hành. Nhưng hắn vẫn không nóng nảy, vì rõ ràng Vệ Tông tuổi còn nhỏ, dù có tu hành từ trong bụng mẹ cũng không thể thành cường giả. Hơn nữa, làm sao có ai tu hành từ trong bụng mẹ được, nên cảnh giới của Vệ Tông cao nhất cũng chỉ là nhất tinh. Mà hắn đã là cường giả nhị tinh, thực lực hai người vẫn có chênh lệch nhất định, nên hắn không hề hoảng hốt, vẫn rất bình tĩnh. Thấy Vệ Tông nhìn mình, hắn dứt khoát đi ra, không còn ẩn nấp, hắn đi về phía Vệ Tông, không nói nhảm, trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình, chuẩn bị đoạt công pháp từ Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông không dễ dàng giao công pháp cho hắn, vì Vệ Tông không phải kẻ hèn nhát, Vệ Tông muốn giao đấu một trận với hắn. Từ khi thấy hắn xuất hiện, Vệ Tông đã nhận ra đây cũng là một nhị tinh cường giả. Về cảnh giới nhị tinh gì thì Vệ Tông không rõ, nhưng chắc chắn là nhị tinh, mà Vệ Tông cũng là nhị tinh, thực lực hai người chắc cũng không khác biệt lắm, rốt cuộc ai thắng ai thua thì phải đánh mới biết. Vệ Tông đã có kinh nghiệm chiến đấu, vì trước đây đã từng giao chiến với nhiều yêu thú trong dãy núi, lại trải qua mấy lần nguy hiểm sinh tử. Dù Vệ Tông không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu với người bình thường, nhưng Vệ Tông có một lợi thế lớn, đó là đã trải qua nguy cơ sinh tử. Theo lý thuyết, trước sinh tử, Vệ Tông sẽ không hoảng loạn, sẽ có nắm chắc hơn. Còn vị cường giả này, lợi thế của hắn là kinh nghiệm chiến đấu với người bình thường, có nhiều phương thức đối kháng hơn, nhưng hắn không chắc đã trải qua nhiều nguy cơ sinh tử như Vệ Tông. Vì bình thường rất ít khi gặp phải nguy cơ sinh tử, mà còn sống sót lại càng hiếm. Vệ Tông có vận khí tốt, gặp nhiều nguy cơ sinh tử mà vẫn sống sót. Người bình thường gặp phải nguy cơ sinh tử thì cơ bản là chết. Số người sống sót rất ít, đó là lợi thế của Vệ Tông, đối mặt sinh tử sẽ càng bình tĩnh, có nhiều nắm chắc hơn. Cả hai đều rất tự tin vào bản thân. Người đuổi theo Vệ Tông cảm thấy Vệ Tông rất yếu, mình có thể nghiền ép đối phương, còn Vệ Tông thì cảm thấy dù không đánh bại được đối phương thì cũng không thua quá thảm. Cả hai đều tự tin nên không có ý định giả bộ nữa. Người đuổi theo Vệ Tông trực tiếp lộ nanh vuốt, ngay sau đó hắn ra tay với Vệ Tông, thậm chí không nói một lời, trực tiếp xông về phía Vệ Tông. Chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, đến giờ phút này, hắn vẫn không xem Vệ Tông ra gì, không nghĩ Vệ Tông có thể gây ảnh hưởng gì đến hắn. Lúc này hắn thật quá lớn lối và khinh địch, đến giờ hắn vẫn không biết Vệ Tông cũng là cường giả nhị tinh. Chỉ cho rằng Vệ Tông cao lắm cũng chỉ là nhất tinh. Vì vậy hắn hoàn toàn không để Vệ Tông vào mắt, hắn muốn như vậy thì đây là cơ hội cho Vệ Tông, vốn thực lực Vệ Tông đã không kém hắn, hắn lại chọn khinh suất, vậy đối với hắn chỉ là tin tức không tốt. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng trực tiếp ra tay, không hề do dự. Chương 3726, đánh giết. Thấy đối phương đã xông đến trước mặt mình, ánh mắt Vệ Tông lóe lên tia tàn nhẫn. Bây giờ Vệ Tông đã hoàn toàn khác trước. Trước đây Vệ Tông chỉ là một đứa trẻ bình thường, chưa từng tu luyện, chưa từng trải qua sinh tử, hoàn toàn không biết gì. Còn bây giờ Vệ Tông đã trải qua tôi luyện trong dãy núi, không chỉ quyết đoán hơn mà còn biết trong chiến đấu không được do dự. Một khi do dự, người chết sẽ là mình. Chiến đấu cần tốc chiến tốc thắng, không được khinh thường đối thủ. Nghĩ đến đây, Vệ Tông trực tiếp đưa ra lựa chọn của mình. Vệ Tông chậm rãi đưa tay ra, ngay sau đó sức mạnh tinh khủng ngưng kết trên bàn tay Vệ Tông. Trên người Vệ Tông cũng tỏa ra khí tức ma đạo cường giả. Lúc này người đuổi theo Vệ Tông đã đến trước mặt Vệ Tông. Hắn mới kinh ngạc nhận ra Vệ Tông lại là ma đạo cường giả. Hơn nữa thực lực hoàn toàn không kém mình, lúc này hắn đột nhiên cả kinh, biết có gì đó không ổn, nhưng đã đến trước mặt Vệ Tông, dù có nhận ra cũng hơi muộn, muốn rút lui cũng không dễ. Thế là Vệ Tông hung hăng đánh một chưởng vào bụng đối phương. Vốn Vệ Tông định đánh vào ngực đối phương, nhưng vào thời điểm mấu chốt, đối phương cố gắng đổi tư thế, nên Vệ Tông không đánh vào ngực mà lại đánh vào bụng. Sau khi đánh vào bụng, Vệ Tông trực tiếp đánh ma đạo lực lượng của mình vào. Lực lượng kinh khủng đánh vào người đối phương, ma đạo sức mạnh bắt đầu ăn mòn cơ thể đối phương. Lúc này kẻ đuổi theo Vệ Tông phải trả giá đắt cho sự khinh suất và bất cẩn của mình. Thực lực của hắn và Vệ Tông vốn không khác biệt lắm, vậy mà hắn lại dám kiêu ngạo, không xem Vệ Tông ra gì, trực tiếp muốn giết Vệ Tông, kết quả bị Vệ Tông đánh trở tay không kịp, rơi vào hoàn cảnh không ổn. Đến nước này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, ngay sau đó, Vệ Tông tung chiêu thức nhanh như mưa, tốc độ của Vệ Tông thật sự quá nhanh, gần như trong thời gian rất ngắn đã xông đến trước mặt đối phương. Vệ Tông rút một con chủy thủ từ trong ngực, con chủy thủ này không phải con chủy thủ có độc trước đây, mà chỉ là một con chủy thủ bình thường, vì con chủy thủ có độc trước đây, Vệ Tông bây giờ rất thích chủy thủ, vũ khí này rất đơn giản, dễ sử dụng, Vệ Tông trực tiếp bôi một nhát lên người đối phương, tên kia phản ứng rất nhanh, cố gắng tránh chỗ yếu hại, nhưng cũng không có tác dụng lớn, vì Vệ Tông không ngừng công kích, từng nhát chém vào người đối phương, để lại nhiều vết thương, lúc đầu, hắn không để ý, vì những vết thương này tuy nhiều, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, không làm tổn thương đến lục phủ ngũ tạng, hắn cảm thấy Vệ Tông không đủ mạnh, nhưng rất nhanh hắn nhận ra mình đã sai, sai quá đáng, vì Vệ Tông chỉ dùng chiêu thức này để làm rách da hắn, sau đó làm hắn chảy máu, ngay sau đó, hắn kinh hoàng nhận ra máu trên người mình, theo vết thương không ngừng chảy vào cơ thể Vệ Tông, vốn dĩ hắn đã bị thương không nhẹ trong lần giao thủ đầu tiên với Vệ Tông, bây giờ lại liên tục bị Vệ Tông hút máu, đến mức hắn không có cách nào để đối phó với Vệ Tông. Gã này cảm giác huyết dịch trong cơ thể mình đang không ngừng trôi đi, với một tốc độ rất nhanh, hướng về cơ thể Vệ Tông mà điên cuồng chảy, Vệ Tông bây giờ trở nên càng ngày càng cường đại, Vệ Tông cảm giác sức mạnh bên trong thân thể mình càng ngày càng kinh khủng, mà cường giả này thì có chút không ổn, hắn cảm giác lực lượng của mình đang nhanh chóng trôi đi, nhục thân của mình từng chút trở nên càng ngày càng băng lãnh, lực lượng của mình dần khô kiệt, thậm chí kinh mạch của mình đều trở nên tê dại, đến tình trạng này, hắn cảm thấy toàn thân khó chịu đến cực điểm, đừng nói chiến đấu. Hắn lúc này muốn sống cũng đã là một việc rất khó khăn. Cho nên việc chiến đấu với Vệ Tông căn bản không cần phải nghĩ. Hắn không có cách nào tiếp tục chiến đấu với Vệ Tông. Thời gian trôi qua, sức mạnh của người này càng ngày càng ít, thân thể của mình trở nên càng ngày càng suy yếu, mà trái lại Vệ Tông càng ngày càng cường đại, càng ngày càng kinh khủng. Đến tình trạng này, Vệ Tông đã hoàn toàn tràn đầy tự tin. Hắn đột nhiên phát hiện mình thực sự rất lợi hại, đánh với đối thủ cùng cấp bậc cũng có thể nhanh chóng đánh bại đối phương. Không lâu sau đó, Vệ Tông trực tiếp một đao hung hăng đâm vào tim đối phương, cuối cùng trực tiếp giết chết hắn. Sau khi đánh giết đối phương, Vệ Tông không hề lưu luyến, nhanh chóng lấy đi chữ vật giới chỉ của đối phương, rồi nhanh chóng rời đi. Dù sao Vệ Tông cũng biết, mình dù gì cũng chỉ là một ma đạo cường giả, việc để lộ khí tức của mình ở đây sẽ rất nhanh dẫn tới sự chú ý của những người khác. Vì vậy, Vệ Tông nhất định phải mau chóng rời đi, nếu không, một khi bị những chính đạo cường giả khác nhìn thấy, nhất định sẽ đến thu thập hắn. Bởi vậy, Vệ Tông vô cùng rõ ràng, mình không thể tiếp tục dừng lại ở đây, nhất định phải đi nhanh. Quả nhiên, sau khi Vệ Tông đi không lâu sau, có một vài chính đạo cường giả chạy đến, thấy tình huống ở đây, bọn họ cũng cảm nhận được khí tức nơi này, rồi sắc mặt liền thay đổi ngay lập tức, vì bọn họ rất rõ ràng nơi này có ma đạo cường giả từng chiến đấu và giết người. Vì vậy, sau khi sắc mặt biến đổi, bọn họ liền trực tiếp đuổi theo hướng Vệ Tông rời đi, muốn bắt giữ ma đạo cường giả kia, nhưng đáng tiếc, ma đạo cường giả kia có vẻ rất cẩn thận, không lâu sau đó, bọn họ mất dấu khí tức của Vệ Tông trong một dòng sông. Đối phương đã xóa sạch khí tức của mình, nên những người phía sau dù muốn đuổi theo cũng không có cách nào. Chương 3727, nghịch luyện, chỉ có thể nói Vệ Tông vẫn tương đối cẩn thận, hắn đã sớm biết khí tức ma đạo của mình nhất định sẽ bị người khác phát hiện. Sẽ có người truy tìm khí tức của mình và gây phiền toái. Nên Vệ Tông cũng rất thông minh, trực tiếp tìm đến nhánh sông rồi nhảy vào, mượn dòng nước để che giấu toàn bộ khí tức ma đạo trên người. Sau khi đến, những cường giả kia muốn tìm được Vệ Tông cũng là chuyện không thể nào. Vệ Tông trực tiếp bơi dọc theo con sông về phía sâu. Không lâu sau thì bỏ rơi bọn họ. Có thể nói, Vệ Tông đã chuẩn bị rất chu đáo. Cuối cùng những người này không tìm thấy Vệ Tông, đành phải từ bỏ. Dù sao, dù họ muốn đánh giết ma đạo cường giả này, nhưng người ta đã xóa sạch tất cả dấu vết. Họ cũng không thể tiếp tục đuổi theo. Sau khi bỏ rơi bọn họ, Vệ Tông cuối cùng cảm thấy mình đã đủ an toàn. Tìm một chỗ bơi lên bờ, vì bây giờ Vệ Tông đã có được công pháp đó. Nên trong lòng hắn tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ. Trước đây, Vệ Tông dù đã tu hành công pháp ma đạo và cho rằng nó hết sức lợi hại. Trong dãy núi kia, Vệ Tông cảm thấy công pháp ma đạo đã giúp mình rất nhiều, cho phép mình đánh bại nhiều đối thủ, yêu thú, đồng thời lấy chiến dưỡng chiến, có được năng lực mạnh mẽ. Vì vậy, Vệ Tông trước kia vẫn cho rằng công pháp ma đạo rất lợi hại. Nhưng khi đến thế giới loài người, Vệ Tông mới phát hiện công pháp ma đạo không thể lộ ra trước mặt người khác. Bởi vì một khi lộ ra thì cơ bản là một con đường chết. Trừ khi ngươi có bối cảnh thâm hậu, ví dụ như là nhân vật xuất thân từ tông môn ma đạo đỉnh cấp, hoặc chính bản thân ngươi có thực lực cường đại đến cực điểm, vậy ngươi có thể lộ ra khí tức ma đạo trước mặt người khác. Nhưng đáng tiếc, Vệ Tông không có cả hai điều này, cho nên Vệ Tông hiểu rõ, nếu muốn đứng vững ở thế giới loài người, nhất định phải tu luyện công pháp khác, tuyệt đối không thể tiếp tục tu luyện công pháp ma đạo. Vì trong mắt người bình thường, ma đạo cường giả không được dễ dàng tha thứ, vì vậy, Vệ Tông vô cùng rõ ràng, nếu muốn sinh hoạt bình thường trong thế giới loài người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất định phải thay đổi công pháp của mình. Thế là, sau khi Vệ Tông có được quyền công pháp này từ buổi đấu giá, cả người trở nên vui vẻ. Lúc này, Vệ Tông cuối cùng cảm thấy sau khi tu luyện, có thể quang minh chính đại sống trong thế giới loài người. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông liếc nhìn xung quanh, rồi vẫn đi về phía nơi vắng vẻ, thưa thớt người ở, nơi đó vẫn là rừng rậm mênh mông, người bình thường tuyệt đối không vào. Vệ Tông đến đó vì cảm thấy mình muốn chuyển đổi công pháp tu luyện, vẫn nên tìm một nơi xa những người khác, vì trong khi tu luyện, khí tức ma đạo vẫn sẽ tiết lộ ra ngoài, nên Vệ Tông muốn tìm một nơi thưa thớt người để tu luyện, để an toàn hơn cho mình, đó là một điều không thể tránh khỏi. Nên với ý nghĩ đó, Vệ Tông nhanh chóng đi thẳng đến một sơn động yên tĩnh, bắt đầu tu luyện. Đầu tiên, Vệ Tông cần phải đọc quyển công pháp kiếm đạo mà mình đã lấy được. Quyển công pháp này có phẩm chất nhị tinh đỉnh phong, theo lý thuyết, nếu Vệ Tông tu luyện đến cùng, có thể đưa cảnh giới của mình lên đến nhị tinh đỉnh phong. Đó chính là mục đích Vệ Tông mua quyển công pháp này. Dù không thể giúp Vệ Tông tu luyện đến tam tinh cảnh giới, nhưng nhị tinh đỉnh phong cũng không hề yếu, quan trọng nhất là sau khi tu luyện quyển công pháp này, Vệ Tông cuối cùng có thể quang minh chính đại thể hiện thực lực của mình trước mặt người khác. Đây mới là điểm quan trọng nhất, cũng là điều Vệ Tông khao khát nhất. Nếu không, dù ngươi có thực lực khủng bố, nhưng không thể thể hiện trước mặt người khác, thì ngươi cũng giống như một người bình thường. Vậy thì có ích gì? Tu luyện để làm gì? Vì vậy, Vệ Tông không thể chịu đựng những tai hại mà ma đạo cường giả mang lại. Cuối cùng vẫn chọn tu luyện công pháp khác. Rất nhanh, ánh mắt Vệ Tông lóe lên. Điều khiến Vệ Tông bất ngờ là, việc lĩnh ngộ công pháp kiếm đạo này lại nhanh hơn cả công pháp ma đạo. Tất cả những gì được ghi lại trong công pháp kiếm đạo, Vệ Tông gần như chỉ cần nhìn một lần là hiểu ngay. Tốc độ này khiến chính Vệ Tông cũng ngạc nhiên. Chẳng lẽ mình là thiên tài trong lĩnh vực này sao? Lúc này Vệ Tông cũng không ngờ mình lại có ngộ tính mạnh đến vậy. Chỉ nhìn một lần mà tất cả những gì công pháp này ghi lại đã in sâu vào đầu. Vì vậy, không lâu sau, Vệ Tông trực tiếp bắt đầu tu luyện công pháp này. Nhưng trước khi tu luyện kiếm đạo, Vệ Tông muốn làm một việc, đó là tán đi công pháp ma đạo trước đây. Vì vậy, lúc này Vệ Tông bắt đầu nghịch luyện công pháp ma đạo. Chuyển đổi toàn bộ khí tức của công pháp ma đạo thành sức mạnh thông thường. Hoàn toàn không có thuộc tính, đó mới là việc Vệ Tông cần làm. Bây giờ Vệ Tông nghịch luyện công pháp để chuyển hóa sức mạnh ma đạo của mình. Do đó, dưới cách làm của Vệ Tông, trên thân Vệ Tông phát ra khí tức ma đạo kinh khủng. Từng tia sương mù đen như mực kinh khủng từ từ tán đi. Đến cuối cùng, xung quanh Vệ Tông gần như có khói mù lượn lờ, tản ra khí tức kinh khủng đến cực điểm. Người khác nhìn vào còn tưởng rằng có một tồn tại mạnh mẽ khó tin nào đó đang tu luyện. Thực tế không phải vậy. Cách làm hiện tại của Vệ Tông có chút giống tán công, nhưng không phải tán công, mà là tản đi thuộc tính công pháp của mình, không phải tản hết công lực, vì Vệ Tông chỉ chuyển tu công pháp, không cần thiết phải làm lại từ đầu. Chương 3728, kiếm. Vì vậy, với ý nghĩ đó, Vệ Tông bắt đầu quá trình tán công nhanh chóng, quá trình này diễn ra khá thuận lợi, Vệ Tông không gặp phải phiền toái gì, dù sao Vệ Tông đã rất quen thuộc với công pháp ma đạo này, đã tu luyện nó đến tầng thứ 9, tức cảnh giới tối cao. Theo lý thuyết, đến tình trạng này, Vệ Tông đã rất rõ ràng về mọi mặt của công pháp này, nên việc nghịch luyện nó một lần cũng không quá khó khăn. Không lâu sau, những khí tức ma đạo trên người Vệ Tông đã hoàn toàn tiêu tan. Lực lượng trong cơ thể Vệ Tông cũng trở về thành sức mạnh thông thường, không có bất kỳ thuộc tính nào. Lúc này, Vệ Tông không còn là ma đạo cường giả nữa, hắn vẫn là một nhị tinh cường giả, nhưng là một trong những nhị tinh cường giả yếu nhất, chỉ miễn cưỡng có thể đánh ngang một nhất tinh cường giả thông thường, nhưng không phải đối thủ của bất kỳ nhị tinh cường giả nào. Vì rất đơn giản, dù trong cơ thể Vệ Tông có sức mạnh rất lớn, nhưng vì không có công pháp, nên sức mạnh này hoàn toàn không có tính công kích. Theo lý thuyết, lực lượng này hoàn toàn công chính bình hòa, không có thuộc tính sức mạnh, không chứa bất kỳ tính công kích nào. Nếu trước đây, Vệ Tông chỉ cần một chút sức mạnh là có thể bộc phát ra tổn thương kinh khủng, thì bây giờ Vệ Tông phải dùng gần một nửa sức mạnh mới miễn cưỡng tạo ra hiệu quả tương đương với một đòn đánh nhẹ trước đây. Đây chính là sự khác biệt lớn. Theo lý thuyết, đến tình trạng này, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông đã rất yếu, không thể đánh lại bất kỳ nhị tinh cường giả nào, thậm chí nếu có vài nhất tinh cường giả vây công, Vệ Tông cũng khó ứng phó, vì tính công kích trong lực lượng của Vệ Tông quá yếu. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông đang ở trạng thái suy yếu nhất, sức mạnh trong cơ thể vẫn còn, nhưng không có thuộc tính, không có tính công kích, cũng không có bất kỳ sự tăng thêm nào, chỉ là sức mạnh thông thường tồn tại trong cơ thể Vệ Tông. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, biết tình hình hiện tại không tốt, đang đứng ở trạng thái nguy hiểm nhất, nếu bây giờ bị người khác, kẻ thù phát hiện thì chắc chắn là một con đường chết. Vì vậy, Vệ Tông hiểu rằng nếu muốn mạnh lên, phải mau chóng tu luyện công pháp kiếm đạo kia. Thế là, Vệ Tông gần như không do dự, trực tiếp bắt đầu tu luyện công pháp kiếm đạo. Công pháp này khá đơn giản, ít nhất với Vệ Tông thì không có độ khó nào. Vệ Tông tu luyện rất nhanh, không lâu sau đã nhập môn và bắt đầu tu luyện chính thức. Khác với công pháp ma đạo, công pháp kiếm đạo này chia làm 12 tầng. Theo lý thuyết, tu luyện đến tầng thứ 7 có thể tiến vào nhị tinh cảnh giới. Còn tu luyện đến tầng thứ 12 thì có thể đạt đến nhị tinh đỉnh phong. Đó là sự kỳ diệu của công pháp này, chiều sâu của nó chắc chắn mạnh hơn công pháp ma đạo. công pháp ma đạo kia dù không tệ, nhưng cũng chỉ mạnh hơn hàng thông thường một chút, thực tế không mạnh đến mức nào, vì nó chỉ có thể giúp vừa mới đột phá đến nhị tinh cảnh giới, nên có mạnh hơn cũng không mạnh được bao nhiêu, vì vậy, công pháp kiếm đạo này tương đối không tệ, mạnh hơn công pháp ma đạo nhiều. Lúc này, việc tu luyện của Vệ Tông diễn ra suôn sẻ, ít nhất có thể nói là quen thuộc, vì đã có kinh nghiệm tu luyện, nên lần này Vệ Tông tu luyện rất nhanh, không lâu sau đã tu luyện công pháp kiếm đạo đến tầng thứ 3. Nhưng sau đó thì có chút cố sức, nhưng mà cũng vẻn vẹn chỉ là hơi cố hết sức một chút mà thôi. Cũng không đại biểu cho Vệ Tông chính mình liền tu luyện không nổi nữa. Trên thực tế, Vệ Tông đến bây giờ tu luyện vẫn tính là rất nhanh. Tiến độ cũng luôn rất tốt, cứ như vậy, lại qua thời gian một ngày một đêm, lúc này Vệ Tông đã đột phá kiếm đạo công pháp đến tầng thứ 4. Cách tầng thứ 5 cũng chỉ còn một chút khoảng cách, bất quá, sau khi đạt tới tình trạng này, Vệ Tông cũng cảm thấy chỉ tu luyện quyển công pháp này thì không có tác dụng quá lớn. Bản thân cần phải kết hợp với thực tế. Nghĩ đến đây, Vệ Tông trực tiếp tìm trong chữ vật giới chỉ một thanh kiếm. Thanh kiếm này chỉ là hàng phổ thông, tầm thường, không phải thần binh lợi khí gì, trước đây nó vẫn ở trong chữ vật giới chỉ của Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông căn bản không để ý lắm, bởi vì thanh kiếm này quá bình thường, lại thêm trước đây Vệ Tông chưa từng dùng kiếm, hắn cũng cảm thấy kiếm không phải là thứ dễ dùng. Trước đây, Vệ Tông thích dùng nhất một là chủy thủ, hai là trường thương, chủy thủ đầy đủ linh hoạt, thích hợp chiến đấu cận thân, hơn nữa cách sử dụng không phức tạp, lại tương đối nhẹ và nhanh. Sử dụng rất thuận tiện, còn trường thương lại có ưu thế về khoảng cách, nó tương đối dài, có thể tấn công từ xa, lại thêm cây trường thương kia có hiệu quả phá giáp rất tốt, có thể giúp Vệ Tông đánh bại những kẻ địch có lực phòng ngự mạnh. Vì vậy nó cũng được Vệ Tông rất yêu thích, bất quá, cả chủy thủ và trường thương cuối cùng đều bị phá hủy. Cho nên Vệ Tông về sau không thể sử dụng vũ khí nữa. Hắn cảm thấy những vũ khí kia có lẽ còn không bằng hai tay của mình. Nhưng bây giờ, khi Vệ Tông nhìn thấy thanh kiếm này, đột nhiên sinh ra một chút cảm giác thân thiết. Có lẽ đây là do mình tu luyện kiếm đạo công pháp mà ra. Khác với trước đây Vệ Tông hoàn toàn chưa từng tu luyện kiếm pháp. Cho nên khi thấy kiếm, hắn cũng không biết dùng thế nào, chỉ coi nó như vũ khí thông thường, chỉ có thể tùy ý chém hoặc đâm. Vệ Tông không hề có kiếm pháp cao thâm, cũng không biết cách sử dụng thanh kiếm này. Nhưng bây giờ, tuy rằng Vệ Tông vẫn không biết kiếm pháp gì, nhưng do tu luyện kiếm đạo công pháp, lúc này, khi Vệ Tông chạm vào kiếm, đã cảm thấy mình như có chút cảm ứng với thanh kiếm này. Nó không chỉ là một vũ khí thông thường, mà như đã trở thành cánh tay nối dài của mình. Chương 3729, chuyển biến. Lúc này, Vệ Tông sờ vào thanh kiếm này, hắn cảm thấy nó thân thiết và quen thuộc vô cùng. Vệ Tông sờ vào thanh kiếm này, cảm thấy mình cơ hồ có thể tùy tâm sở dục khống chế nó, đạt được bất kỳ kết quả nào mình mong muốn. Đây là cảm giác đột nhiên sinh ra của Vệ Tông, loại cảm giác này rất kỳ diệu, Vệ Tông trước đây chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Nhưng bây giờ, khi sờ vào thanh kiếm này, lại đột nhiên sinh ra cảm giác thần kỳ này. Loại cảm giác này chắc chắn không chỉ do kiếm đạo công pháp mang lại, mà còn có nguyên nhân sâu xa hơn. Chẳng lẽ mình sinh ra đã thích hợp làm kiếm tu? Mình thật sự nên trở thành một kiếm tu cường đại. Vệ Tông hiện tại trong lòng cũng sinh ra vô vàn ước mơ. Dù sao, kiếm tu trong giới tu hành đều rất nổi tiếng, ai cũng biết kiếm tu luôn có lực công kích hết sức cường đại. Người bình thường tuyệt đối không dám trêu chọc một kiếm tu. Cho nên, nếu Vệ Tông thật sự có thiên phú trở thành kiếm tu, thì điều này có nghĩa tương lai của Vệ Tông rất sáng lạn. Trước đây, Vệ Tông đã lờ mờ cảm thấy thiên phú của mình có chút không tầm thường. Đến bây giờ, Vệ Tông càng cảm thấy sâu sắc, nói không chừng mình thật sự có thể trở thành một kiếm khách thập phần cường đại. Nếu mình có thiên phú như vậy, thì điều đó chứng minh tương lai của mình sẽ rất tốt đẹp. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên ánh sáng. Đến lúc này, Vệ Tông không muốn gì khác, hắn chỉ nắm thanh kiếm, bắt đầu động tác của mình. Vệ Tông kỳ thực không hề biết kiếm pháp gì, nhưng hắn tùy tâm sở dục, tùy ý theo ý mình, vung ra một kiếm rồi lại một kiếm. Lúc này, Vệ Tông không hề hay biết, trong động tác của hắn, kiếm đạo công pháp trong cơ thể tự nhiên vận chuyển, thậm chí còn nhanh hơn so với khi hắn ngồi bất động. Đến lúc này, khi Vệ Tông tùy ý vung kiếm, rõ ràng chỉ là kiếm pháp tùy ý vung ra, thế nhưng nhìn qua lại có mỹ cảm và sức mạnh khủng bố. Vệ Tông bây giờ gần như đã chìm đắm trong trạng thái này. Hắn gần như nhắm mắt lại, tùy ý sử dụng kiếm pháp, hoàn toàn theo ý mình mà động, mình nghĩ đâm chỗ nào thì đâm chỗ đó, mình muốn làm động tác gì thì làm động tác đó. Vệ Tông gần như thuận theo tự nhiên thi triển một chiêu rồi lại một chiêu. Những kiếm pháp này hoàn toàn lộn xộn, không có bất kỳ chương pháp nào, cũng không phù hợp bất kỳ chân ý kiếm pháp nào, nhưng không biết vì sao, từ bên ngoài nhìn vào, lại có cảm giác như bộ kiếm pháp đó ẩn chứa một đạo lý cao thâm nào đó. Thật sự là không thể nào lý giải được. Đến lúc này, Vệ Tông cũng lờ mờ phát hiện có điều không đúng, bởi vì không biết từ lúc nào, sức mạnh trong cơ thể hắn đã đột phá đến tầng thứ 6. Theo lý thuyết, khoảng cách đột phá đến tầng thứ 7 cũng chỉ còn một chút. Hơn nữa, tốc độ vận chuyển kiếm đạo công pháp trong cơ thể Vệ Tông còn đang tăng lên. Bây giờ Vệ Tông cũng nhận ra rằng khi mình tùy ý múa kiếm, tốc độ vận chuyển kiếm đạo công pháp trong cơ thể sẽ trở nên rất nhanh. Vệ Tông bây giờ cũng có chút hưng phấn, thế là hắn tiếp tục vung vẩy trường kiếm trong tay. Cứ như vậy, trong quá trình này, tốc độ vận chuyển kiếm đạo công pháp trong cơ thể Vệ Tông cũng tăng lên một bước. Rất nhanh, sau một ngày một đêm, Vệ Tông cuối cùng thuận lợi đột phá kiếm đạo công pháp đến tầng thứ 7. Điều này cũng có nghĩa là Vệ Tông bây giờ đã đuổi kịp cảnh giới. Một lần nữa trở về cảnh giới 2 sao. Bây giờ, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông đã chuyển từ sức mạnh ma đạo sang sức mạnh kiếm đạo. Theo lý thuyết, đến lúc này, khí tức ma đạo trên người Vệ Tông đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một cỗ sức mạnh kiếm đạo hết sức sắc bén đang vận chuyển trong cơ thể. So với sức mạnh ma đạo, sức mạnh kiếm đạo sắc bén hơn và có lực sát thương cao hơn. Còn sức mạnh ma đạo thì quỷ dị hơn, có tính ăn mòn mạnh hơn và khó lường hơn. Xét về tính sát thương, sức mạnh kiếm đạo mạnh hơn một chút, thực lực của Vệ Tông bây giờ, so với trước đây, thật sự mạnh hơn không ít. Một mặt, phẩm cấp công pháp kiếm đạo Vệ Tông đang vận chuyển cao hơn so với công pháp ma đạo trước đây. Mặt khác, kiếm tu nói chung vẫn mạnh hơn ma đạo cường giả bình thường. Dù sao kiếm tu luôn nổi tiếng với lực công kích mạnh mẽ. Cho nên, đến lúc này, Vệ Tông lại hít sâu một hơi. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng. Hắn cuối cùng đã lấy lại được sức mạnh. Bây giờ, Vệ Tông đã là một cường giả 2 sao đường đường chính chính. Vệ Tông có thể thoải mái đi lại bên ngoài, không cần lo lắng gì, có thể quang minh chính đại bộc lộ sức mạnh của mình. Lúc này, Vệ Tông chính là một kiếm tu cường đại, nghĩ đến đây, sắc mặt Vệ Tông càng thêm hưng phấn, hắn liếc nhìn thanh kiếm trong tay, liền tùy ý vung ra một kiếm, sau một khắc, một đạo kiếm khí kinh khủng trực tiếp bùng nổ từ trường kiếm của hắn, hung hăng chém vào một tảng đá lớn ở xa, ngay sau đó, tảng đá lớn đó vỡ thành hai nửa, sức mạnh này thật sự khủng khiếp, lúc này, Vệ Tông cũng hiểu rõ rằng mình đã có đủ tư cách đi lại bên ngoài. Đến mức này, điều đó cũng có nghĩa là Vệ Tông cuối cùng đã hoàn thành chuyển đổi thân phận của mình. Hơi thở phào một cái, hắn cuối cùng có thể thả lỏng một thời gian, dù sao, đối với Vệ Tông lúc này, hắn không còn phải thận trọng ẩn giấu thực lực, sợ rằng mình sẽ bị phát hiện là ma đạo cường giả rồi bị truy đuổi. Bây giờ Vệ Tông cuối cùng có thể là một tán tu. Quang minh chính đại hành tẩu bên ngoài, mặc dù không có bối cảnh mạnh mẽ, nhưng cũng không ai có thể tùy ý động thủ với hắn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông trực tiếp vác thanh trường kiếm lên người, tuyên cáo thân phận kiếm tu của mình, sau đó rời khỏi khu rừng hoang vắng này, hắn chuẩn bị quay trở lại thế giới loài người. Thế giới loài người mới là nơi Vệ Tông nên đến nhất. Chương 3730, lai lịch. Đối với Vệ Tông bây giờ, điều quan trọng nhất vẫn là trở về thế giới loài người. Dù ở đây có nhiều lợi ích hơn nữa, mà không thể trở về thế giới loài người thì cũng không có ý nghĩa gì. Ở một nơi không có ai như thế này mà xưng vương xưng bá thì có ý nghĩa gì chứ? Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông cảm thấy bây giờ là lúc nên trở về. Vì vậy, Vệ Tông gần như không chút do dự, trực tiếp chạy nhanh về hướng ban đầu. Trong tòa thành kia có rất nhiều cường giả. Đối với Vệ Tông, mình có thể ở đó một thời gian. Hơn nữa, Vệ Tông cũng không quên rằng, mặc dù mình đã có công pháp để tu luyện, đã trở thành một người tu hành đường đường chính chính, có thể phô trương sức mạnh của mình trước mặt người khác. Nhưng Vệ Tông vẫn cảm thấy thực lực của mình chưa đủ mạnh. Bởi vì một mặt, tuy có công pháp tu luyện, nhưng không có bộ võ kỹ đi kèm. Mặt khác, Vệ Tông cũng không có vũ khí thích hợp. Đừng nhìn Vệ Tông đang đeo một thanh kiếm sau lưng, nhưng thanh kiếm đó chỉ là hàng phổ thông, tầm thường, trên cơ bản chỉ có thể coi là vật phẩm của người phàm. Không xứng với thân phận người tu hành của Vệ Tông, loại vật này, tùy tiện đến lò rèn nào cũng có thể làm ra, tuy có hiệu quả nhất định, nhưng vẫn quá yếu, cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông lắc đầu, hắn hy vọng tìm được một vũ khí thích hợp hơn, vì vậy, bây giờ Vệ Tông chuẩn bị trực tiếp quay lại tòa thành thị kia. Nơi đó như một kho báu khổng lồ, Vệ Tông cảm thấy mình có thể ở đó một thời gian, rồi xem có thể thu được thêm thứ gì không, dù sao, hội đấu giá nửa năm một lần, mà mình vẫn còn không ít tinh thạch, theo lý thuyết. Trong nửa năm này, Vệ Tông có thể tích lũy thêm tinh thạch, xem có thể mua được gì khác trong hội đấu giá không? Mang theo ý nghĩ như vậy, Vệ Tông quyết định như vậy. Tiếp đó, rất nhanh, Vệ Tông lại quay về tòa thành thị kia, đi rồi quay lại, kỳ thực không có mấy ai để ý tới hắn. Dù sao, trong thành phố này có quá nhiều người, không ai chú ý đến một đứa trẻ nhìn qua bình thường như Vệ Tông. Vì vậy, Vệ Tông dễ dàng quay lại thành phố. Ngay sau đó, Vệ Tông cũng bắt đầu suy nghĩ về dự định tiếp theo. Dù sao, thân phận Vệ Tông bây giờ không giống trước. Dù thế nào, lúc này Vệ Tông cũng là một người tu hành cấp nhị tinh đường đường chính chính, mặc dù thực lực này không tính là mạnh, nhưng khi liên tưởng đến tuổi tác và cảnh giới hiện tại của Vệ Tông, việc hắn trở thành một cường giả như vậy ở độ tuổi còn nhỏ đã là quá mức kinh khủng và nghịch thiên. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông vẫn rất tự tin vào bản thân, hắn cảm thấy, với thiên phú mạnh mẽ như vậy, dù gia nhập vào tông môn nào hay thế lực nào cũng đều khá dễ dàng. Vì vậy, Vệ Tông bắt đầu nghe ngóng xem có thể gia nhập vào đâu ở trong thành phố này. Không lâu sau, hắn đã tìm được thông tin, Vệ Tông biết phủ thành chủ đang chiêu mộ những người có thực lực nhất định, gia nhập vào phủ thành chủ để mở rộng thế lực của thành chủ. Nghe được tin này, Vệ Tông lập tức cảm thấy phấn chấn, liền chuẩn bị trực tiếp gia nhập vào phủ thành chủ. Dù sao, với Vệ Tông bây giờ, gia nhập vào đâu cũng được, huống chi phủ thành chủ lại là thế lực lớn nhất trong thành phố này. Gia nhập vào đó sẽ có rất nhiều lợi ích cho mình. Thế là, Vệ Tông gần như không hề do dự, liền chạy đến nơi tuyển người. Không bao lâu, hắn đã đến nơi, người phụ trách tuyển người ở đó là một lão giả áo bào đen. Khí tức trên người đối phương hết sức kinh khủng, Vệ Tông chỉ liếc nhìn cũng cảm thấy thực lực của đối phương vượt xa mình. Đây nhất định là một tồn tại cấp tam tinh, điều này thật đáng sợ. Cho nên, lúc đó Vệ Tông nhìn thấy đối phương, trên thân liền gần như toàn thân run lên. Không lâu sau đó, Vệ Tông chậm rãi đi đến trước mặt đối phương. Lão giả này liếc nhìn Vệ Tông, ngay sau đó, ánh mắt của hắn cũng hơi sáng lên, bởi vì hắn phát hiện rất rõ, Vệ Tông ở tuổi này mà đã có thực lực nhị tinh. Đây quả là một hạt giống tốt, dù sao, ngay cả lão giả, năm đó ở tuổi của Vệ Tông cũng chỉ mới vừa tu hành nhập môn. Không ngờ Vệ Tông lại đã trở thành cường giả nhị tinh. Đây tuyệt đối là một thiên tài đỉnh cấp, nghĩ đến đây, lão giả cười ha hà, liền đón Vệ Tông vào, sau đó, gần như không cần xét duyệt gì, lão trực tiếp đồng ý cho Vệ Tông gia nhập phủ thành chủ. Bởi vì họ cảm thấy, người như Vệ Tông, một hạt giống tốt như vậy, nhất định phải được bồi dưỡng kỹ lưỡng, xem ra phủ thành chủ này rất coi trọng Vệ Tông. Không lâu sau khi Vệ Tông đến, một nhân vật mạnh mẽ hơn đã xuất hiện, người kia cũng ở cảnh giới tam tinh, chỉ có điều so với lão giả áo bào đen kia, gia hỏa này có thực lực mạnh hơn, đây là một trung niên nhân có thân thể 10 phần cường tráng. Lúc này, trung niên nhân này quan sát Vệ Tông từ trên xuống dưới, rồi hơi tán thưởng, không ngừng gật đầu, hắn đương nhiên nhìn ra được tiềm lực của Vệ Tông. Thế là, ngay sau đó, hắn tiếp tục hỏi cặn kẽ Vệ Tông về lai lịch của y. Vệ Tông thì nửa thật nửa giả kể lại lai lịch của mình. Chủ yếu là vì Vệ Tông chắc chắn không cần thiết phải hoàn toàn nói dối. Bởi vì thân phận của mình, nếu muốn tra thì vẫn tra ra được. Chính mình trước đây sinh ra ở đâu, đã trải qua những chuyện gì, chỉ cần phủ thành chủ chịu bỏ công sức đi thăm dò. Bỏ ra chi phí thì chắc chắn sẽ tra ra được. Đến những phương diện khác, Vệ Tông có thể bịa ra một chút, chủ yếu là những chuyện liên quan đến công pháp ma đạo của đám cường giả ma đạo. Vệ Tông không muốn để những thứ này liên lụy đến mình. Vì vậy, Vệ Tông nửa thật nửa giả kể lại lai lịch của mình. Y không giấu giếm chuyện trước đây, bao gồm việc mình sinh ra ở một thôn nhỏ, sau đó thôn trang bị cường đạo diệt khẩu, sau đó, Vệ Tông đào vong, đến một thành phố nhỏ, rồi thành phố nhỏ đó lại bị một đám người tu hành ma đạo hủy diệt. Vệ Tông không hề giấu giếm những chuyện này, vì cũng không cần thiết phải giấu, chuyện này nếu tra, có thể dễ dàng điều tra ra, chỉ cần tra một chút là biết Vệ Tông không nói dối. Chương 3731, dàn xếp, cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông vô cùng rõ ràng rằng việc mình nói dối là không cần thiết. Với những chuyện như thế này, mình hoàn toàn không cần nói dối, cũng không nói dối được, một khi nói dối bị phát hiện, chỉ chứng minh mình là người thích nói dối, không thể nào qua mặt được đám người phủ thành chủ. Cho nên, Vệ Tông không hề giấu giếm những chuyện này, chỉ có điều, y che giấu những chuyện phía sau, ví dụ như lúc đám cường giả ma đạo đánh nhau với đám cường giả chính đạo rồi đồng quy vu tận. Y đã đi lấy chữ vật giới chỉ của bọn họ. Việc này Vệ Tông không giấu, nhưng y giấu việc mình tu hành công pháp ma đạo. Trên thực tế, Vệ Tông nói mình tu luyện công pháp chính đạo, nâng thực lực của mình lên đến nhất tinh đỉnh phong. Sau đó, vì cảm thấy không thể tăng thêm nữa, y đến thành thị này, thông qua đấu giá hội, có được một bản kiếm đạo công pháp, rồi dùng công pháp kiếm đạo này, nâng thực lực của mình lên đến cảnh giới nhị tinh. Đó là tất cả những gì Vệ Tông kể, chỉ là che giấu việc mình tu luyện công pháp ma đạo trước đây. Về những thứ khác, Vệ Tông không hề giấu giếm. Bởi vậy, lai lịch nửa thật nửa giả này lại càng khiến người ta tin tưởng. Nếu nói toàn bộ là dối trá, thì sơ hở quá nhiều, rất nhiều thứ đã từng để lại dấu vết, không thể nào che giấu hết được. Cho nên, nếu nói toàn bộ là lời nói dối, chắc chắn sẽ gây nghi ngờ. Nhưng nếu nói toàn bộ là sự thật, thì cũng không ổn, bởi vì Vệ Tông không biết, người của phủ thành chủ có cái nhìn như thế nào về ma đạo. Dù sao, y đã từng tu luyện công pháp ma đạo, mặc dù y không hại ai, không lấy người sống để tu luyện, nhưng việc tu luyện công pháp ma đạo vẫn không tốt. Y không biết người của phủ thành chủ sẽ nghĩ như thế nào. Nếu họ có quan điểm chém tận giết tuyệt với người tu hành ma đạo thì sẽ không tốt cho Vệ Tông. Cho nên, để an toàn, Vệ Tông đã che giấu việc mình tu luyện công pháp ma đạo. Vì vậy, đến tình trạng này, trung niên tráng hán của phủ thành chủ nghe về quá khứ của Vệ Tông. Cũng hơi gật đầu, nghe có vẻ như lai lịch của Vệ Tông rất trong sạch. Chỉ là một tiểu tử nghèo xuất thân bần hàn có thiên phú và may mắn. Thông qua nỗ lực của mình, cộng thêm một chút may mắn, từng bước tu luyện đến bây giờ, nhân vật như vậy dễ nắm bắt nhất. Nếu là loại thiên tài có bối cảnh sâu dày, đám người của mình còn không nắm được, nhưng đây chỉ là một tiểu tử nghèo xuất thân bần hàn. Đã cửa nát nhà tan, loại người này dễ dàng bị mình nắm bắt nhất, chỉ cần tranh thủ lúc này, khi đối phương còn nhỏ, khắc một dấu ấn nhất định vào đầu, thì có thể khiến y sau này mãi mãi trung thành với phủ thành chủ. Theo lý thuyết, việc trói chặt tiểu tử này vào phủ thành chủ mới là chuyện quan trọng nhất. Cho nên, đến tình trạng này, người đàn ông trung niên nhìn Vệ Tông, càng nhìn càng thấy Vệ Tông thuận mắt. Dù sao, một thiên tài trẻ tuổi như Vệ Tông, lại xuất thân bần hàn, thật dễ bị họ thao túng, chỉ cần họ hơi động tâm tư, có thể khiến Vệ Tông về sau mãi mãi trung thành với họ. Như vậy, phủ thành chủ của họ sẽ có thêm một người giúp đỡ mạnh mẽ. Dù sao, với thiên phú của Vệ Tông, ở độ tuổi này đã đột phá đến cảnh giới nhị tinh. Nếu phủ thành chủ bồi dưỡng thêm, tìm cho y một người thầy tốt, dần dần bồi dưỡng y, thì đoán chừng Vệ Tông có thể nhanh chóng đột phá lên cảnh giới cao hơn. Như vậy, vị thế của phủ thành chủ sẽ được củng cố thêm, thậm chí sau này, có thể từng bước xâm chiếm những thế lực khác trong thành phố. Đó mới là điều mà phủ thành chủ coi trọng nhất. Dù sao, đối với phủ thành chủ, dù họ là thế lực mạnh nhất thành phố, không có nghĩa là không có thế lực nào dám thách thức họ. Thực tế vẫn có, quan hệ trong thành phố này rất phức tạp, có rất nhiều thế lực lộn xộn. Những thế lực này, dù một mình không bằng phủ thành chủ, nhưng nếu liên hợp lại, thì ngay cả phủ thành chủ cũng không làm gì được. Phủ thành chủ muốn bắt họ cũng gặp rất nhiều lực cản. Cho nên, đến tình trạng này, dù là phủ thành chủ cũng không có cách gì tốt để đối phó với đám người này. Muốn đối phó họ thì phải có thực lực áp đảo. Đáng tiếc, phủ thành chủ hiện tại chưa có, với năng lực hiện tại, vẫn còn xa mới đạt được điều đó. Cho nên, việc phủ thành chủ thấy Vệ Tông, một thiên tài đỉnh cấp, gia nhập vào, ngay lập tức khiến họ thêm phần chắc chắn. Họ cảm thấy, với thiên phú của Vệ Tông, nếu được bồi dưỡng tốt, hoàn toàn có thể trở thành một chỗ dựa đáng tin cậy. Chỉ có điều, những gì Vệ Tông nói chỉ là lời nói một chiều, họ cảm thấy có lẽ vẫn còn sơ hở. Vì vậy, họ vẫn muốn điều tra kỹ về Vệ Tông, điều tra hết gia sản của y, như vậy họ mới có thể yên tâm. Chỉ khi gia thế của Vệ Tông hoàn toàn trong sạch, rõ ràng, họ mới có thể an tâm sử dụng Vệ Tông. Bằng không, họ vất vả nuôi dưỡng Vệ Tông, cuối cùng phát hiện Vệ Tông thực chất là gián điệp của thế lực khác, thì không phải công cốc sao? Thực tế, họ không lo lắng về những mặt khác của Vệ Tông, mà chỉ lo lắng về sự trung thành của y, sợ Vệ Tông là người của thế lực khác phái đến, muốn hãm hại phủ thành chủ. Chỉ cần gia thế của Vệ Tông trong sạch, đúng như y nói, là một tiểu tử nghèo sinh ra ở một thôn quê nghèo khó, thì phủ thành chủ sẽ không còn lo lắng gì. Vệ Tông là người đáng tin, dù Vệ Tông che giấu một chút về quá khứ, thì y vẫn đáng tin. Nghĩ đến đây, trung niên nhân rất khách khí thu xếp cho Vệ Tông, để y ở lại phủ thành chủ chờ đợi, sau đó nói sẽ sắp xếp chức vụ cho y sau một thời gian dựa theo biểu hiện. Dù nói như vậy, nhưng thực tế trong thời gian này, phủ thành chủ chính là đang đi tìm hiểu nội tình của Vệ Tông. Chương 3732, nội tình, phủ thành chủ nói rất hay, nói là tạm thời chưa tìm được vị trí thích hợp cho Vệ Tông, nhưng thực tế là họ đang thăm dò nội tình của Vệ Tông. Xem lai lịch của y có thực sự trong sạch không, không thể không nói phủ thành chủ này đúng là có thần thông quảng đại. Thế lực của họ rất lớn, không chỉ ở trong thành phố này, mà ở những nơi khác cũng có cơ sở ngầm. Thế là, phủ thành chủ gần như lật tung mọi ngóc ngách để điều tra. Họ đã moi ra toàn bộ quá khứ của Vệ Tông, bao gồm cả những phần mà y che giấu. Phải nói, chúng ta vẫn còn hơi xem thường năng lực của đám người phủ thành chủ này. Thực tế, Vệ Tông muốn giấu giếm quá khứ là hoàn toàn không thể. Khả năng điều tra của họ quá mạnh, họ thông qua việc liên tục loại trừ, có thể khôi phục lại tất cả những gì đã xảy ra. Bao gồm cả việc Vệ Tông đã tu luyện công pháp của đám cường giả ma đạo. Việc Vệ Tông đến một dãy núi rồi lén lút tu luyện, giết chết tất cả mãnh thú và yêu thú trong dãy núi đó. Tất cả những việc này đều bị người của phủ thành chủ tìm hiểu ra. Thông qua suy luận và khôi phục hiện trường, họ đã dựng lại được toàn bộ những gì đã xảy ra. Theo lý thuyết, tất cả những gì Vệ Tông đã làm trước đây, rất nhanh đã được báo cáo đến cho trung niên tráng hán của phủ thành chủ. Nói thật, khi biết được những thông tin này về Vệ Tông, sắc mặt của y chợt biến đổi. Không phải vì y giận việc Vệ Tông che giấu sự thật, mà là y không ngờ, gia cảnh của Vệ Tông lại thật sự trong sạch như vậy. Y thật sự chỉ là một tiểu tử nghèo sinh ra ở một thôn quê nghèo khó, chứ không phải nội ứng của bất kỳ thế lực nào. Còn việc Vệ Tông đã giấu y, ví dụ như đã từng tu luyện công pháp ma đạo, hoặc là đã giết rất nhiều mãnh thú và yêu thú trong dãy núi để tu luyện, thì trong mắt người của phủ thành chủ, những chuyện này không đáng gì cả. Y liên tưởng đến việc lúc đó tại sao Vệ Tông muốn che giấu quá khứ của mình. Dù sao Vệ Tông cũng lo lắng thân phận cường giả ma đạo sẽ gây ảnh hưởng gì cho y. Nhưng thực tế, người của phủ thành chủ không hề quan tâm đến những thứ này. Họ hoàn toàn cảm thấy không có vấn đề gì. Chỉ cần Vệ Tông có thể phục vụ cho họ, thì đừng nói Vệ Tông đã từ bỏ công pháp ma đạo. Ngay cả khi Vệ Tông thực sự là một cường giả ma đạo, thì đã sao? Đối với phủ thành chủ, chỉ cần Vệ Tông có thể được họ lợi dụng, thì Vệ Tông đáng được bồi dưỡng. Thật sự, khi biết được những chuyện này, trung niên tráng hán rất vui mừng. Vệ Tông đúng là một người đáng tin, có thể bồi dưỡng được, bởi vì gián điệp của họ đã điều tra Vệ Tông gần như đến tổ tông 18 đời. Vệ Tông đúng là một người bình thường, sinh ra ở một thôn quê nghèo khó, sau đó những gì y đã trải qua đều đã được những gián điệp này moi ra. Bao gồm cả việc thôn của y bị diệt môn, thành phố mà y ở bị hủy diệt, và những chuyện sau này mà Vệ Tông đã trải qua. Cả việc y đến thành phố tham gia đấu giá hội, đấu giá một môn kiếm đạo công pháp, thậm chí khi rời đi còn giết một người theo dõi mình. Tất cả những chuyện này đều đã được điều tra xong. Cho nên, đối với trung niên tráng hán lúc này, Vệ Tông đúng là một đối tượng đáng tin và đáng được bồi dưỡng. Vì vậy, sau khi có được toàn bộ thân thế và lý lịch của Vệ Tông, trung niên tráng hán cuối cùng thở phào một hơi, rồi ngay sau đó, sắc mặt của y lại biến đổi, vì y cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt, thậm chí có thể nói, Vệ Tông chính là cơ hội lớn nhất của họ, một thiên tài như vậy, hơn nữa lại là một thiên tài không có bất kỳ bối cảnh nào. Đối với bất kỳ thế lực nào cũng là bảo vật muốn nâng niu trong lòng bàn tay. Bởi vì một thiên tài như vậy, lại không có bất kỳ bối cảnh nào, chắc chắn là trời sinh để cho họ sai khiến, trời sinh để mang lại sự giúp đỡ to lớn cho họ. Cho nên, nghĩ đến đây, sắc mặt của trung niên tráng hán này lại trở nên vô cùng chăm chú. Hắn cảm thấy chuyện này không thể coi thường, hay là nên thương lượng với thành chủ một chút, nếu có thể, nên ưu tiên cấp cho Vệ Tông tài nguyên cao nhất, bồi dưỡng Vệ Tông ở mức cao nhất, đồng thời cũng phải tẩy não Vệ Tông, khiến hắn có sự ràng buộc sâu sắc và tình cảm sâu đậm với phủ thành chủ. Cứ như vậy, có thể trói chặt Vệ Tông vào phủ thành chủ. Thiên phú của Vệ Tông tuyệt đối là đỉnh cấp, mặc dù Vệ Tông tu luyện công pháp ma đạo, nhưng công pháp ma đạo không có nghĩa là tu luyện sẽ nhanh chóng. Việc Vệ Tông có thể từ nhất tinh cảnh giới tu luyện lên nhị tinh cảnh giới trong một thời gian ngắn, như vậy không thể dùng thiên phú tầm thường hay công pháp ma đạo để hình dung. Vệ Tông đúng là một thiên tài tu luyện đỉnh cấp, tốc độ tu luyện như vậy, đặt ở đâu cũng là kinh thế hãi tục. Vì vậy, nếu thật sự dồn tài nguyên đỉnh cấp cho Vệ Tông, có lẽ Vệ Tông không cần quá nhiều thời gian đã có thể trở thành một cường giả tam tinh. Tuy nhiên, trở thành cường giả tam tinh không phải là mục tiêu cuối cùng của họ. Dù sao, trong phủ thành chủ cũng có vài cường giả tam tinh, họ mong muốn Vệ Tông trở thành một cường giả tam tinh đỉnh phong. Thậm chí mạnh hơn, nếu đạt đến cảnh giới đó, Vệ Tông có thể dễ dàng tiêu diệt toàn bộ các thế lực khác trong thành. Đây mới là điều phủ thành chủ cần. Nghĩ đến đây, trung niên tráng hán mang vẻ hưng phấn, nhanh chóng đi tìm thành chủ. Lúc này, thành chủ không quá quan tâm đến chuyện bên ngoài, vì hắn đang bế quan. Tuy nhiên, lần này vì trung niên tráng hán có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, nên thành chủ phá lệ cho phép người này vào. Không lâu sau đó, trung niên tráng hán sắc mặt hớn hở đi ra, thành chủ đã đồng ý kế hoạch của hắn, Vệ Tông đúng là đại sát khí của họ. Mặc dù thành chủ đã đồng ý kế hoạch, nhưng vẫn muốn khảo sát Vệ Tông một thời gian, vì Vệ Tông là người ngoài, cần phải xem xét sự trung thành của Vệ Tông. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, cần phải bồi dưỡng Vệ Tông toàn diện, để Vệ Tông thật sự có thể dựa vào họ, dựa vào những cường giả này, như vậy mới có thể khóa Vệ Tông vào gỗ xe phủ thành chủ. Vì vậy, sau khi ôm ý nghĩ đó, trung niên tráng hán bắt đầu kế hoạch của mình. Chương 3733, chấn kinh. Lúc này, Vệ Tông đến phủ thành chủ cũng không có chuyện gì xảy ra. Vệ Tông có chút kỳ quái là người của phủ thành chủ không hề có bất kỳ sắp xếp nào cho mình. Họ không cho mình lợi ích gì, cũng không giao việc gì cho mình. Mỗi ngày, Vệ Tông ở vong phủ thành chủ chỉ ăn không ngồi rồi. Căn bản không có ai để ý đến mình, hoặc giao việc gì đó cho mình làm. Nhưng mà, mặc dù ở trong phủ thành chủ tương đối tự do, Vệ Tông luôn cảm thấy có người dường như đang núp trong bóng tối quan sát mình. Cảm giác này rất kỳ diệu, ngay cả Vệ Tông cũng không biết vì sao mình lại có cảm giác như vậy. Thực tế, hắn không phát hiện có ai đang giám thị mình, nhưng Vệ Tông mơ hồ cảm giác được. Cảm giác này khiến Vệ Tông lẩm bẩm trong lòng, chẳng lẽ thật sự có người cảnh giới cao hơn mình đang giám thị mình sao? Nếu là cường giả cấp tam tinh, họ muốn giám thị mình trong bóng tối, thì thật sự không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của họ. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó không nói gì, nếu thật sự có cường giả như vậy đang giám thị mình. Bây giờ chỉ có thể biểu hiện thật tốt thôi. Vệ Tông suy đoán, cảm thấy người của phủ thành chủ chưa đủ yên tâm với mình, nên muốn quan sát lai lịch của mình, xem có thể phát hiện ra điều gì khác biệt trên người mình hay không. Thực tế, Vệ Tông đoán cũng không sai. Hiện tại, phủ thành chủ đã quan sát rõ nội tình của Vệ Tông, nhưng vẫn muốn tiếp tục quan sát Vệ Tông. Dù sao, họ cảm thấy Vệ Tông đáng để bồi dưỡng. Nếu muốn bồi dưỡng, nhất định phải tìm hiểu rõ vấn đề trung thành của Vệ Tông. Thân phận của Vệ Tông tuyệt đối không được có vấn đề gì. Bằng không mà bồi dưỡng phải một kẻ bội bạc, chẳng phải là họ sẽ chịu tổn thất rất lớn sao? Vì vậy, nghĩ đến đây, những cường giả kia quan sát Vệ Tông trong một thời gian rất dài. Đến mức Vệ Tông cảm thấy có chút nhàm chán, người của phủ thành chủ rốt cuộc có ý gì? Mình đã gia nhập phủ thành chủ, nhưng vì sao không có bất kỳ sự tình gì giao cho mình làm? Thậm chí, Vệ Tông không kìm được tức giận, hắn đi tìm lão giả đã đưa mình vào phủ thành chủ để hỏi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn bị lão giả thuyết phục quay về. Từ thái độ của lão giả, Vệ Tông mơ hồ nhận ra, dường như người của phủ thành chủ đang khảo sát mình, nhưng tại sao họ lại phải kiểm tra mình? Dù sao mình chỉ đến gia nhập phủ thành chủ, chỉ muốn tìm một chức vị mà thôi, không cần thiết phải chịu sự khảo sát nghiêm ngặt như vậy chứ. Chẳng lẽ phủ thành chủ có yêu cầu cao hơn, muốn bồi dưỡng mình sâu hơn? Chẳng lẽ là như vậy sao? Suy nghĩ kỹ, Vệ Tông đột nhiên hiểu ra, chỉ có như ấy, phủ thành chủ mới có thể yêu cầu nghiêm ngặt như vậy đối với mình. Yêu cầu thân phận của mình nhất định phải trong sạch tuyệt đối. Chỉ khi trong sạch tuyệt đối, họ mới có thể tiêu tốn nhiều công sức để bồi dưỡng mình. Nếu không, một khi bồi dưỡng mình thành công, mình lại quay đầu rời đi, phủ thành chủ sẽ chịu thiệt rất lớn. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông lập tức hiểu ra một vài điều. Hơn nữa, đầu óc Vệ Tông bắt đầu suy nghĩ, nếu phủ thành chủ thật sự dự định toàn lực bồi dưỡng mình, thì đây là một cơ hội tốt vô cùng đối với Vệ Tông lúc này. Dù sao, lúc này Vệ Tông mặc dù có thiên phú rất tốt, nhưng hắn lại thiếu tài nguyên tu luyện. Hơn nữa, Vệ Tông không thực sự hiểu rõ con đường tu luyện, vì hắn thiếu người chỉ dẫn. Từ trước đến nay, Vệ Tông tu luyện theo kiểu giã lộ, thực tế là chưa đi quá sâu trên con đường này. Vì vậy, Vệ Tông cảm thấy mình nên tìm một người thầy để truyền thụ kiến thức về tu luyện. Đó là điều Vệ Tông vẫn muốn làm, nhưng chưa có cơ hội. Do đó, nếu phủ thành chủ thật sự muốn toàn lực bồi dưỡng Vệ Tông, thì đó quả thực là một chuyện tốt lớn đối với Vệ Tông. Thế là, nghĩ đến đây, Vệ Tông lập tức trở nên nghiêm túc hơn. Vệ Tông biết, nếu muốn có được sự bồi dưỡng toàn lực của phủ thành chủ, thì nhất định phải biểu hiện thật tốt. Vì vậy, nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông thay đổi ngay lập tức, hắn bắt đầu trở nên vô cùng trang trọng, vô cùng nghiêm trang. Trong khoảng thời gian này, Vệ Tông gần như mỗi ngày đều đúng giờ thức dậy rất sớm, sau đó bắt đầu tu luyện. Về cơ bản, một ngày hắn chỉ đắm chìm trong tu luyện, đến tối, hắn lại đi ngủ đúng giờ. Vệ Tông mỗi ngày đều sống giản dị như vậy, thực ra, vẫn là vì cảnh giới của Vệ Tông chưa đủ cao. Nếu cảnh giới cao hơn một chút, buổi tối hắn cũng không cần ngủ, mà luôn giữ mình trong trạng thái tu luyện. Cứ như vậy, khoảng 3 tháng trôi qua, trong 3 tháng này, những người quan sát Vệ Tông cũng đã theo dõi rất lâu. Họ quan sát cả việc ăn ở của Vệ Tông, tìm hiểu sâu hơn về con người này, có thể thấy rằng, Vệ Tông không chỉ có thiên phú tốt, mà còn có thể chịu được sự nhàm chán, chịu được khổ cực. Vệ Tông trong một thời gian dài như vậy mà mỗi ngày chỉ làm một việc, đó là tu luyện. Sự khô khan trong tu luyện này, người bình thường tuyệt đối không thể kiên trì được. Rất nhiều đệ tử thiên tài của những thế lực mạnh, mặc dù có thiên phú tốt, nhưng lại thiếu sự chịu khó như Vệ Tông. Những đệ tử thiên tài kia, phần lớn, 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới, họ tu luyện vài ngày rồi lại bắt đầu nghỉ ngơi, hiệu suất của việc đó không cao, phí phạm thiên phú của họ. Tuy nhiên, không thể trách họ được, không phải họ không cố gắng, mà là tu luyện đúng là rất buồn tẻ, rất nhàm chán, mà người thì không thể nào chỉ biết tu luyện mà không biết mệt. Người lúc nào cũng muốn nghỉ ngơi, muốn thư giãn, muốn giải trí, vì vậy, những đệ tử thiên tài kia mới có phương thức tu hành bình thường. Ngược lại, Vệ Tông gần như không nghỉ ngơi, mỗi ngày đều cố gắng tu luyện, điều này có chút không bình thường, và cũng khiến những cường giả quan sát Vệ Tông cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chương 3734, đi thẳng vào vấn đề. Phải biết, họ đã quan sát Vệ Tông khoảng 3 tháng, trong 3 tháng đó, Vệ Tông mỗi ngày đều làm như vậy, mỗi ngày đều làm một việc, cho đến bây giờ cũng không hề tỏ ra mệt mỏi, cho dù Vệ Tông đang giả vờ, thì việc hắn có thể duy trì 3 tháng cũng là điều khó tin. Vì vậy, những cường giả này càng có xu hướng tin rằng Vệ Tông không phải đang giả vờ, vì không ai có thể giả bộ được tinh thần chịu khó như vậy. Nếu bản thân không yêu thích tu luyện, thì không thể nào giả bộ được, có thể giả bộ được vài ngày rồi sẽ lộ ra ngay, không thể tiếp tục kiên trì được. Mà Vệ Tông liên tục 3 tháng cũng không có bất kỳ biểu hiện mệt mỏi nào, không có bất kỳ sự mất kiên nhẫn nào, điều đó chứng tỏ hắn vẫn luôn làm như vậy. Vì vậy, đến mức này, những cường giả của phủ thành chủ đã hiểu rõ hơn về Vệ Tông. Chàng trai này không chỉ có thiên phú siêu quần mà thái độ tu luyện cũng tốt đến cực hạn. Tinh thần chịu khổ này là điều hiếm thấy. Vì vậy, nếu thật sự toàn lực bồi dưỡng Vệ Tông, thì Vệ Tông có lẽ sẽ nhanh chóng đạt đến cảnh giới rất cao. Đây mới là thiên tài mà phủ thành chủ đáng để bồi dưỡng. Vì vậy, đến tình trạng này, trung niên tráng hán không còn do dự nữa, Vệ Tông xứng đáng được bồi dưỡng. Vì vậy, bây giờ họ dự định bồi dưỡng Vệ Tông thật tốt, sau đó trói chặt Vệ Tông vào gỗ xe của phủ thành chủ, nghiền nát tất cả các thế lực khác trong thành phố này. Nghĩ như vậy, trung niên tráng hán trực tiếp tìm Vệ Tông, đồng thời nói rõ ý định của phủ thành chủ muốn bồi dưỡng Vệ Tông, hỏi Vệ Tông có muốn chính thức gia nhập phủ thành chủ, trở thành đệ tử của phủ thành chủ hay không. Cần phải biết rằng, trước đây Vệ Tông gia nhập phủ thành chủ với danh nghĩa cung phụng, mối quan hệ giữa hai bên tương đối lỏng lẻo. Vệ Tông làm việc cho thành chủ và nhận bổng lộc, khi cần, Vệ Tông sẽ ra tay dạy dỗ kẻ thù của phủ thành chủ. Mặc dù có khế ước, có liên hệ nhất định, nhưng liên hệ này không chặt chẽ, vì các cung phụng của phủ thành chủ rất nhiều người có sư môn, có thế lực hùng mạnh phía sau, không hoàn toàn trung thành với phủ thành chủ. Vì vậy, mối liên hệ giữa những cung phụng này với phủ thành chủ không chặt chẽ, trở thành cung phụng không có nghĩa là có liên quan lớn với phủ thành chủ. Vì vậy, điều mà trung niên tráng hán này muốn là Vệ Tông không phải trở thành cung phụng, mà là trực tiếp gia nhập phủ thành chủ, trở thành đệ tử của phủ thành chủ, trở thành người của phủ thành chủ giống như ông ta. Sau khi trung niên tráng hán nói ra, Vệ Tông dần dần hiểu ra sự khác biệt giữa việc gia nhập phủ thành chủ trước đây và bây giờ. Nếu gia nhập phủ thành chủ trước đây, phủ thành chủ chỉ cung cấp cho mình một ít tài nguyên tu luyện hoặc tinh thạch định kỳ, coi như là bổng lộc. Còn bây giờ, nếu mình gia nhập phủ thành chủ sẽ coi mình như người nhà để bồi dưỡng. cung cấp cho mình một lượng lớn tinh thạch và tài nguyên tu luyện, đồng thời cử những người thầy mạnh đến chỉ đạo, toàn tâm toàn ý giúp đỡ mình trở nên mạnh mẽ hơn. Đồng thời, mình phải trung thành với phủ thành chủ, vì phủ thành chủ mà quét sạch mọi chướng ngại, từ nay về sau triệt để trở thành người của phủ thành chủ. Đó chính là điều khác biệt, cho nên, chỉ là hơi do dự một chút, sau đó Vệ Tông cũng đồng ý, dù sao Vệ Tông bây giờ cũng không có tư cách cự tuyệt. Phải biết, Vệ Tông thiên phú như vậy, nếu như hắn không gia nhập phủ thành chủ, mà muốn rời đi, gia nhập vào những thế lực khác, phủ thành chủ có thể chưa hẳn nguyện ý thả hắn đi. Phải biết, Vệ Tông dạng này một thiên phú, dạng này một cường giả, nếu như hắn rời đi gia nhập vào những thế lực khác, đó chính là cho những thế lực khác như hổ thêm cánh. Người của phủ thành chủ không có khả năng buông tha Vệ Tông, không có khả năng cứ như vậy phóng Vệ Tông rời đi, về sau trở thành mối họa lớn trong lòng, cho nên, những người của phủ thành chủ này bọn họ vô cùng rõ ràng. Vệ Tông là tuyệt đối không thể rời đi, Vệ Tông nếu đi, vậy thì trực tiếp diệt khẩu, Vệ Tông hôm nay không có khả năng đi được ra khỏi thành chủ phủ. Mặc dù Vệ Tông chỉ là một tiểu hài mười mấy tuổi, nhưng mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã sớm không phải là cái hài đồng đơn thuần, rốt nát, vô tri trước kia, kỳ thực, tâm tư của hắn cũng rất phức tạp, hắn biết được rất nhiều điều, đặc biệt là khoảng thời gian trước kia làm ăn mày, Vệ Tông cũng coi như là thấy được thói đời nóng lạnh, thấy được đủ loại chuyện, cho nên bây giờ, Vệ Tông chỉ cần não hải hơi chuyển, liền biết mình bây giờ là tình huống gì, mình tuyệt đối không có khả năng đi được ra khỏi thành chủ phủ này. Cho nên, Vệ Tông ngoại trừ đáp ứng phủ thành chủ, cũng không có lý do gì để cự tuyệt. Hơn nữa, gia nhập vào phủ thành chủ đối với Vệ Tông cũng không phải chuyện gì xấu. Duy nhất có thể nói là chỗ xấu chính là phủ thành chủ yêu cầu hắn về sau vĩnh viễn trung thành với phủ thành chủ, về sau chỉ có thể vì phủ thành chủ làm việc, cũng chính là tương đương với việc đời này đều bị trói buộc tại thành chủ phủ này. Đối với Vệ Tông có chí lớn ở bốn phương, đây nhất định không phải là điều hắn có thể chấp nhận. Vệ Tông còn muốn trở nên càng ngày càng mạnh, về sau sông sáo thế giới, kiến thức vẻ đẹp phong cảnh thế gian, làm sao có thể bị khóa lại tại một cái phủ thành chủ. Về sau đời này đều không được rời khỏi nơi này, đây nhất định là không thực tế, bất quá bây giờ người ta yêu cầu Vệ Tông trung thành với phủ thành chủ. Vệ Tông không có cách nào, vì thực lực của chính hắn chưa đủ, chỉ có thể đáp ứng, đợi đến khi Vệ Tông sau này thực lực tăng lên, hắn có muốn rời đi, người của thành chủ phủ cũng không thể ngăn cản. Bởi vì cũng không ngăn cản được, cho nên bây giờ, thành chủ phủ này yêu cầu mình trung thành với bọn họ. Vệ Tông cũng dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, liền đáp ứng bọn họ, đến nỗi về sau sự tình, sau này hãy nói, lại nói, ngoại trừ một chút chỗ xấu, những phương diện khác tất cả đều là chỗ tốt, mình bây giờ đáp ứng, phủ thành chủ sẽ toàn tâm toàn ý bồi dưỡng mình, trong một thời gian rất dài, sẽ không cần phải lo lắng về tài nguyên tu luyện nữa. Sẽ không giống trước kia, vì từng chút một tài nguyên tu luyện mà phải đánh sống đánh chết, trải qua đủ loại nguy hiểm. Bây giờ, ít nhất mình có thể rất an toàn mà có được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Đây là một điều vô cùng tốt. Chương 3735, khốn cảnh. Cho nên, sau khi nghĩ đến tất cả điều này, Vệ Tông cũng không có bất cứ lý do gì để cự tuyệt. Hắn rất nhanh và thẳng thắn đáp ứng yêu cầu của trung niên tráng hán. Mà trung niên tráng hán này thấy Vệ Tông đáp ứng sảng khoái như vậy, trong lòng cũng thầm kêu lên một tiếng thống khoái. Vệ Tông đúng là một người thức thời. Bởi vậy, cũng không có gì để nói. Vệ Tông đã thức thời như vậy, vậy thì phủ thành chủ bên này cũng sẽ không quá keo kiệt. Cho nên, rất nhanh, phủ thành chủ bên này đã thực hiện lời hứa của bọn họ. Sau khi Vệ Tông chính thức đồng ý gia nhập vào phủ thành chủ, trở thành một đệ tử của phủ thành chủ, rất nhanh phủ thành chủ bên này đã phái một vị cường giả tam tinh cấp bậc đến dạy bảo Vệ Tông. Vị cường giả tam tinh cấp bậc này chính là lão giả đã dẫn Vệ Tông vào phủ thành chủ khi đó. Nói thật, khi nhìn thấy lão giả này, Vệ Tông cũng không cảm thấy quá bất ngờ, bởi vì rất rõ ràng, cường giả tam tinh rất thưa thớt. Dù cho ở một thế lực lớn như phủ thành chủ, cường giả tam tinh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà vị cường giả tam tinh này vừa hay lại quen Vệ Tông, vậy nên để ông ta dạy bảo mình cũng là một chuyện bình thường nhất. Về phần tại sao không phải trung niên tráng hán kia, vì hắn cũng rất quen Vệ Tông, nguyên nhân vẫn là vì trung niên tráng hán có địa vị cao hơn, có nhiều việc hơn cần làm, cho nên hắn không thể mỗi ngày ở bên cạnh Vệ Tông, vì trong thành chủ phủ này còn có từ trên xuống dưới tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều chờ trung niên tráng hán này đi xử lý. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, sau khi thành chủ đại nhân bế quan, tất cả sự vụ trong phủ thành chủ đều đổ lên người trung niên tráng hán này. Hắn thật sự không có thời gian rảnh để bồi dưỡng Vệ Tông. Bởi vậy, cuối cùng nhiệm vụ bồi dưỡng Vệ Tông đã rơi vào lão giả kia. Mà lão giả này cũng gánh vác được trách nhiệm này, dù lão giả này có cảnh giới yếu hơn trung niên tráng hán một chút, nhưng kiến thức của ông có thể chưa chắc đã kém trung niên tráng hán. Dù sao lão giả này sống nhiều năm như vậy, cũng từng gặp vô vàn những cường giả khác nhau, cho nên, việc ông dạy bảo Vệ Tông là vô cùng thích hợp. Vì kinh nghiệm của ông rất phong phú, kiến thức cũng rất rộng lớn, vì vậy, trong quá trình Vệ Tông tiếp nhận sự dạy dỗ của lão giả, cảnh giới của Vệ Tông cũng tăng lên rất nhanh, lão giả dạy bảo rất có phương pháp, giải quyết rất nhiều nan đề trong tu luyện của Vệ Tông. Trước đây, khi tu luyện, Vệ Tông cũng có rất nhiều điều không hiểu, nhưng vì không có sư phụ dạy bảo, chỉ có thể dựa vào khả năng phân tích của mình để ngộ. Xem có thể ngộ ra được hay không, nhưng hiệu suất như vậy vẫn tương đối thấp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà bây giờ, có một người thầy đang dẫn dắt Vệ Tông, tốc độ tu luyện của Vệ Tông cũng rất nhanh, khi nào gặp vấn đề gì, có gì không hiểu, chỉ cần hỏi sư phụ, đều có thể giải quyết trong thời gian ngắn. Cho nên, sau khi nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu. Đối với tu luyện, Vệ Tông càng thêm tự tin. Cứ như vậy, một năm sau, cảnh giới của Vệ Tông đã tăng lên đến nhị tinh đỉnh phong. Tốc độ này thật sự là có chút đáng sợ, ngay cả lão giả dạy bảo Vệ Tông cũng không ngờ rằng tốc độ tăng tiến của Vệ Tông lại nhanh như vậy. Tốc độ tu hành này đơn giản có thể xem là xưa nay chưa từng có. Sau này không còn ai, dù sao, đối với lão giả này, ông đã thấy quá nhiều cường giả, đã gặp đủ loại thiên tài, nhưng chưa từng thấy ai tu luyện nhanh như Vệ Tông. Cho nên, Vệ Tông có lẽ không bao lâu nữa sẽ có thể đột phá đến tam tinh cảnh giới, chính thức bước vào hàng ngũ cường giả. Tam tinh cảnh giới thật sự có thể xưng tụng là cường giả. Dù sao ở một thế lực lớn như phủ thành chủ, cường giả tam tinh cũng không nhiều, cho nên chỉ cần đạt đến tam tinh cảnh giới thì dù thế nào cũng coi là một nhân vật nổi tiếng trong thành, cho dù ra khỏi thành đi đến những nơi khác cũng tuyệt đối là một nhân vật có tiếng, người bình thường tuyệt đối không dám trêu chọc. Cho nên tiền đồ của Vệ Tông có thể nói là vô cùng rộng mở, cơ hồ là một tương lai tươi sáng. Hơn nữa, với thiên phú hiện tại của Vệ Tông, tam tinh cảnh giới chắc chắn không phải là giới hạn của hắn. Hắn còn có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Bất quá, tình trạng đó không phải là điều mà lão giả này có thể nắm trong tay. Cảnh giới đó thật sự có chút quá cao, không phải bây giờ lão giả này có thể giúp Vệ Tông. Bởi vậy, bây giờ việc Vệ Tông cố gắng đột phá đến tam tinh cảnh giới là quan trọng nhất. Dưới sự chỉ đạo của lão giả, Vệ Tông đột phá rất nhanh, nhưng khi tu luyện đến nhị tinh đỉnh phong, Vệ Tông lại gặp một vấn đề, đó là công pháp tu hành của mình đã đến cực hạn. Đúng vậy, công pháp tu hành của Vệ Tông không thể tăng lên được nữa. Vì công pháp kiếm đạo mà Vệ Tông tu luyện trước đây, cao nhất chỉ có thể tu luyện đến nhị tinh đỉnh phong. Đến đó thì không có cách nào tăng lên được nữa. Bây giờ, Vệ Tông lại gặp vấn đề như vậy, nếu muốn tăng lên, nhất định phải đổi một công pháp khác. Hơn nữa, vì Vệ Tông đã tu luyện kiếm đạo công pháp, tu luyện đến nhị tinh đỉnh phong, nếu muốn chuyển đổi công pháp mà vẫn có thể nhanh chóng thăng tiến, tránh đi những rắc rối về sự chuyển đổi sức mạnh, thì tốt nhất vẫn là tu luyện kiếm đạo công pháp. Quan trọng nhất là, Vệ Tông phát hiện mình có thiên phú với kiếm đạo, cho nên, Vệ Tông vẫn hy vọng có thể tìm được một bản kiếm đạo công pháp để tu luyện. Điều này có chút khó khăn, vì những công pháp khác trong phủ thành chủ đều có, chỉ thiếu kiếm đạo công pháp. Công pháp kiếm đạo lợi hại nhất cũng chỉ tương tự với kiếm đạo công pháp mà Vệ Tông đang tu luyện. Nhiều nhất cũng chỉ tu luyện đến nhị tinh cảnh giới đỉnh cao. Đến những công pháp kiếm đạo ở cảnh giới cao hơn, phủ thành chủ lại không có. Chuyện này không phải rất khó xử sao? Mặc dù trong phủ thành chủ không có, nhưng không có nghĩa là không có cách nào có được. Chưa nói đến những nơi khác, trong thành phố này, cứ nửa năm sẽ có một lần đấu giá hội, trong phiên đấu giá đó sẽ có rất nhiều công pháp khác nhau được bán ra. Cho nên, nếu Vệ Tông muốn có được công pháp tốt hơn, thì phải chờ đến phiên đấu giá đó bắt đầu, mà ngày đó cũng không còn xa, vì khoảng hơn một tháng nữa, phiên đấu giá tiếp theo sẽ bắt đầu. Khi đó, Vệ Tông có thể đến phiên đấu giá thử vận may, nếu thực sự không có trong phiên đấu giá, thì chỉ có thể nghĩ cách khác. Chương 3736, đấu giá lại đến. Cho nên, đối với Vệ Tông lúc này, nếu muốn đột phá đến tam tinh cảnh giới, thì chỉ có thể chờ đợi phiên đấu giá. Nhưng cũng may, phiên đấu giá này cũng không còn quá lâu. Trong khoảng thời gian này, ngoài việc tu luyện cảnh giới của mình, Vệ Tông cũng thu được một số kiếm pháp và võ kỹ liên quan đến luyện kiếm từ trong phủ thành chủ. Trong thời gian tương đối rảnh rỗi này, Vệ Tông luôn tu luyện những kiếm pháp này, để bản thân có sự lý giải cao hơn về kiếm. Nhưng đáng tiếc là, trong phủ thành chủ, thực sự không tìm thấy người có sự lý giải cao thâm về kiếm pháp. Dù sao, cao thủ của phủ thành chủ cũng có hạn, mấy vị cường giả tam tinh cũng không có ai tu luyện kiếm pháp. Cho nên, Vệ Tông không thể thỉnh giáo bọn họ ở phương diện này. Chỉ có thể tự mình tìm tòi, nhưng thiên phú của Vệ Tông đúng là rất tốt. Khi Vệ Tông luyện kiếm, chính hắn cũng phát hiện mình lý giải kiếm pháp rất nhanh. Gần như không cần bao lâu đã có thể hiểu được tinh túy. Vì vậy, rất nhanh, Vệ Tông đã tu luyện xong toàn bộ kiếm pháp trong phủ thành chủ. Hơn nữa mỗi môn kiếm pháp đều lĩnh ngộ được đến trình độ rất cao thâm. Tốc độ tu luyện này, ngay cả lão giả cũng phải kinh ngạc không thôi. Lão giả cũng xem như đã thấy rõ, Vệ Tông chính xác là một kiếm tu bẩm sinh. Đối với lão giả, việc Vệ Tông đi theo con đường kiếm tu, tự nhiên cũng là một bất ngờ vui mừng. Kiếm tu có sức công kích rất mạnh và thực lực siêu cường. Ở cùng cảnh giới, kiếm tu thường sẽ lợi hại hơn những người khác, cho nên, nếu Vệ Tông đi theo con đường kiếm tu, thì chỉ sợ còn mạnh hơn những gì ông tưởng tượng. Hơn nữa, bây giờ Vệ Tông đi trên con đường này rất thuận lợi. Tất cả kiếm pháp đều được Vệ Tông học xong, lúc này, Thực lực của Vệ Tông đã mơ hồ có thể gây ra chút ít uy hiếp cho lão giả này. Phải biết, lão giả là một cường giả tam tinh cảnh giới, còn Vệ Tông bây giờ bất quá chỉ là nhị tinh đỉnh phong. Mà sau khi Vệ Tông lĩnh ngộ nhiều kiếm pháp như vậy, đã có thể uy hiếp được lão giả. Bất quá, điều này chỉ có thể xảy ra khi lão giả hoàn toàn từ bỏ phòng ngự của mình. Nếu lão giả vẫn dùng sức mạnh tam tinh để phòng ngự, thì Vệ Tông thực sự không thể làm tổn thương được ông. Dù sao, Vệ Tông bây giờ chỉ là nhị tinh đỉnh phong, chênh lệch giữa nhị tinh đỉnh phong và tam tinh cảnh giới vẫn rất lớn. Cũng giống như chênh lệch giữa nhất tinh và nhị tinh cảnh giới trước đây. Chênh lệch cảnh giới này không dễ vượt qua. Lúc này, Vệ Tông tuy rất tự tin vào bản thân, nhưng khi đối mặt với lão giả tam tinh, Vệ Tông vẫn cảm thấy đối phương thâm bất khả trắc, vẫn không có cách nào đối đầu trực diện, cho nên bây giờ, Vệ Tông cũng hiểu rõ cảnh giới này chênh lệch lớn đến mức nào, khoảng cách giữa các cảnh giới khó vượt qua như thế nào. Cho nên, sau khi nghĩ đến đây, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, lúc này, hắn càng thêm mong ước đến cảnh giới tam tinh. Theo lý thuyết, lúc này Vệ Tông vẫn cần một công pháp kiếm đạo để đột phá đến tam tinh cảnh giới. Ngoài công pháp kiếm đạo, Vệ Tông không muốn tu luyện công pháp khác, những công pháp khác không quan trọng đối với Vệ Tông lúc này. Vệ Tông vẫn muốn tu luyện công pháp kiếm đạo, vì vậy, trong quá trình Vệ Tông không ngừng tu luyện kiếm pháp, thời gian từng chút trôi qua, cũng không lâu sau, ngày phiên đấu giá lại đến. Hôm đó, Vệ Tông đã đến hiện trường đấu giá từ rất sớm, cùng đến với hắn còn có lão giả kia bên cạnh. Lần này Vệ Tông đến đấu giá hội khác hẳn so với trước kia. Bởi vì thân phận của hắn đã thay đổi hoàn toàn, hắn giờ là người của phủ thành chủ, hơn nữa còn là người được phủ thành chủ trọng vọng bồi dưỡng. Thậm chí, bên cạnh hắn còn có một vị cường giả tam tinh đi cùng. So với trước đây Vệ Tông phải lén lút, thận trọng lẻn vào hội trường đấu giá, thì giờ đây khác nhau một trời một vực. Bây giờ, Vệ Tông đi theo lão giả ngồi ở một gian bao hạng sang, yên tĩnh theo dõi buổi đấu giá phía dưới. Vị trí này vô cùng tôn quý, có thể xem như là xa hoa bậc nhất trong toàn thành phố. Theo lý thuyết, việc ngồi vào gian phòng này cũng là một cách tuyên cáo với những người khác rằng người bên trong có thân phận giàu sang, địa vị rất cao, vì vậy, Vệ Tông lúc này cũng đang ở trong phòng, thảnh thơi xem buổi đấu giá bắt đầu. Thực tế, lần này bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều tinh thạch, phủ thành chủ đã trực tiếp bày tỏ thái độ với lão giả, muốn toàn lực giúp Vệ Tông đoạt được kiếm đạo công pháp kia. Chỉ cần có kiếm đạo công pháp thích hợp, nhất định phải giúp Vệ Tông bằng mọi giá đoạt lấy, không cần quan tâm đến chi phí tinh thạch, bởi vì phủ thành chủ giờ đã nhận ra rằng với thiên phú của Vệ Tông hiện tại, chỉ cần hắn có được một bản kiếm đạo công pháp kha khá rồi đột phá, thì đơn giản sẽ giúp phủ thành chủ quét sạch chướng ngại ở các thành thị khác. Đó là một chuyện chắc chắn, mọi người đều thấy rõ, thực lực hiện tại của Vệ Tông đã rất đáng gờm, với thiên phú như vậy, lại có thực lực như thế thì việc bình định những chướng ngại khác hoàn toàn là một việc dễ dàng. Bởi vậy, Vệ Tông bây giờ là át chủ bài lớn nhất trong tay phủ thành chủ. Vì để Vệ Tông phát huy hết khả năng của mình, việc giúp hắn đoạt được kiếm đạo công pháp là một việc rất bình thường, cũng là việc mà phủ thành chủ cần toàn lực giúp Vệ Tông làm được. Cho nên, đến tình trạng này rồi thì không còn gì để nói, dù là Vệ Tông hay phủ thành chủ, đối với kiếm đạo công pháp xuất hiện đều quyết tâm phải có bằng được. Mặc kệ đến lúc đó ai sẽ tranh đoạt, họ đều nhất định phải đoạt được. Thế là, ôm ý nghĩ như vậy, Vệ Tông tiếp tục nhìn về phía sàn đấu giá. Buổi đấu giá đã bắt đầu, lần lượt từng món vật phẩm được đưa ra đấu giá. Tuy nhiên, trước mắt chỉ là một vài đồ vật tương đối thông thường. Vệ Tông không có mấy thứ cần. Lúc này, mọi sự chú ý của Vệ Tông đều tập trung vào kiếm đạo công pháp phía sau. Xem có kiếm đạo công pháp nào mới xuất hiện không? Theo thông tin trước đây Vệ Tông có được, lần này trong buổi đấu giá đúng là có một bản kiếm đạo công pháp. Chỉ là không biết khi nào sẽ được đưa ra. Chương 3737, thay đổi bất ngờ. Dù sao bây giờ Vệ Tông không tính là người của phủ thành chủ, cũng có một chút quan hệ, nên việc nghe ngóng tin tức khá đáng tin cậy. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông đang lặng lẽ chờ đợi bản kiếm đạo công pháp đó xuất hiện. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, tại buổi đấu giá, hết món vật phẩm này đến món vật phẩm khác được người đấu giá bao thầu mua được. Thời gian cứ thế trôi đi, mà bản kiếm đạo công pháp vẫn chưa xuất hiện, Vệ Tông lúc này có chút nóng ruột, chẳng lẽ tin tức mình có được là giả? Không thể nào, phải biết chính mình là người đại diện của phủ thành chủ đến hỏi người của đấu giá hội. Nói vậy, người của buổi đấu giá này chắc chắn không dám đắc tội phủ thành chủ. Nếu không thì việc họ tiếp tục mở buổi đấu giá ở thành này là không thể. Phủ thành chủ vẫn có quyền khống chế rất mạnh ở thành phố này, nên người của đấu giá hội chắc chắn không dám lừa hắn. Vậy có nghĩa là kiếm đạo công pháp kia còn ở phía sau. Đến mức này rồi, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hắn biết mình không thể nóng vội, có nóng vội cũng không giải quyết được vấn đề gì. Lúc này, Vệ Tông lại khôi phục được sự bình tĩnh, lão giả bên cạnh thấy Vệ Tông nhanh chóng hồi phục được tâm trạng từ nóng này, trong lòng hơi khen ngợi, Vệ Tông quả thực không có nhược điểm, không chỉ cố gắng trong tu luyện, mà phương diện này cũng khác hẳn so với người thường, ngay cả tâm thái của Vệ Tông cũng lợi hại hơn nhiều. Theo những người thiếu niên bình thường, ở tuổi này của Vệ Tông thì không thể nào có được tâm tính như vậy. Lúc này, nếu là người khác có thể đã lo lắng đến chết rồi. Muốn nhanh chóng có được bản kiếm đạo công pháp kia, nhưng Vệ Tông vẫn có thể bình thản, giữ một tâm thái vô cùng bình tĩnh. Sự bình hòa này là điều mà rất nhiều người, cho dù lớn tuổi hơn cũng khó có được. Bởi vậy, trong lòng lão giả lại đánh giá Vệ Tông cao hơn mấy bậc. Ông thấy, chỉ cần Vệ Tông có thể đoạt được kiếm đạo công pháp kia, thì sau này việc dẫn dắt phủ thành chủ quét sạch hết thảy chướng ngại chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, bây giờ lão giả cũng đã tập trung tinh thần, đều đang đợi món kiếm đạo công pháp cuối cùng xuất hiện. Cứ như vậy, hết món vật phẩm bán đấu giá này đến món vật phẩm khác dần dần được mua hết. Cuối cùng chỉ còn lại một món vật phẩm bán đấu giá. Nếu Vệ Tông không đoán sai, và nếu người của sàn đấu giá không lừa hắn, thì món vật phẩm bán đấu giá cuối cùng này chỉ có thể là bản kiếm đạo công pháp. Quả nhiên, sau một khắc, món vật phẩm bán đấu giá cuối cùng được đưa lên, đó chính là một bản kiếm đạo công pháp. Hơn nữa, việc kiếm đạo công pháp này được đưa ra cuối cùng đã nói rõ, nó là món vật phẩm chân quý nhất trong tất cả các vật phẩm được bán đấu giá. Vì vậy, đến tình trạng này rồi, Vệ Tông mở to mắt, nhìn về phía trước, bản kiếm đạo công pháp này nhanh chóng lộ ra giá trị của mình. Đầu tiên, đây là một bản tàn thiên, không phải bản hoàn chỉnh. Muốn có được bản hoàn chỉnh thì chỉ có thể trông chờ vào vận may sau này. Nhưng cho dù là bản kiếm đạo công pháp không trọn vẹn này, nó vẫn có tiêu chuẩn tứ tinh. Không tệ, đây là kiếm đạo công pháp cấp tứ tinh. Vệ Tông vừa thấy, cả người hắn đột nhiên hiểu ra, vì sao bản công pháp này lại được đặt ở cuối cùng để đấu giá. Vì sao nó lại quan trọng như vậy? Hóa ra, đây lại là một bản kiếm đạo công pháp cấp tứ tinh. Phải biết, công pháp cấp tứ tinh, dù ở thế lực nào trong thành này cũng đều được coi là hàng đỉnh cấp. Thậm chí có thể xem là bảo vật chấn tông. Loại cấp bậc này về cơ bản là không thể đem ra cho người khác xem. Cho nên, công pháp cấp bậc này thật sự quá quan trọng. Lúc này, cả Vệ Tông và lão giả bên cạnh đều không ngờ tới. Món công pháp cuối cùng được bán đấu giá lại là cấp tứ tinh. Sắc mặt của lão giả cũng có chút khó coi, nếu là công pháp cấp tứ tinh thì tình huống sẽ khác. Nếu chỉ là kiếm đạo công pháp cấp tam tinh, thì những người khác có thể sẽ không tranh giành với phủ thành chủ. Bởi vì, mặc dù công pháp cấp tam tinh cũng được coi là chân quý, không tệ, nhưng nó... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.